Chương 435. Thiên khung phong tỏa, vượt không ở giữa truy tung. Chương 435. Thiên khung phong tỏa, vượt không ở giữa truy tung. Oanh ông. Trong màn đêm, màu đen xe tỉ cả hành xử tại mấp mô hắc yến trên đường. Vết nước, sụp đổ cây khô, tàn mát cục đá, rất nhiều tạp vật cùng tiêu cực đường xá ảnh hưởng, có thể cỗ xe sóc này không ngừng. Chủ thành vòng những tên kia thực sự là triệt để đem chúng ta hoang dã đem thả bỏ a, con đường này đã bao nhiêu năm không có phái người đến sửa chữa. Tiếp tục như vậy nữa, con đường này cũng phải báo hỏng rồi. Oán trách âm thanh tại xe tỉ cả ngoài trời toa xe trong vang lên, hô hô hô tiếng gió rít gào rót vào tai. Kẻ nói chuyện nam tự nhiên là lúc trước được vị kia cực giống xích quốc giống người đáp lời thanh niên, trải qua hắn chủ động tự giới thiệu, Trần Phong biết được đối phương gọi Ngụy Hạo, chính là này một nhặt ve chai trong đội ngũ tay súng trường. Ha ha, anh em. Nói đến ngươi cũng vậy gan lớn à, đã trễ thế như vậy, còn dám một mình ở trong vùng hoang dã sông sáo. Tên là Ngụy Hạo thanh niên đột nhiên vừa cười vừa nói, giống như lơ đãng nói sang chuyện khác. Gặp hắn nên ngang ngồi dưới đất, ôm súng dưới, dựa lưng vào toa xe, Trần Phong lắc đầu, vẫn như cũng là chỉ giữ trầm mặc. Tiêu diệt Hắc Lân mãng về sau, có lẽ là bởi vì hai người bề ngoài màu da tương cận duyên cớ, trước mắt Ngụy Hạo chủ động mời hắn lên xe, cùng nhau tiến về phế tích thành trấn chỗ hoang dã điểm tụ tập. Như thế đã giảm bớt đi hắn một ít công phu, dứt khoát thì đón xe đồng hành, nhân cơ hội này quen thuộc giới này. Anh em, ngươi đến thật a. Nhìn xem dung mạo ngươi thật đẹp trai, không muốn quả là. Ngụy Hạo nhìn ra Trần Phong không giống giả mạo, cho là hắn là câm điếc, có chút thở dài âm thanh theo cơn gió âm thanh truyền vào hàng phía trước xe tỉ cả bên trong, phòng điều khiển trước sau hai hàng ba người nét mặt không đồng nhất. Lão đại, ngươi cảm thấy người này có phải hay không trang? Lái xe nam tử gấp cầm tay lái, trầm giọng hỏi. Hàng sau một người khác cũng là lộ ra vẻ đề phòng, thỉnh thoảng nghiêng đầu, thông qua thủy tinh cách tầng quan sát hậu phương ngoài trời toa xe trong Trần Phong. Không xác định. Bình ổn tiếng vang lên lên, đó là tay lái phụ nam tử. Tiếp cận chừng 40 tuổi, đầu ngắn cứng ở dưới đồng tử màu nâu, màu da thiên về trắng, có chữ xuyên lông mày. Một thân màu đen chiến thuật phục bị chống 10 phần rồi rào, dáng người có chút cường tráng. Dám một thân một mình xuất hiện tại hoang dã, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là lần đầu tiên rời khỏi chủ thành vòng người mới, hoặc là chính là vô cùng có tự tin cùng thực lực cô lang. Bình tĩnh mở miệng, đối phương liếc qua xe tỉ cả phía bên phải kính chiếu hậu, ánh mắt xéo qua quét đến rồi Trần Phong toàn bộ hành trình mặt mũi bình tĩnh. Hắn luôn luôn rất bình tĩnh, Hắc Lân mãng bạo tung tóe máu tươi thì không có ở trên người hắn lưu lại một điểm. Dạng này người, nói còn chưa dứt lời, nhưng trong xe hai người khác đều là biến sắc. Lão đại, ngươi là nói, cảnh giác chút ít liền có thể. Khoát tay đánh gãy tay hạ đồng đội tiếp tục hỏi, chỗ ngồi kế bên tài xế nam nhân thần sắc bình tĩnh, thu hồi ánh mắt xéo qua. Ngay cả Hắc Lân mãng ra rắn cũng trừng mắt, cũng không về phần đối với chúng ta ôm lấy ác ý. Với lại, có thể chịu được tiểu ngụy như thế luôn luôn rong dài, có thể cũng là ta suy nghĩ nhiều. Một lúc chúng ta liền đến đá xám trấn rồi, chỗ nào là này hoang dã phụ cận 10 cây số trong lớn nhất điểm tụ tập, cũng là chúng ta người nhặt rác tại hoang dã sinh tồn, quan trọng nhất trạm tiếp tế. Súng ống, đạn, còn có các loại cao lòng trắng chứng năng lượng tốt cùng dịch dinh dưỡng đều có thể ở đâu mua sắm nếu ngươi xuất ra nổi giá tiền, thậm chí là chủ thành vòng thuốc biến đổi gen, cũng có thể có cơ hội làm đến. Ngươi nên là lần đầu tiên nhặt ve chai đi, một lúc yên tâm đi theo chúng ta là được, mặc dù hoang dã nguy hiểm không ít, nhưng tuyển con đường này vậy khẳng định cũng là không có biện pháp khác rồi. Hảo hảo góp nhặt, tương lai nói không chừng cũng có thể đi chủ thành vòng làm cái công dân thân phận. Xem tỉ cả sau toa bên trong, Ngụy Hạo ôm súng dưới, trông coi thi thể của Hắc Lân mãng, không ngừng nói. Nhìn ra được hắn là lắm lời, cũng có thể là đem chính mình trở thành một mình sông sáo hoang dã người mới. Trần Phong ngược lại cũng cảm thấy bất việc, không có phản bác, toàn bộ hành trình im lặng nghe. Nhờ vào đây, hắn không có hao phí quá nhiều thời gian, thì khoảng làm rõ rồi tình huống nơi này. Nơi này chính là Thái Ách thế giới hai đại quốc chi một, ở vào phía Nam Thái Đa quốc. Mà lúc trước hắn chứng kiến thấy Lăng Hoàn thành, thì là và chúng quanh mấy cái vệ tinh thành cùng nhau, được xưng là chủ thành vòng, chính là phụ cận mấy trăm cây số trong duy nhất thành thị văn minh. Thành trong vòng bên ngoài phong tỏa 10 phần nghiêm trọng, đại bộ phận công dân cũng tại tường cao nội sinh công việc, không đến nhất định quyền hạn rất khó tự do không khớp. Hoang dã thì là dã thú hoành hành, đa số một ít không phải công dân người giải rác tụ tập, dựa vào đã từng chiến tranh phế tích, hoặc là rách nát thành trấn mà sinh hoạt. Nguy hiểm không gần như chỉ ở tại trật tự hỗn loạn, không có bảo hộ, với lại nơi này còn lưu lại có quen biết cũ thời kỳ chiến tranh ô nhiễm, không thiếu một ít bị phóng xạ hoang người hoặc dị thú, hoặc là chôn ở một góc nào đó, có khả năng bị phát động nổ tung cao năng bạo đạn. Nhanh đến rồi. Một lúc đi theo ta là được, lão đại ta La Khắc nhìn lên tới rất nghiêm túc, nhưng người vô cùng trưởng nghĩa. Lần này năng lực giết chết Hắc Lân mãng cũng coi là may mắn, có nguyên nhân của ngươi. Nghệ tính mức này, lão đại chắc chắn sẽ không nói cái gì, chí ít bảo đảm ngươi một lần tiếp tế, dạy ngươi sinh tồn không có vấn đề gì, nếu là ngươi biểu hiện được tốt, nói không chừng năng lực mang nhiều mang ngươi. Hành xử xe tỉ cả chậm rãi giảm tốc, lái vào phế tích rách nát thành trấn. Ngụy Hạo dựa vào buồng sau xe mấy cái dương bọc sắt tiếp tục nói, Trần Phong liếc qua kia thi thể của Hắc Lân mãng. Trước khi chết hắn cảm giác so sánh qua, này dã thú sinh mệnh khí tức có miễn cưỡng chuyên nghiệp cấp trình độ. Mà dựa theo giới này mà nói, thuộc về dị thú một loại, tao ngộ qua chiến tranh ô nhiễm phóng xạ, hắn huyết nhục cùng da rắn đều có nhất định giá trị. Gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn, Trần Phong sau đó nhìn về phía tòa này phế tích thành trấn. Hắc Yến con đường sen kẽ mà qua, sau đó trở thành giao thoa đường xi măng đường. Hai bên kiến trúc thấp lầu không ít, nhưng phần lớn đều là vách tường sụp đổ, gạch ngói xi măng đắp lên một góc, phảng phất đang trước đây kỳ trải qua một lần náo động cùng anh tạc. Tuy là bóng đêm, nhưng Trần Phong cảm giác lại không bị ảnh hưởng. Lặng yên phóng đại, có thể thấy được một ít nhân ảnh trong phế lâu tả hữu tuần tra, cầm súng cảnh giới. Thậm chí tại con đường phía trước còn có thể thấy vết gỉ loang lộ địa chướng cùng sáng ngang. Đèn pha có chút sáng ngời, có khác 7-8 đạo cầm súng bóng người dựa lưng vào một cỗ xe bọc thép, ngăn trở đường đi. Đến bộ cấp, xe tỉ cả dừng lại, Ngụy Hạo đồng đội rõ ràng tới qua nhiều lần. Chỉ là quay cửa kính xe xuống, lộ ra khuôn mặt, liền để cản đường người dâng lên sáng ngang, rời địa chướng. Một đoàn người thuận lợi bước vào cái gọi là đá sấm chấn, nghĩ lầm Trần Phong hơi kinh ngạc, Ngụy Hạo có chút tự hào, lần nữa mở ra lắm lời hình thức. Lão đại ta tại đây phiến hoang dã cũng coi là cái danh nhân, chờ sau này ngươi sẽ biết. Cho dù là một ít dòng binh đoàn người, cũng phải cấp lão đại ta hai điểm mặt mũi. Nghe vậy, Trần Phong im lặng, không có quá lớn phản ứng. Cảm giác trong, xem tỉ cả trong ba người, cũng đây trước mặt Ngụy Hạo muốn mạnh hơn không ít. Sinh mệnh khí tức phần lớn cũng tại chuyên nghiệp cấp độ, mà vị kia tay lái phụ nam tử, cũng là đối phương lão đại, thì là đã đạt đến đệ tam giai vào kình đỉnh phong trình độ. Trong lúc mơ hồ, Trần Phong cảm giác được đối phương thể nội có đặc thù nào đó năng lượng khí tức, hoàn toàn không giống với võ đạo gia kình lực. Tiêm vào qua liều lượng cao thuốc biến đổi gen, hay là thủ đoạn khác. Trần Phong lông mày khẽ động, lặng yên suy tư. Không có từ trên mặt hắn trông thấy đoán trước nét mặt, Ngụy Hạo há to miệng, lập tức lại lắc đầu cười một tiếng, ám đạo chính mình suy nghĩ nhiều. Vừa tới hoang dã người mới, chính mình thì không cho hắn giảng lão đại ngoại hiệu, không hiểu cũng bình thường. Chợt, bầu không khí nhất thời yên tĩnh một chút, xe tỉ cả lái vào thành trấn trung tâm. Hai bên phế lâu dần dần có rồi chút ít ánh sáng, mặc dù vẫn còn có chút rách nát, nhưng bức tường lại là còn hoàn hảo hơn một ít, có thể thấy được một ít nhân ảnh ẩn hiện, đa số nam tử, thiếu niên thanh niên trai trắng người già đều có, ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn một ít trốn ở trong phòng lao phụ cùng nữ nhân. Càng đi trung tâm địa thế càng bình, đợi đến cuối cùng có thể thấy được một khá lớn thái dương tròn đèn treo ở trung tâm trên đất trống, chiếu sáng nhìn một mảng lớn bằng phẳng bùn đất khu vực. Mười mấy chiếc Việt giã cùng bị tạp đậu ở chỗ này, có người chuyên cầm súng cảnh giác. Thành trấn hai bên có bộ phận lầu một phong ốc vẫn là khai môn trạng thái, phần lớn là tấm ván gỗ chữ màu đen, lóe lên một ít ánh đèn, viết dừng chân, sửa xe, tiệm cơm và thái đa quốc chữ viết, bị Trần Phong thông qua mộng cảnh xem hiểu ý nghĩa. Chúng ta đến rồi. Ngụy Hạo vừa cười vừa nói, cái thứ nhất nhảy xuống xe đi. Phanh phanh. Cửa xe mở ra chấm dứt bế, ba người khác thì lần lượt xuống xe. Xe giao cho ngươi, lão huynh. Ngụy Hạo đội viên đem một tấm viết 20 con số tiền giấy đưa cho cầm súng người tuần tra, đối phương cười lấy gật đầu, rõ ràng hết sức hài lòng. Như có điều suy nghĩ, Trần Phong thì nhảy xuống toa xe đếm hai mắt quang như vậy nhìn tới, bị Ngụy Hạo xưng là lão đại, tên là La Khắc Nam tử đi tới gần. Tiểu ca, nể mặt Hắc Lân Mãng, ngươi chuyến này bổ tề ta thay ngươi bao hết. Nhưng chúng ta Hắc Thạch tiểu đội không mang theo người mới, mấy ngày nay ngươi có cái gì muốn hỏi muốn học có thể tìm ta, nhưng chúng ta sau khi đi ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp sinh tồn được, ngươi hiểu ý của ta không? Hắn bình tĩnh nói, cường tráng thể phách đem màu đen chiến thuật phục chống có chút rồi rào, mang theo đại đường kính súng tiểu liên, đưa lưng về phía năng lượng mặt trời đèn ánh sáng, mơ hồ cho người ta nhất định áp lực. Lão đại. Ngụy Hạo nghe vậy há to miệng, muốn khuyên nhủ hai câu, nhưng rất nhanh liền bị bên người đồng đội lắc đầu ngăn lại. Mà đối mặt tình huống như vậy, Trần Phong thì không có làm cho đối phương làm khó. Nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không ghét trước mặt nam nhân cách làm. Dựa theo Ngụy Hạo nói, hoang dã nguy hiểm rất nhiều, mang theo người mới vốn là một loại vương hữu, hơn nữa còn muốn gia tăng vật tư tiêu hao đối phương khẳng giúp đỡ bổ tề một lần, thích hợp chỉ điểm cũng coi là chăm sóc, mặc dù hắn cũng không sao cần. Tốt, vậy cứ như thế. Gật đầu một cái, tên là La Khắc Nam tử thật sâu liếc nhìn Trần Phong một cái, thì không nhiều lời, hắn rất nhanh liền nhìn về phía Ngụy Hạo, đồng thời phân phó bọn thủ hạ đem thi thể của Hắc Lân Mãng cùng với toa xe trên mấy cái thiết bị dương cùng dỡ xuống. Tiểu Ngụy, ngươi dẫn hắn đi Hồng Tỷ chỗ ấy chiếm chỗ ngồi đi, tiện thể định mấy cái tốt một chút căn phòng. Chúng ta đi trước đem giao dịch làm lại tới. Một phen phân phó kết thúc, đối phương mang theo hai vị đồng đội rời khỏi. Mắt thấy cảnh này, Ngụy Hạo thở dài, cuối cùng nhìn về phía Trần Phong, hắn vắt chéo sau lưng màu đen công kích xuống trường, bất đắc dĩ giải thích nói, lao đại tính cách cứ như vậy, mặt lạnh tim nóng. Chẳng qua hắn nói cũng đúng, tại hoang dã sinh tồn càng nhiều địa hay là chỉ có thể dựa vào chính mình, dù sao ngươi mấy ngày nay có vấn đề gì cứ mở miệng. Hắn vô bộ ngực nói, da vàng cùng tóc đen thân cận bề ngoài, nhường Trần Phong khó được lộ ra một tia bình thản mỉm cười. Cạch cạch. Chợt, hai người rất nhanh rời khỏi bãi đỗ xe, đi về phía một chỗ dừng chân tiểu điểm. Mắt thấy là phải đi vào trong đó lúc. Ừm. Bước chân dừng lại, Trần Phong ngẩng đầu nhìn trời. Hai vòng mặt trăng treo bất động, nhưng này ngàn vạn đầy sao lại như là đồng thời thiểm thức rồi một cái chớp mắt, nhỏ bé biến ảo một chút vị trí. Tất cả giống như ảo giác, rất khó coi ra trước sau khác biệt. Nhưng mà, hắn lại cảm giác được, chính mình hình như bị cái quái gì thế theo dõi. Chương 436. Người mới. Bị chủ thành chiến hạm vây công người mới. Chương 436, người mới. Bị chủ thành chiến hạm vây công người mới. Sao? Dừng chân tiểu điểm, xi măng chế tạo 3 tầng bậc thềm bên ngoài. Nhìn Trần Phong đột nhiên dừng bước, Ngụy Hạo hoài nghi nghiêng đầu, thuận thế mắt nhìn bầu trời đầy sao vẫn như cũ, song nguyệt cùng thiên. Hắn sớm thành thói quen dạng này màn đêm cùng bầu trời. Lắc đầu, Trần Phong không trả lời. Loại đó bị khóa định truy tung cảm giác tại tâm linh phản chiếu, là cực ý truyền đến phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Cụ thể nơi phát ra không cách nào xác định, nhưng hắn có rồi suy đoán, không có lộ ra. Không nghi ngờ gì, Ngụy Hạo lập tức thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Nhớ nhà sao? Ta mới ra tới làm người nhặt rác lúc thì thật muốn ra, nhưng mà chúng ta những thứ này người hoang dã, lại nào có chân chính ra đâu. Hắn nghĩ lầm Trần Phong là tại phiền muộn nhớ nhà, thở dài, xúc động có chút hồi ức. Người hoang dã phần lớn đều không có công dân thân phận, lại thêm nghiêm khắc điều lệ kiểm soát, căn bản là không có cách bước vào chủ thành vòng. Nói cách khác, cả đời đều chỉ năng lực tại trật tự hỗn loạn hoang dã sinh tồn. Bầu không khí trầm mặc, hai người như vậy đi vào rừng chân tiểu điểm, lầu một đại sảnh có 7, 8 tấm gỗ tròn cái bàn. Xi măng mặt đất hỗn hợp có một ít ngưng kết đá cuội, có chút hố nông hoa. Lúc này bên trong có mấy bàn lớn cũng có ngồi người, Ngụy Hạo thì cùng quen thuộc mang theo Trần Phong tìm cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Tiểu Ngụy đến rồi. Ôi, Hồng tỷ. Lão đại ngươi đâu? Lại đi mặc lao đầu nơi đó. Đúng, một hồi liền đến. Ngụy Hạo cùng nơi đây lão bản nương có chút quen thuộc, đơn giản trò chuyện hai câu, gọi món ăn, đặt phòng, chờ đợi. Trong lúc đó Trần Phong có thể cảm giác được không ít ánh mắt quét tới, hoặc là đến từ khách nhân chung quanh, hoặc là vị kia tên là Hồng Tỷ lão bản nương. Tò mò chiếm đa số, nhưng cũng không thiếu một ít nhíu mày cùng hoài nghi. Hắc Thạch tiểu đội lại mang theo cái người mới đến, đoán chừng tiện đường cứu a, cũng không phải một hai lần rồi, dài vẫn rất rắn chắc. Nhìn tới giáo huấn hay là không có trưởng đủ a, La Khắc lại còn khẳng mang tiểu này vương hữu. Thấp giọng nghị luận truyền vào trong tai, Trần Phong im lặng không nói. Ngụy Hạo khẽ nhíu mày, liền muốn quên ngủ, sau đó chỉ thấy bên cạnh bàn ánh đèn tối sầm lại, nghe xong bình chứa bia bị bỏ vào trước mặt. Tiểu lão đệ, đừng nghe bọn họ nói mỏ, ai còn không phải người mới đến. Tên là Hồng Tỷ lão bản nương nhìn lên tới hơn 30 tuổi, lại cũng là xích quốc người bề ngoài. Có một nốt rồi duyên, thân thể hơi mập, mặc màu đỏ áo dài. Đây là Hồng Tỷ, lão đại của chúng ta bằng hữu. Ngụy Hạo cười lấy giải thích nói, lúc trước còn đang ở nghị luận những người khác thấy thế, hơn phân nửa đều là biết điều câm miệng, ánh mắt chớp động. Tất nhiên có thể cùng La Khắc cùng nhau, vậy cũng đúng duyên phận, nói do ngươi vận khí không kém. Hoang gia tất nhiên nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng nhiều, nói không chừng ngươi tương lai cũng sẽ trở thành hoang gia đại nhân vật đâu. Tên là Hồng Tỷ nữ nhân mỉm cười nói, dường như trấn an, Ngụy Hạo liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Đúng, chúng ta Thái Đa quốc lớn nhất dòng binh đoàn, Tinh Long dòng binh đoàn trưởng đoàn, Tinh Long đại nhân, lúc trước cũng chỉ là bình thường hoang dã một thành viên. Nhưng sau đó, hắn chính là tại hoang dã nơi nào đó đạt được rồi cơ duyên, thành công thức tỉnh, này mới trở thành danh chấn Thái Đa quốc cấp S cường giả. Còn có ta lão đại, cũng là tại hoang dã thức tỉnh, ngươi xem một chút, tương lai chính là như vậy không thể nắm lấy. Ngụy Hạo cổ vũ nói, giọng nói có chút chân thành. Trần Phong nghe vậy hứng thú. Hắn lại một lần nữa nghe được thức tỉnh hai chữ, trước đó tại Lăng Hoàn thành lúc kia ba vị chiến sĩ cơ giáp dường như liền đem hắn ngộ nhận là giáp tỉnh giả, đang muốn im lặng nghe Ngụy Hạo lại lộ ra chút ít kỹ càng, nhưng mà cạch cạch, một người mới cũng dám cùng Tinh Long đại nhân đánh đồng. Ngụy Hạo, ngươi chắc chắn dám nói a? Bước chân cùng tiếng đùa cợt đồng thời vang lên, có một nhóm sáu người đi vào rừng chân tiểu điểm, đều là võ trang đầy đủ, mặc chiến thuật phục, mang theo súng tiểu liên cùng bà lô. Cầm đầu trung niên nam nhân làn da ngăm đen, đầu trọc, nhìn lên tới có chút hung ác. Ngươi, Ngụy Hạo sắc mặt biến hóa, muốn giải thích, hắn vốn không phải ý này, chỉ là muốn cổ vũ hạ người mới. Tại dĩ vãng cũng không phải là không ai như thế ngôn ngữ, nhưng đối phương như thế xuyên tạc ý nghĩa, chuyến đi khẳng định ảnh hưởng không tốt. Hoang dã kỳ ngộ là nhiều, nhưng thức tỉnh nói dễ hơn làm. La Khắc lần trước thì mang chết rồi một người mới, sao, lần này thì chuẩn bị một lần nữa. Ác ý tiếng cười cố ý phóng đại, ngắt lời rồi Ngụy Hạo giải thích, dẫn tới hắn sắc mặt khó coi. Trần Phong nhướng mày, sau đó chỉ thấy ngoài phòng bước chân vang lên lần nữa. Ma Cách, ngươi vẫn là như vậy muốn ăn đòn a? Lúc trước rời đi La Khắc ba người xuất hiện lần nữa, ngang ngược gạt mở rồi kia một nhóm sáu người. Cầm đầu La Khắc càng là hơn cùng cái kia tên là Ma Cách đầu chọc người da đen đối mặt, ánh mắt lạnh lẽo, như có chút điểm ngân xương ở tại dưới chân lan tràn. Dừng chân tiểu điểm đại sảnh nhiệt độ bởi vậy hạ xuống 2 điểm, Trần Phong ánh mắt ngưng tụ. Băng xương. Hắn nghĩ tới rồi Ngụy Hạo vừa nãy nhắc tới thức tỉnh hai chữ. Cảm giác phóng đại, lặng yên nhìn lại đối phương thể nội loại đó có khác với kinh lực đặc thù lực lượng, đang từ dưới bụng bị điều động, vận chuyển tại toàn thân trong. Phản phất là sinh mệnh năng lượng áp xúc, lại giống là một loại đến từ trong tế bào đặc thù biến dị. Thế nào, muốn động thủ sao? Giọng nói âm trầm, có thể thấy được kia Ma Cách sắc mặt nói chuyện nhạt nhẽo, cứng rắn đáp lời. Mắt Trần có thể thấy hắn thân thể cất cao một tấc, bên ngoài thân gân xanh như rắn mãng nô lên, thân thể, cánh tay, hai chân cũng rõ ràng tráng kiện rồi mấy phần. Lại là hai vị giác tỉnh giả. La Khắc trước kia đạt được cơ duyên, thức tỉnh rồi băng xương năng lực, tại đá xám chấn một vùng được xưng là băng nhân, người đây cũng không biết. Vị kia đâu? Ma Cách cũng không tốt gây, gia hỏa này lúc trước ngẫu vào một chỗ thời đại trước dưới mặt đất di tích, phục dụng thức tỉnh dược tề, thu được nhục thân cường hóa năng lực. Tiếng nghị luận trong phòng vang lên, đại bộ phận người nhặt rác cũng nhanh chóng thối lui đến một bên, lộ ra hóng chuyện thần sắc. Giác tỉnh giả vốn là hiếm thấy, hoang dã thì vì khoa học kỹ thuật lạc hậu, vật tư thiếu thốn, thiếu hụt giải trí. Năng lực tận mắt nhìn thấy một hồi giác tỉnh giả chiến đấu, có thể nói là vận khí không tệ, về sau đi cái khác điểm tụ tập thì có rồi đề tài nói chuyện. La Khắc, hiện tại còn không phải thế sao lúc trước rồi. Đừng tưởng rằng ai cũng biết được ngươi. Tên là Ma Cách đầu chọc người da đen lạnh giọng nói, khí tức trên thân càng ngày càng nặng. La Khắc nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân băng xương thẳng tắp lan tràn. Mắt thấy một hồi đại chiến muốn lúc bộc phát. Dừng tay. Tên là Hồng Tỷ lão bản nương tiến lên mở miệng, giọng nói nghiêm túc. Nàng rất rõ ràng hai người này nếu là giao chiến, chính mình dừng chân tiểu điếm chắc là phải bị phá hủy. Hồng, ngươi cũng xứng ngăn ta. Ma Cách mặt tâm trầm, lỗ mũi thở ra không khí hình thành mắt trần có thể thấy bạch tuyến, tựa như một đầu man yêu, cho người ta áp lực lớn. Ta đương nhiên không cách nào ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, nơi này chính là đá sám chấn, bất kể là ai đều muốn tuân thủ nham đại nhân quyết định quy củ. Bình tĩnh đáp lại nhường Ma Cách ánh mắt ngưng tụ, cho dù là vây xem náo nhiệt những người khác cũng là lấy lại tinh thần điểm tụ tập cần nhất, chính là trật tự, chỉ có tại như thế khả năng hấp dẫn người nhặt rác tới trước bộ tề giao dịch, không ngừng xung huyết, phát triển lớn mạnh đá xám chấn đồng dạng là điểm tụ tập một trong, với lại tại xung quanh mấy chục cây số trong cũng có không nhũ danh khí ở chỗ này tùy ý quyết đấu, động một tí đả thương người, có thể nói cấm kỵ, ngày sau đi cái khác. Bộ tề đứng cùng điểm tụ tập cũng sẽ lọt vào bài xích. Lại càng không cần phải nói, thân làm đá xám chấn trưởng khống giả nham đại nhân, vốn là một vị cường đại giác tình giả. Hô, hô, hô. Thô trọng hô hấp làm người run sợ, tên là Ma Cách nam tử dường như tại khắc chế tâm trạng đợi đến cuối cùng, có thể thấy được trong mắt của hắn tơ máu tản đi 2 điểm, chậm rãi khôi phục tầm thường hình thể, lạnh lẽo nhìn về phía La Khắc cùng Hồng Tỷ. Coi như các ngươi gặp may mắn, tuyệt đối đừng để cho ta tại đá xám bên ngoài trấn gặp ngươi nhóm. Hư lạnh một tiếng, hắn thậm chí còn không quên bị lệnh ánh mắt, lướt qua Ngụy Hạo, nhìn về phía Trần Phong. Người mới, có đôi khi đừng quên, muốn cùng đối người mới có thể sống được càng lâu. Ông nói còn chưa dứt lời, bầu trời đột nhiên chấn động, màn đêm xé rách, nóng sáng giò chiếu sáng ngời cùng đỏ xanh chi sắc phun ra đuôi lửa đồng thời xuất hiện. Một chiếc vượt qua vài trăm mét lớn nhỏ chiến tranh thành lũy vượt qua không gian, như là xuyên thấu màn che theo trong màn đêm chậm rãi ra. Không gian gợn sóng như dòng nước bốn phía khuếch tán, ngoài ra còn có thể thấy từng chiếc phi hành khí cùng lơ lửng trang bị từ đó mà ra. Này, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, cùng nhau nhìn trời. Bất kể là bình tĩnh La Khắc, phách lối Ma Cách, cùng với khác người vây quanh, đều là vội vàng xông ra căn phòng, kinh ngạc ngẩng đầu. Siêu siêu siêu. Trong tầm mắt, mấy chục chiếc phi hành khí hoa phá trường không, phun ra đỏ xanh đuôi lửa, không ngừng hạ thấp độ cao. Có khác lơ lửng pháo đài bốn phía tản ra, như không ở giữa tọa độ đều chiếm một chỗ, phun ra màu xanh dương cổ sáng ông. Trong chớp mắt, ánh sáng màu lam kết giới vì lơ lửng pháo là neo điểm, như nước biển lan tràn, đem toàn bộ đá xám thành đều cho phong tỏa. Cùng thời khắc đó, còn có thể thấy thiên không chiến tranh thành lũy mở ra cửa khoang, một đội chiến sĩ cơ giáp như thiên thần phi thiên mà hiện, cao lập màn đêm thiên cung, quan sát mặt đất. Ngoài ra còn có trên trăm vị máy móc trí năng binh sĩ, súng ống đầy đủ, mượn nhờ lơ lửng trang bị, cùng nhau phong tỏa thiên không. Đây là có chuyện gì? Chủ thành vòng chiến hạm, làm sao lại như vậy lại tới đây? Còn có cơ giáp người cùng máy móc binh sĩ, tại sao muốn phong tỏa đá xám thành? Từng cái kinh hãi âm thanh không ngừng vang lên, giải tại đá xám trấn các nơi người nhặt rác đều là tại lúc này bị kinh động, không ngừng xuất hiện. Tuần tra lính gác, điểm tụ tập dân bản địa, hoặc là vị kia được xưng là Nham đại nhân cường đại thủ lĩnh. Dường như tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi, hoặc kinh sợ bối rối, hoặc ngưng trọng run sợ. Đối với hoang dã người mà nói, chủ thành vòng chính là chính cống kẻ thống trị, ở vào thượng vị thế lực bá chủ. Bất kể khoa học kỹ thuật hay là sinh mệnh cấp độ, đều là tuyệt đối nghiền ép. Lẽ nào là chủ thành vòng vị đại nhân vật nào dòng dõi bị người bắt? Một hoang đường suy nghĩ dâng lên, không biết là ai lâm vào bối rối, vô thức mở miệng. Bầu không khí yên tĩnh, cho dù là bình tĩnh La Khắc cũng là suýt nữa cảm thấy lý do này tới gần chân tướng. Rốt cuộc, cho dù chỉ là mấy chiếc phi hành khí, hoặc là một đội máy móc binh sĩ, cũng đủ để hủy diệt đá xám trấn. Huống chi, hay là loại chiến trận này, xuất động đủ để trấn áp một thành chiến tranh thành lũy. Chết tiệt, rốt cục là ai đắc tội chủ thành vòng? Tên là Ma Cách người da đen đầu chọc kinh sợ dị thường, bên cạnh thân đồng đội đều là cùng loại thân sắc. Thì đúng lúc này ông, ánh sáng màu lam kết giới đột nhiên chấn động, sinh vật hùng mạnh quấy nhiều áp chế tất cả ồn ào. Bầu trời đêm tĩnh mịch, gấp tiếp theo liền thấy kia thiên không chiến hạm truyền ra một đạo ngoại phóng thông tin. Lạ lẫm người, ngươi đã trái với hòa bình thành lũy trầm mặc điều lệ thứ 21 cái, phản kháng chỉ lệnh, tiêu diệt ta Thái Đa quốc lăng hoàn thành 3 vị tinh hạch cấp cơ giáp người. Trái với trầm mặc điều lệ thứ 26 cái, chưa qua đăng ký, quấy nhiễu thành khu phòng vệ. Từng đầu tội trạng không ngừng bị nói ra, trí năng máy móc âm thanh vô cùng băng lãnh. Tiêu diệt có thể so với cấp A giáp tỉnh giả tinh hạch cấp cơ giáp người. Hủy diệt một chi máy móc binh sĩ trung đội. Tất cả mọi người là sắc mặt kinh hãi, sôi nổi suy đoán là vị nào mãnh nhân sinh mãnh như vậy cùng gan lớn. Mãi đến khi cuối cùng, một đạo nóng sáng chi sắc đèn pha xé rách bầu trời đêm, chướng mắt chiếu tới. Bình thường lại rách nát dừng chân tiểu điểm như vậy dừng lại, Trần Phong đứng tại chỗ, bị bạch quang chiếu rọi sắc mặt không có nửa điểm mà động. Chương 437, ta cho các ngươi một cơ hội. Chương 437, ta cho các ngươi một cơ hội. Lạ lắm người, ngươi đã trái với trở lên tổng cộng 5 đầu trầm mặc điều lệ. Mời ngươi ngay lập tức phong cấm sinh mệnh nguyên năng, yên lặng huyết nhục hoạt tính, tiếp nhận giam cầm điều tra, theo chúng ta rời khỏi. Bằng không, chúng ta đem khai thác thiết yếu biện pháp. Trí năng máy móc lạnh giọng tiếp tục quên quần, to lớn chiến tranh thành lũy ngang qua trời cao. Mấy trăm vị tinh vi máy móc binh sĩ, tỏa ra cường đại từ trường chiến sĩ cơ giáp, phong tỏa thế giới lặng im lực trường, xúc thế năng lượng lơ lửng pháo đài. Đây là đá xám chấn từ trước tới nay lần đầu tiên gặp được như vậy chiến trận, dường như có thể so với một lần trung đẳng quy mô chiến tranh. Không biết bao nhiêu người vì đó run sợ, nhưng hết lần này tới lần khác nhiều hơn nữa ánh mắt lại là dọc theo tựa như neo đậu nóng sáng đèn pha quang mà đi, dừng ở rừng chân tiểu điểm cửa thanh niên mặc áo đen trên người. Làn da màu vàng, mái tóc màu đen cùng con mắt, thoạt nhìn cũng chỉ 24-25 tuổi. Là hắn. Khoảng cách gần đây Ngụy Hạo trừng to mắt, vẫn cảm thấy có chút không đúng. La Khắc càng là hơn sắc mặt biến hóa. Từng có tiếp xúc tất cả mọi người tại lúc này khó mà giữ vững bình tĩnh, bao gồm kia lúc trước mở miệng uy hiếp người da đen đầu trọc, tên là Ma Cách nam nhân. "Ngươi ngươi." Đồng tử co vào, đen nhánh làn da toát ra một mảnh nổi da gà. Lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái, Ma Cách làm sao thì không thể nào tiếp thu được hiện thực này. "Ngươi không phải người mới sao? Không phải là bị La Khắc may mắn cứu, đúng hoang dã cũng không thể nào hiểu rõ người bình thường sao?" "Vì sao?" Hắn sợ hãi đến cực hạn, nhưng rất nhanh lại dâng lên một tia may mắn. Có phải hay không là chủ thành vòng tìm được người? Lạ lắm người, ngươi chỉ có cuối cùng 10 giây, 10, 9, bắt. Lạnh băng đếm ngược tiếng vang lên, thiên không chiến tranh thành lũy có chủ pháo di động, xúc thế hạt quan mang. Từng vị chiến sĩ cơ giáp cũng mở ra vũ trang hình thức, tất cả máy móc binh sĩ cùng phi hành khí cũng khống chế họng súng, cùng lơ lửng pháo cùng nhau chính xác nhắm chuẩn. Không thể nào, không thể nào, đầu chọc người da đen triệt để chết tất cả may mắn, cả người theo bản năng lùi ra phía sau. Bên cạnh thân tất cả đồng đội đều là đồng dạng e ngại run rẩy. Nhưng hết lần này tới lần khác. Cạch cạch. Bước chân di chuyển, Trần Phong từ đầu tới cuối cũng không có nhìn bọn hắn một mắt. Cảm ơn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Hạo, dĩ sinh chắc chắn tâm tiết, bắt trước được vừa học được Thái Đa quốc ngôn ngữ đối phương thần sắc cứng đờ, tràn đầy kinh ngạc, còn chưa lấy lại tinh thần. 6, 5, 4. Hạm đội máy móc thông báo âm thanh còn đang ở vang lên, sau đó chỉ thấy Trần Phong lần nữa cất bước, cùng kia sợ hãi Ma Cách gặp thoáng qua. Ngươi quá yếu, thậm chí không xứng là ta cung cấp một chút chất dinh dưỡng. Bình tĩnh nói, vẫn như cũng là không lưu loát phát âm, nhưng lại đây vừa nãy thuần thục không ít. Tên là Ma Cách nam tử sắc mặt e ngại, cơ thể run rẩy, Trần Phong đã chậm rãi lên không. Một màn như thế nhường mọi người kinh nghi rung động, thiên không máy móc lạnh giọng lại là triệt để rơi xuống đất. 3, 2, 1. Vành ba. Khóa chặt quỹ đạo lơ lửng pháo cùng phi hành khí đồng thời khai hỏa, chói mắt năng lượng chùm sáng hóa thành chói mắt nóng bỏng, vành kích giữa không trung. Xoẹt. Đỏ xanh chi sắc xé rách tất cả bầu trời đêm cũng bởi vậy bị nhất thời thắp sáng đá xám chân năng lượng mặt trời đèn trong nháy mắt vành tạc, khí lãng mãnh liệt quét sạch bộc phát, như cơn lốc quét tán, thổi đến mọi người mở mắt không ra. Ha ha ha ha. Lúc trước còn vẻ mặt sợ hãi mà cách đột nhiên cười to, sắc mặt như là sách biến ảo. Cao nhân tác phong, bỏ qua cho mình. Hắn nhìn thiên không bị năng lượng pháo thôn vệ thân ảnh tràn đầy thoải mái, đã không nhớ ra được là lần thứ mấy dựa vào loại phương pháp này tránh đi tử vong. Nhưng mà, một lúc sau, nụ cười cứng đờ, hắn đột nhiên phát hiện dị thường đỏ xanh chi sắc năng lượng chùm sáng ngày càng ảm đạm, giữa không trung áo đen thân ảnh chẳng biết lúc nào bị một tầng như lưu ly thủy tinh hộ thể. Tán phát kim quang càng là hơn như là nào đó đặc dị, đúng là một tấc ngăn cách năng lượng oanh kích, ngăn cản chùm sáng, đem nó đẩy ngược đến ly thể một thước. Người giống như rất vui vẻ. Trần Phong tầm mắt buông xuống, im lặng mở miệng. Ma cách sắc mặt cứng đờ, há to miệng. Ta. Bành. Màu đen đầu chọc đầu như dưa hấu nổ tung, phong bạo áp lực cầm vàng giáng lâm. Có cường hóa nhục thân năng lực giác tỉnh giả ma cách trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, sau đó chỉ thấy trung quanh lầu cao lay động không ngừng, cái hố xi măng mặt đất bắt đầu rung động. Tất cả mọi người cảm nhận được một hồi khó tả rung động cùng một ngạt, không khí vặn mèo, nhục thân run rẩy. Tạch tạch tạch tạch. Nhét vào thành trấn đất chống lon nước bị trong nháy mắt đè ép, mặt đất xi măng xuất hiện vết nứt, vết rỉ loang lổ đường ống thì đang vặn mèo biến hình đám người ngạc nhiên. Cho dù là nơi đây mạnh nhất che chở người nham đại nhân, hay là cùng là giáp tỉnh giả là khác, đều là đồng tử có vào, nhìn chòng chọc vào kia giữa không trung như ma thần khôi phục thanh niên thân ảnh. Từng chiếc phi hành khí lay động rơi xuống, bao trùm phòng ngự lực trường hộ thuẫn phơi phới ra dày đặc gợn sóng, tiếp cận cực hạn. Phong tỏa tất cả đá xám chấn ánh sáng màu lam kết giới xuất hiện bất ổn dấu hiệu, lơ lửng pháo đài xuất hiện vết nứt, tất cả thiên địa đều tại đây địa bị vô hình khí thế bao phủ, như là gió lốc quét sạch, lại giống là long quyển trùng thiên. Quả nhiên, trừ ra hỏa diễm năng lực bên ngoài, hắn còn nắm giữ nào đó cùng loại niệm lực tinh thần công kích. Cẩn thận chút, hắn còn có dấu giới vực cấp kim trúc vũ khí. Phong tỏa thiên không chiến tranh thành lũy vang lên đối thoại, xuất lĩnh mấy trăm vị máy móc binh sĩ trong cơ giáp đội gật đầu nghe lệnh. Một giây sau, chỉ thấy bọn này phân tán thiên không chiến sĩ cơ giáp cùng mấy trăm vị máy móc binh sĩ đồng thời giơ cánh tay lên, lòng bàn tay họng pháo vành kích chùm sáng màu xanh lam. Ông, mãnh liệt phong minh thanh âm chói tai vang lên, như muốn xé rách bầu trời mặt đất, chấn đá xám chấn màng nhĩ mọi người đau nhức, sắc mặt trắng bệch, không ít người cũng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cương đại mạch xung từ trường cùng trọng lực chiến thuật liên hợp cùng nhau, đồng thời còn bổ sung sóng âm xung kích. Như là một tấm điện từ lưới lớn kiềm chế tất cả, cho dù là gió lốc long quyển cũng muốn dập tắt. Một vòng lại một vòng màu xanh dương hồ quang không ngừng ép xuống, vô hình phong bạo chi nộ đúng là bởi vậy bị nhất thời áp chế. Rơi xuống chưa bị phi hành khí thừa cơ banh kích năng lượng pháo, lơ lửng pháo đài thì bắt đầu di động, thu nhỏ kết giới phong tỏa. Mắt thấy là phải đem kia cực khí phách thế triệt để khống chế, phát động sinh mệnh yên lặng tuyệt đối một kích lúc. Hống, hồ khiếu rung trời, trong nháy mắt đánh vỡ cái gọi là từ trường mạch xung, đem kia chói thai phong minh cuồng nhiên dẫn bạo. Trăm mét lớn nhỏ vàng dòng chi hồ bay lên trời, như là hỏa diễm ngưng tụ thần minh tạo vật. Tất cả từ trường cùng trọng lực áp chế trong nháy mắt biến mất, gần hàng trăm máy móc binh sĩ sụp đổ nhô lên cao, bị xích hổ chân ý đốt cháy thôn vệ. Dẫn đội một vị tinh hạch cấp cơ giáp người thì trừng lớn hai mắt, tan rã trong đó, có thể so với phi tướng thực lực cường đại còn chưa từng bày ra nửa phần thì mất đi sức sống. Thì điểm ấy lực lượng cũng nghĩ đến bắt ta. Trần Phong cười lạnh, quanh thân ánh sáng chói lọi lờ lờ. Ly thể kim quang sớm đã có vào, kích thích thân thể, vô hình khí thế lần nữa cất cao, ầm vang trùng thiên. Còn lại mấy trăm vị máy móc binh sĩ bị phong bạo chi nộ lần nữa bao phủ, xung kích trung tâm, hủy diệt chi. Bành bành bành bành bành. Đây trời ánh lửa bởi vậy nở rộ, từng đạo hải cốt rơi thiên mà xuống. Sau đó chỉ thấy đếm vòng mặt trời đồng thời lên không, như thiên thạch đánh phía trung quanh phi hành khí cùng lơ lửng pháo đài. Trong chớp mắt, màn đêm bị ánh lửa bao phủ, một đạo lại một đạo khung máy hải cốt như dày đặc như mưa rơi không ngừng rơi xuống. Cảnh cáo, mục tiêu sinh mệnh năng chàng đang cấp tốc lên cao. Cảnh cáo, máy móc trung đội làm tổn thương suất 70%, 80%, 90%, 100%. Cảnh cáo. Từng đạo cảnh cáo âm thanh tại chiến tranh bên trong pháo đài vang lên, lạnh băng trí năng phân tích cùng số liệu hòa làm một thể. Bên trong chiến hạm tâm tình mọi người trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm kia hư ảo lơ lửng màn sáng. Ngoại giới tình hình chiến đấu rõ ràng, xa lạ kia giác tỉnh giả đang thiên không đại sát đặc sát. Mỗi một quyền đều có thể mang theo một đạo trăm mét viêm trụ, xông thẳng tới chân trời, đốt cháy tất cả. Có khác trăm mét lớn nhỏ vàng dòng mãnh hổ hóa hư làm thật, mỗi một lần bay nào, đều sẽ đem mấy chiếc phi hành khí đồng thời thôn vệ hòa tan. Bành! Một vị tinh hạch cấp cơ giáp người giữa không trung bị đánh xuyên ngực, kiên cố cơ giáp cùng huyết nục đồng thời bị nhiệt độ cao hòa tan. Có một vị cơ giáp người tiến lên phối hợp tác chiến, nhưng còn không đợi hắn ra tay, chỉ thấy kia thanh niên nam tử cánh tay trái như hổ chảo nhô ra, một chút bắt lấy hắn màu đen kim trúc đầu. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội. Trần Phong mắt lạnh lẽo ngẩng đầu, nhìn về phía chiến tranh thành lũy. Hắn hiểu rõ đó mới là Thái Đa quốc dám đến vây giết chính mình chủ lực cùng sức lực. 10 giây, các ngươi chỉ có 10 giây làm ra lựa chọn. Hắn treo cao bầu trời, cánh tay trái mạnh mẽ bắt chiến sĩ cơ giáp đầu, coi như không thấy dây rủa, đem nó một tấc giơ lên. Xích hổ chân ý nhắm người muốn vớt, chiếm cứ sau lưng, có khắc đếm vòng treo cao mặt trời chân trúc, diễn sát đi cuối cùng mấy chiếc phi hành khí. Oeng! Ánh lửa nổ tung, khung máy hải cốt mang theo khói đen rơi xuống. Phía dưới La Khắc cùng Ngụy Hạo đám người miễn cưỡng theo từ trường trong dư âm lấy lại tinh thần, rung động đứng thẳng bất động. Ngẩng đầu nhìn ra xa trong lúc đó, mắt thấy kia độc đấu chiến tranh thành lũy thiên không bóng lưng, bọn hắn chỉ cảm thấy đối phương đã gần đến thần minh. Hắn rốt cục là ai? Từng cái kinh nghi suy nghĩ lần lượt dâng lên, Xích hổ chân ý lần nữa phi thiên mà ra, đột nhiên đánh vỡ bao phủ nơi đây ánh sáng màu lam kết giới. Cuối cùng lơ lửng pháo đài bởi vậy nổ tung, vẫn còn lại truy tung tới trước chiến tranh thành lũy. Mắt Trần có thể thấy từng đạo hồng xí quang mang tại chủ pháo trên xúc thế, triệu tập công suất cũng đang không ngừng tăng lớn. Cuối cùng 3 giây, Trần Phong lạnh giọng nói, không hề bị lay động. Giống như một hồi thế kỷ đại chiến sắp bộc phát, nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại cuối cùng một cái chớp mắt. Thử. Thúy âm thanh quen quẩn, chiến tranh thành lũy chủ pháo xúc thế đột nhiên dừng lại. Sau đó, chỉ thấy cửa máy mở ra, một đạo toàn thân màu đen, có kể ra kim văn cơ giáp thân ảnh lơ lửng mà ra. Cấp S thể phách cường độ, hỏa diễm năng lực trường khống, hư hư thực thực niệm lực tinh thần xung kích. Thực lực của ngươi thắng được tôn trọng của ta. Thanh âm hùng hồn rõ ràng là một vị nam tử, hắc giáp kim văn thân thể chừng 3 mét chi cao. Mắt Trần có thể thấy từng đạo hắc kim lưu quang theo bên trong chiến hạm bay ra, lơ lửng sau lưng hắn, hóa thành một vòng hồ quang vòng tròn. Có khác hai đạo hình kiếm pháo đài lơ lửng tả hữu, phun ra đuôi lửa tựa như bên ngoài đưa kim chúc cánh. Nhưng mà, sự cuồng vọng của ngươi, ta vô cùng không thích. Ông. Tiếng nói rơi xuống đất, nhẹ nhàng thân thể đi vào Trần Phong đối diện mấy chục mét. Hàng luồng hắc sắc điện tử ở trên người hắn chợt lóe lên, nhựa thủy tinh hắc kim hai mắt tiệm thức lánh quang. Cho dù không sử dụng chiến tranh thành lũy, ta hạm đội thứ 7 cũng có thể thoải mái đánh tan ngươi dạng này ưu ảnh người. Mà ta thì sẽ cho ngươi biết, ngươi còn chưa tư cách xem thường chúng ta. Chương 438, có thể so với thiên sứ cùng truyền kỳ cơ giáp. Chương 438, có thể so với thiên sứ cùng truyền kỳ cơ giáp ông. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống đất, cường hãn khí tức phô thiên cái địa. Không khí rung động, mặt đất dạn nứt đá xám chấn lầu cao chấn động đung đưa, như lâm vào trung tâm phong bạo đó là đến từ điện từ cùng lực trường trang bị vận chuyển kịch liệt ba động, ngoài ra còn có độ cao áp xúc nguồn năng lượng oanh minh. Thiên không chiến tranh thành lũy bởi vậy lên không, mở ra phòng hộ trạng thái, kéo ra khoảng cách nhất định, phía dưới la khắp đám người càng là hơn sợ mất mật, cơ thể run rẩy, sắp không cách nào đứng thẳng. Hảo hảo cường đại cơ giáp người, đây chẳng lẽ là tinh hạch cấp? Không, không chỉ. Run rẩy thanh âm liên tục vang lên, trên không trung Trần Phong có hơi nhíu mày. Truyền kỳ cấp. Hắn cảm nhận được cùng Vương Thành 10 phần tương cận khí tức, đó là có thể so với thiên sứ cấp truyền kỳ cải tạo. Hắc kim sắc cơ giáp thân thể rất có thể là nào đó cùng loại hồng thiết kiên cố vật liệu, còn có kia tựa như lưu quang lợi kiếm pháo đài, hồ quang vòng tròn. Cũng ẩn tàng có nào đó áp xúc đến cực hạn cao cấp nguồn năng lượng. Khóe mắt sốc lên, Trần Phong lộ ra lạnh lẽo ánh mắt. Hắn cần chính là kiểu này chất dinh dưỡng. Tất nhiên đối phương cũng không chân quý cơ hội, như vậy. Sư ba. Thân ảnh dây lát tránh biến mất, hương phấn hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất. Khoảng cách mấy chục mét chẳng qua chớp mắt mà thôi, nắm chắc hữu quyền mang theo tráng kiện cánh tay xuyên thủng không khí, tựa như ống pháo thẳng tắp thúc đẩy. Xôn xao. Không khí quay cuồng, bạch khí như hình mũi khoan phá sóng nở rộ. Mênh mông khí huyết cùng kinh lực dường như hòa làm một thể, đốt cháy nhiệt độ cao vặn vẹo tất cả. Cuồng vọng. Hùng hồn âm thanh lạnh lùng vang lên, cơ giáp nam tử không lùi không cho, đồng dạng oanh quyền. Oanh ba, giống đạn pháo nổ tung, oanh minh vang vọng. Màn đêm bầu trời như là hoành tạc, lưu ly thủy tinh chi quyền cùng hắc kim kim trúc quyền ấn cùng nhiên đụng nhau đốt cháy bạo liệt xích viêm tùy ý xung kích, nhuộm đỏ nửa bên màn đêm, nhưng đối phương quyền ấn trong lúc đó đã có tổ ong ánh sáng màu lam hạt tâm chắn thời tránh thời hiện. Hơn phân nửa nhiệt độ cao bởi vậy bị ngăn cách, ngoài ra còn có thể thấy đối phương thể nội truyền đến vụ vụ chấn động, tựa như động cơ nhóm lửa cuồng bạo hống. Ông. Trong chớp mắt, đối phương sau lưng hồ quang vòng tròn trang bị bộc phát hắc kim sáng ngời. Một hồi tràn trề lực lượng đổ xuống mà ra, có khắc đen hồng chi diễm theo hắn khuỵu tay sau phun ra nở rộ, hóa thành nhiệt độ cao nguồn năng lượng. Oanh! Trong nháy mắt, quyền giáp nhất chấn, ngăn lại Trần Phong một kích. Sau đó chỉ thấy cơ giáp nam tử hai mắt bạo sáng, trên người lặng im lực trường trang bị chớp mắt mở ra, như vô hình đầm lầy đem Trần Phong thân thể giam cầm. Giới vực cấp cơ giáp, ở xa tinh hạch cấp phía trên. Ngươi có tư cách gì cuồng vọng? Quát lạnh âm thanh trong, cơ giáp nam tử vành ra quyền trái. Khí lưu mãnh liệt, bị quyền giáp kéo theo, mang theo mắt thường không cách nào thấy rõ tàn ảnh. Đông! Âm bạo vang vọng, lâm vào lặng im lực trường Trần Phong bị một quyền đánh trúng lực. Mạch bạch khí vòng tròn ở trên không oanh tạc, lưu ly thủy tinh ảm đạm mấy phần. Sau đó chỉ thấy cơ giáp nam tử thừa cơ mà lên, song quyền như súng máy liên tục quanh ra. Rầm rầm rầm. Chấn động tiếng vang, liên tục không ngừng. Tổ ong ẩn hộ thuẫn ở tại quyền hạ kéo dài xuất hiện, đó là lực quyền cùng phản chấn xung kích tại kích thích cơ giáp tự chủ phòng ngự. Ta một quyền chừng 5000 tấn. Quyền nhanh vượt qua vận tốc âm thanh gấp 2. Ngươi lấy cái gì cản? Hùng hồn thanh âm lần nữa quấn quẩn, cơ giáp nam tử nguồn năng lượng hạch tâm cao tốc vận chuyển. Nhựa thủy tinh hai mắt màu đen lộ ra quan sát cùng hờ hững, hắn như là một viên không trung đạn tháo, triệt để đem Trần Phong oanh kích rút lui. Rầm rầm rầm. Tiếng quyền không dứt, phía dưới la khắc đám người sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy trái tim sắp ngưng đập. Liên tục tiếng oanh minh có không hiểu quy luật, sắp đem mạch máu đánh nổ, để người khó mà hô hấp. Oanh. Lại là một quyền oanh trúng, giống thùng thuốc nổ nổ tung. Bay ngược Trần Phong ngực chấn động, lưu ly thủy tinh xuất hiện vết nứt, bị tạc huyết trước khẩu. Cơ giáp nam tử như là tìm đúng thời cơ mắt sáng lên, thể nội nguồn năng lượng hạch tâm đột nhiên triệu tập toàn thân năng lượng, hội tụ ở hữu quyền phía trên. Hưu ba. Đây âm bạo càng thêm chói tai còi huýt vang lên, không khí càng biến đổi là sền sệt, từng đạo khí lưu như mặt nước có thể thấy rõ ràng, giống như giải quyết dứt khoát, như đạn pháo oanh kích hắc kim quyền giáp vặn vẹo trời cao. Oanh! Đại khí oanh tạc, khí lưu màu trắng hóa thành phong bạo, tất cả màn đêm rung chuyển không ngừng. Nhưng hết lần này tới lần khác, theo dự liệu huyết nục vẩy ra không hề xuất hiện, vô cùng xuất sắc biểu diễn. Trầm thấp quanh quẩn, giọng nói hờ hững. Trần Phong quyền trái hóa trảo, tầm mắt buông xuống, tiếp được đối phương một quyền. Một mực ở vào lui thế thân thể vi phạm trọng lực, huyền lập thiên không, lạnh lẽo sắc mặt làm cho lòng người trong trầm xuống. Ngươi. Cơ giáp nam tử ánh mắt ngưng tụ, sau đó thì thoáng nhìn đối phương ngực ánh sáng chói lọi lưu chuyển. Trọn vẹn mấy chục quyền đánh kích, nhưng trong này huyết nhục chi khu lại không có nửa điểm thương thế dấu vết. Thậm chí, Xích diễm kình lực lưu chuyển trong lúc đó, xuất hiện vết nứt lưu ly thủy tinh lại lần nữa bị rèn luyện, hóa thành hoàn hảo, càng thêm sáng chói. Chỉ thiếu một chút thì đã thương ta rồi. Mặc dù, đó cũng không phải lực lượng của ngươi. Trần Phong liếc xéo nói, hắn đã đại khái tìm hiểu được rồi những cơ giáp này người tác chiến phương pháp. Tầm thường huyết nhục chi khu căn bản là không có cách trèo chống tiểu này cường độ cao chiến đấu, ý thức cũng khó có thể làm ra như thế tấn mãnh mau lẹ phán đoán. Mà đối phương chỗ dựa vào thì là cơ giáp đặc thù. Mượn nhờ các loại hệ thống phòng ngự triệt tiêu xung kích phản chấn, dựa vào động lực trang bị cùng nguồn năng lượng hạch tâm lực bộ phát lượng. Mà đây hết thảy, càng nhiều hay là dựa vào cao cấp trí năng phụ trợ cùng lực tính toán đến xử lý chiến đấu chỉ lệnh. Nói cách khác, nếu không có cơ giáp tồn tại, dựa vào thân mình nhục thể đối phương chỉ là miễn cưỡng đạt tới một quan tông sư trình độ mà thôi. Ngươi, lời ấy như là tiếng sấm, triệt để chọc giận cơ giáp nam tử. Sau lưng xúc thế hình kiếm pháo đài lại không che lấp, công suất cao năng lượng xúc thế triệt để bộc phát. Oeng, hai đạo đen ánh sáng màu đỏ buộc chói mắt mà tới, thẳng đến Trần Phong đầu. Trong đó còn áp xúc có kia đồng dạng nhiệt độ cao đen hồng chi diễm, nửa bên màn đêm bởi vậy bị bóp méo, bốc hơi không khí xuất hiện từng đạo gió lốc khí lưu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Phong động tác nhanh hơn hắn. Lượn lờ xích diễm hưu quyền như ống pháo thẳng tắp, mang theo vẫn nhật, như muốn rung chuyển bầu trời hành chúng đối phương ngực bụng. Oeng, tổ ong trạng ẩn hộ thuẫn lần nữa hiện lộ, khoảng cách một thước cơ giáp nam tử sắc mặt biến hóa, hiểu rõ trông thấy trí năng phản hồi cơ giáp trạng thái hệ thống phòng ngự hư hao 7. Đột lạc mạng nguồn năng lượng tiêu hao 15. Từng đạo nhắc nhở liên tục hiện hiện, hắn hoán đổi hình tượng nhìn về phía oanh kích đen hồng năng lượng trùng sáng. Nhất định phải được một kích đúng là gặp thoáng qua, lặng im cường đại lực trưởng cũng bị cưỡng ép tránh phá. Mọi thứ đều tại Trần Phong cảm giác chuyên chú chuyển xuống chậm rất nhiều đúng lúc này. Oanh ba. Cánh tay trái gắt gao bắt lấy đối phương quyền giáp, cánh tay phải như rồng mà ra. Quyền bên trong ngực bụng, thất thường phun trào. Dầm dầm dầm tiếng nổ quanh quần khắp nơi, giống nhau lúc trước đối phương cuồng bạo oanh sát. Trước sau chẳng qua mấy cái hô hấp, thế cuộc trong nháy mắt hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Vô cùng cường đại cơ giáp nam tử cơ thể rung mạnh, tạm thời chết năng lực phản kháng. Không ngừng bị quyền kình mang theo lực chấn động cho xung kích, cho dù có ẩn hộ thuẫn cùng cơ giáp phòng ngự cũng khó có thể toàn bộ tan mất. Không tốt. Mễ Đức đại nhân bị áp chế. Như thế hình tượng bị rõ ràng hình chiếu đến vùng trời chiến tranh thành lũy trong khoang thuyền, kể ra kinh nghi thanh âm kéo dài vang lên. Hắc kim cơ giáp chỉ có thể bị động phòng ngự, biểu hiện tại trên màn ảnh số liệu kết cấu đang không ngừng ảm đạm, các hạng nguồn năng lượng quan cách nhanh chóng tung tích. Mặc dù khung máy coi như hoàn hảo, nhưng mặc cho ai cũng năng lực nhìn ra, tiếp tục như vậy bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Mà đúng đây, tên là Mễ Đức cơ giáp nam tử thì đồng dạng hiểu rõ. Mặc dù không có gặp trọng đại thương tích, nhưng sắc mặt của hắn lại là có chút âm trầm. Truy cứu nguyên nhân cảnh cáo, cơ giáp tổn thất suất đã đến đạt 40. Dựa theo trầm mặc điều lệ, tại cơ giáp thu về trước, YF Tam Hào đem tiếp quản giới vực số 9 trưởng không quyền hạn. Nhắc nhở hiện hiện, tên là Mễ Đức nam tử nắm chặt song quyền, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng trong còn tại không ngừng ngoảnh quyền thanh niên mặc áo đen. Hình như có cảm giác, Trần Phong động tác dừng lại, trên người cương khí kim màu vàng nóng đột nhiên tụ lại, áp xúc trước ngực. Oeng, bản bị áp chế cơ giáp nam tử đúng là đột nhiên bộc phát cự lực, mượn nhờ sau lưng động lực trang bị đuôi lửa phun ra, cưỡng ép tiền đụng. Trong lúc đó có lặng im lực trường bị lần nữa mở ra, quấy nhiễu Trần Phong động tác, tựa như mấy ngàn tấn dây núi chấn áp mà xuống. Bị ảnh hưởng này, hắc kim sắc kim trúc thân thể như chiến xa tiền đụng mà đến, chính vào ngực bụng. Bành! Âm bạo hoành tạc, Trần Phong ngực chấn động, bên cạnh bước tá lực ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, không đợi hắn phản ứng. Chỉ thấy đối phương mảnh che tay khuỵu tay phun ra hắc viêm, như hỏa tiễn xung kích quanh quyền mà tới đông. Quyền đúng quyền, Trần Phong không chút nào né tránh. Lạnh lẽo quyền phong như đao gió quét sạch nổ tung, đối phương sau lưng hồ quang vòng tròn bỗng nhiên sáng lên ông. Hắc kim cổ sáng phóng lên tận trời, hình như có cường đại nguồn năng lượng hạch tâm bị triệt để kích phát. Trung quanh trọng lực từ trường bởi vậy làm sâu sắc, đem sền sệt không khí hóa thành không trung đầm lầy. Cuộc sống chấn động, Trần Phong khẽ nhíu mày. Hắn hiểu rõ cảm nhận được lục phủ ngũ tạng áp lực lần nữa tăng nhiều, tiêu hao gấp bội. Nhiều sợi gân xanh bởi vậy cứng đờ, ngưng kết lực lượng cơ thể thì nhất thời dừng lại. Mà như vậy một cái chớp mắt cơ hội. Xiu xiu xiu. Cơ giáp nam tử đột nhiên dậm chân oanh quyền, hai chân cùng khuỷu tay đồng thời phun ra đuôi lửa. Nhẹ nhàng lực lượng cùng song quyền dung hợp là một, hắc kim sắc kim chúc cánh tay phải xa rời tử hộ thuần hoàn mỹ vừa khít, xé rách không khí trở ngại âm bạo còn chưa vang vọng, quyền ấn lại là đã tới trước mặt. Vô thức, Trần Phong liền muốn oanh quyền phản kích. Nhưng giống như dự liệu được động tác của hắn, cơ giáp phía sau nam tử hai đạo lợi kiếm pháo đài bị kích phát nguồn năng lượng, lần nữa oanh kích trùng sáng. Vù vù. Chói hai thanh âm thẳng vào tâm linh, hỗn hợp nhiệt độ cao hắc viêm pháo laser thẳng đến mặt. Trong chốc lát, Trần Phong đành phải nhấc cánh tay đón đỡ, giao thoa chữ thập. Oeng. Pháo laser cùng kim chúc quyền giáp đồng thời oanh trúng tự thân. Cuồng bạo xung kích như là xe lửa đánh tới, thực cốt nhiệt độ cao hắc viêm thừa cơ nở rộ. Xên xẹt không khí như vòng xoáy cấp tốc chuyển động, trung quanh trọng lực từ trường cũng bởi vậy bị nhất thời đánh vỡ. Xôn xao. Đợi đến cuối cùng, thiên không chợt lui. Trần Phong dẫm lên lôi quang rủ xuống hai tay, hiểu rõ nhìn thấy lưu ly thủy tinh từng khúc vết rách. Thực cốt hắc viêm đang bị đốt trụ chi diễm không ngừng ma diệt, cánh tay hắn khẽ run, nhìn về phía đối diện. Cơ giáp nam tử đứng lơ lửng giữa không trung, quanh thân màu vàng kim quang văn sáng ngời dị thường. Sau lưng hồ quang vòng tròn trang bị chẳng biết lúc nào rơi vào hắn trong lòng bàn tay, dọc theo một vòng lợi nhận, hóa thành hoàn nhận vũ khí. Hai đạo hình kiếm pháo đài phân giải ra càng nhiều hắc kim lưu quang, tán làm mười mấy cỡ nhỏ hỏa pháo, phun ra ánh sáng chói lọi, lơ lửng đỉnh đầu tà hữu. Không thích hợp. Hơi híp mắt lại, Trần Phong cảm thấy một tia không đúng. Rõ ràng còn là giống nhau bên ngoài, nhưng hắn lại cảm thấy kia cơ giáp nam tử như là biến thành người khác. Không chỉ là cách đấu động tác càng thêm trực tiếp, kinh nghiệm 10 phần, tương ứng chiến đấu phản ứng, nguồn năng lượng sử dụng cũng là mạnh lên rồi mấy cái bậc thềm. Hoài nghi dâng lên, hắc kim cơ giáp dây lắt tránh mà tới. Hoàn nhận vũ khí dường như vừa cắt tất cả, liên miên năng lượng oanh kích dính liền không ngừng. Thế cuộc cuối cùng ổn định, chiến tranh bên trong pháo đài tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt. IPF Tam Hào tiếp quản rồi chiến đấu. Giác tỉnh giả tất nhiên tinh thông cách đấu, phản ứng siêu phàm. Nhưng có toàn cục theo phân tích, cùng với thành thị lực tính toán là trèo chống cao cấp chi năng, lại sẽ chỉ mạnh hơn bọn họ. Mà đúng đây, bên trong cơ giáp bộ Mễ Đức cũng là đồng dạng cảm xúc. Có thể ta lại bởi vậy lưu lại tiêu cực cho điểm, ảnh hưởng dưới lần cơ giáp mượn, khảo hạch tấn thăng. Nhưng chỉ cần có thể đưa ngươi đánh chết, vậy liền đủ để thay đổi kết quả. Ánh mắt lạnh lùng, hắn bị ép phối hợp với cơ giáp chí năng làm ra các hạng chiến đấu động tác, dễ dàng cho khung máy vận chuyển. Ngoài ra, trong tầm mắt hư ảo màn sáng bên trên, thuộc về nơi đây tình huống sớm đã báo cáo. Phóng đại địa đồ, ánh mắt xéo qua quét tới. Có ít cái lam sắc quang điểm đang đến gần đó là gần đây chiến đoàn hạm đội. Chỉ cần hoàn thành liên hợp phong tỏa, đối phương chắp cánh khó thoát. Chương 439. Chiến hạm vây công, cự tượng kình thiên. Chương 439. Chiến hạm vây công, cự tượng kình thiên. Rầm rầm rầm. Trên không trung, ầm ầm thanh âm kéo dài không ngừng. Hai đạo nhân ảnh hóa thành lưu quang, vang dòng cùng hắc kim đồng thời va chạm. Oeng. Màn đêm bị nhen lửa, áp dụng nào đó đặc chế nguyên tố chế tác hắc viêm có ăn mòn đặc tính, tùy tiện liền có thể nhóm lửa không khí. Bạo liệt viêm trụ phóng lên tận trời, và đối oeng, không hề nhượng bộ chút nào. Siêu. Chợt, rất nhiều trong tầm mắt, có thể thấy được Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo, thân như gió lốc, quay người đáng nghiêng. Oeng. Cương khí kim màu vàng nóng đuổi phải như thùng thuốc nổ đá bể không khí, dây lắt tránh mà đến cơ giáp nam tử một cánh tay đó đỡ, có hơi uốn gối. Từng đạo hỏa tinh ma sát vẩy ra, hắc kim chi sắc hoàn nhận đai vũ khí lên hồ quang, xoay tròn chém tới. Xì xì xì âm thanh chói tai vang lên, hoàn nhận cao tần chuyển động, dọc theo lưu ly thủy tinh vết nứt xuống dưới xâm nhập. Bị trí năng tiếp quản cơ giáp triệt để bạo phát ra tất cả năng lực, cho dù là Trần Phong cũng cảm thấy một tia áp lực. Keng. Hữu quyền oanh kích, như thiên không vung mạnh truy đập bay hoàn nhận. Hắn hai mắt thần quang đại phóng, phong bạo chi nộ cùng cực ý dung hợp làm một, hóa thành vô hình xung kích ông. Tổ ong ánh sáng màu lam ẩn hộ thuẫn xuất hiện lần nữa, hóa thành to lớn hình tròn, không hề góc chết chặn Trần Phong tinh thần một kích đúng lúc này. Có thể thấy được cơ giáp nam tử nhựa thủy tinh hai mắt phản xạ đen hồng ánh sáng, lơ lửng sau người mười mấy mai cỡ nhỏ pháo đài đột nhiên xoay tròn, phun ra laser. Hiu hiu hiu hiu. Mười mấy đạo đen ánh sáng màu đỏ buộc vặn vẹo không gian, tụ hợp một chút. Trần Phong bị ép đón đỡ hai tay, chân đạp hư không, lần nữa trở lui. Siêu. Nhân cơ hội này, cơ giáp nam tử phun ra đuôi lửa, như tiến đầu công kích đánh tới. Quyền giáp kim trúc đột nhiên biến ảo, dọc theo hai đạo hắc kim lợi nhận, đâm thẳng Trần Phong lực bụng. Cùng thời khắc đó, kia nguyên bản bị đánh bay hoàn nhận vũ khí cũng bị kích hoạt đặc chế trang bị. Ong ong. Chói mắt hắc kim hồ quang đột nhiên sáng lên, sau đó thay đổi phương hướng, cao tốc chấn động cùng xoay tròn, xé rách không khí, thẳng đến Trần Phong phía sau lưng cái cổ mà đi. Một trước một sau giáp công, giống như đem màn đêm cũng cho cùng xé rách. Lặng im lực trường chẳng biết lúc nào bị lặng yên mở ra, đem thiên không hóa thành sền sệt đầm lầy, giống như cự sơn chấn ép, giam cầm thế giới, đem Trần Phong triệt để trói buộc. Chói hai xuyên không tiếng khỏe dường như chiến cơ liên hợp, phía dưới đá xám chấn mọi người sắc mặt trắng bệch, giống như nhìn thấy huyết vậy trường không cảnh tượng. Kết thúc. Bên trong cơ giáp Mễ Đức lạnh lùng cười một tiếng. Bất kể là ai, đều muốn hơi trầm xuống mặc điều lệ trái với trả giá đắt, mà tự tay đánh chết một vị cấp S giáp tình giả, không chỉ có là thái đa quốc đối ngoại uy nghiêm biểu hiện ra, cũng là hắn Mễ Đức công lao một kiện. Cho dù là mượn IPF Tam Hào thiết quản, vậy cũng đủ để san bằng tiêu cực cho điểm, đạt được mới công hiến. Sư ba. Lập tức, xung kích cơ giáp lợi nhận tiền gai như tiễn, cao tốc chuyển động hoàn nhận thì lượn vòng mà tới. Hình mũi khoan màu trắng song khí đỉnh trệ lưu ngấn, hai đạo giáp công xé rách vật, đủ để đem ngang cấp cường độ bất luận cái gì vật thể vỡ nát thành rác rưởi. 10m, 5m, 2m. Liên muốn mệnh bên trong cuối cùng khoảng cách ông. Lực lượng vô hình bỗng nhiên mà hiện, lặng im lực trường bị trong nháy mắt chống ra. Xên xệ không khí phát ra chói tai nổ âm thanh, cao tốc xoay tròn hoàn nhận bị định giữa không trung. Xì xì xì xoay tròn lợi nhận giống như gặp được nào đó cực kỳ kiên cố vô hình vật thể, khó mà đi tới, cơ giáp hai tay lợi nhận cũng giống như thế, khoảng cách Trần Phong ngực chỉ còn một chỉ khoảng cách, lại không cách nào lại tới gần một phần. Này, trên chiến hạm mọi người sắc mặt khẽ biến, bên trong cơ giáp Mễ Đức cũng là đồng tử co vào đến từ sinh vật quét hình trang bị số liệu đang không ngừng cất cao, đó là thuộc về trước mặt nam tính mạng con người năng lực chẳng 5000, 70000, 90000. Số liệu đã nhanh muốn vượt qua cấp S hạn mức cao nhất, cao cấp chí năng cảnh cáo nhắc nhở âm thanh gấp rút vang lên. Từng đạo phân tích nhắc nhở liên tục hiện hiện, mắt Trần có thể thấy Trần Phong bên ngoài thân dần dần xuất hiện một đạo sĩ quang hư ảnh. Thân cao 3m, hai tay hai chân, khuôn mặt lạnh lùng, đúng là và giống nhau ý hệt. Trong lỗ chân lông phun trào thể phách lực lượng và dung hợp là một, dần dần ngưng thực hư ảnh càng ngày càng cao, cùng Trần Phong khuôn mặt lại không khác nhau chút nào. Này, Mễ Đức sắc mặt đại biến, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn này. Bao gồm tiếp quản cơ giáp cao cấp chí năng IPF Tam Hào, cũng là tại lúc này lâm vào ngắn ngủi số liệu hỗn loạn. Bao quát thế gian vạn vật IPF kho dữ liệu lại xuất hiện trong không. Trên chiến hạm rất nhiều chỉ huy tinh anh cũng là sắc mặt mở mịt, cảm thấy run sợ. Siêu siêu, âm bạo vang vọng, khí lực ngoại phóng. Nương thực hư ảnh cuối cùng thành hình, ngoại phóng lực lượng trong nháy mắt đẩy lui cơ giáp cùng hoàn nhận. Cả hai vì tốc độ nhanh hơn về sau bay ngược, nhấc lên một mảnh sóng khí, tách ra thiên không tầng mây, thậm chí là phát ra chói tai thanh âm, giống như gào thét đúng lúc này, chỉ thấy Trần Phong cánh tay phải năm ngón tay nắm tay. Cờ rốt. Không khí hoành tạc, tầm mắt vặn mèo. Như là đầm lầy sền sệt khí lưu bị trong nháy mắt xé vỡ, lặng im lực trường áp chế triệt để biến mất. Đây là ta lần đầu tiên sử dụng chiêu này. Giọng nói không hiểu, Trần Phong nhìn chăm chú bay ngược cơ giáp nam tử, cánh tay phải chậm rãi nâng lên. Nương thực cự khung hư ảnh cùng hắn tâm linh nghị thông suốt, đồng bộ động tác, lại không đoạn phóng đại. 5m, 10m, 50m. Mãi đến khi cuối cùng, cường hãn võ đạo thể phách lực lượng bày ra thế gian, 100m cao xí quang hư ảnh đội trời đạp đất. Từng đạo ngạc nhiên rung động ánh mắt ngưng tụ ở đây, sau đó chỉ thấy hắn vung ra cánh tay phải. Xôn xao, quyền phong lật trời, thần mây tán tán. Mãnh liệt khí cơ tự mang chấn nhiếp cùng kinh người khí thế, lôi cuốn long quyền phong áp, đem bay ngược cơ giáp nam tử trong nháy mắt định trụ. Như núi sĩ quang quyền ảnh hành kích mà ra, phản phất muốn đánh xuyên cao nhất dãy núi, đánh nát dày nhất tường thành. Không. Ngạc nhiên trong lúc đó, bên trong cơ giáp Mễ Đức kinh sợ lên tiếng. Cương đại khí cơ cùng phong áp dường như đúng là đây lặng im lực trưởng giam cầm năng lực còn muốn đáng sợ, hắn căn bản là không có cách di động nửa phần. Mặc dù có Yệp Hép Tam Hảo đang thao túng cơ giáp, cao phụ tải vận chuyển nguồn năng lượng hạch tâm, 100% điều động công suất lớn nhất ở dưới tất cả lực lượng. Hắn hay là cảm thấy một hồi sinh tử hàn ý thấy một màn này, thiên không bên trong chiến hạm tinh anh quan chỉ huy cũng là đột nhiên lấy lại tinh thần. Không tốt, hắn muốn hủy bộ này giới vực cấp cơ giáp, mau ngăn cản hắn. Vừa kinh vừa sợ âm thanh bối rối vang lên, chiến hạm cao cấp trí năng so với bọn hắn phản ứng càng nhanh, sớm đã tại khẩn cấp điều lệ ưu tiên ngầm đồng ý dưới, tiếp quản rồi quyền hạn tối cao. Trong chốc lát, treo cao màn đêm phía trên chiến tranh thành lũy ầm vang chấn động, tất cả pháo đài đều tại đây cắt ra khải. Từng vòng quang hoàn không điểm đứt sáng, tương tự hàng không mẫu hạm thân hạm trung tâm, mấy chục mét lớn nhỏ chủ pháo hai lần xúc thế, bổ sung nguồn năng lượng. Từng tia từng sợi hồng rực ánh sáng không ngừng hội tụ, nguyên bản trầm đục không ngừng thiên địa đột ngột tiến tĩnh. Phảng phất là tự nhiên áp chế, mãnh liệt nguy cơ sinh tử hiện lên ở đá xám chấn trong lòng mọi người. Cho dù là Trần Phong, cũng là tại lúc này cảm nhận được một tia linh ý, ánh mắt xéo qua lướt đi. Không muốn chết liền lăn mở. Mễ Đức mượn nhờ cơ giáp thông tin phát ra bối rối gầm thét, muốn dùng cái này lôi cuốn, bước lui Trần Phong. Chiến hạm tất nhiên năng lực quan sát đối phương, nhưng rốt cuộc chậm một tia đến lúc đó, mình cùng bộ này giới vực cấp cơ giáp cũng sẽ ở đối phương trước khi chết, dẫn đầu hóa thành cho tàn bên trong hải quốc ông. Nhưng mà, không có nửa điểm dừng lại. Treo cao tại cự nhân nơi trái tim trung tâm Trần Phong thu hồi ánh mắt xéo qua, trong mắt chỉ còn lại có duy nhất hắc kim cơ giáp. Cự nhân quyền ấn oanh kích không có một tia dừng lại, nhấc lên cuồng phong tựa như hải khiếu, kinh thiên thanh thế chấn động cùng dã. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đá sam chấn mặt đất đã không chịu nổi áp lực, từng đạo vết nứt như mạng nhện lan tràn. Này, thành trấn trung tâm La Khắc đám người sắc mặt đại biến, cuối cùng lấy lại tinh thần. Giống như thế giới động đất, thân thể lay động, khó mà đứng vững. Nhưng hết lần này tới lần khác kia thiên không chiến hạm chủ pháo lại là đã xúc thế hoàn thành, hóa thành thắp sáng màn đêm nóng bỏng thái dương. Đây là muốn đem chúng ta cùng nhau hủy diệt không? Không. Đa Sam chấn mọi người đã là kinh sợ, nhưng lại cảm thấy phẫn nộ bất bình. Như thế một kích tất nhiên có thể đánh sát xa lạ kia cường đại giáp tình giả, nhưng thành chấn lại như thế nào có thể tránh thoát này hủy thiên diệt địa sóng khí ảnh hưởng còn lại. Cái tên điên này. Bên trong cơ giáp Mễ Đức triệt để trong sợ vỡ mật, hắn năng lực hiểu rõ trông thấy Trần Phong trên mặt hờ hững. Không có nửa điểm dao động đó là cho dù đồng quy vu tận, cũng muốn tất sát chính mình lạnh lẽo cùng thể không bỏ qua. Sợ hãi trong lúc đó, to lớn sĩ quan quyền ấn oanh minh mà tới. Dựng đứng giữa không trung tổ ong trạng ẩn quang thuẫn như châu chấu đá xe cùng nhau oanh tạc, cao tốc xoay tròn mà đến hoàn nhận vũ khí trong nháy mắt sụp đổ. Mười mấy đạo phù không pháo đài năng lượng một kích xông lên trời, kết quả lại như cự nhân quyền ở dưới đom đóm quang điểm bị một tấc gắng gượng ma diệt. Không. Mễ Đức gầm thét, chí năng khống chế cơ giáp đón đỡ hai tay. Thời khắc sống còn, hắn hiểu rõ trông thấy chiến hạm chủ pháo oanh ra to mấy chục mét kia laser, xuyên thấu ngàn mét, thẳng đến đối phương đồng quy vu tận. Nhưng này dạng lại có ý nghĩa gì? Nội tâm hắn gầm thét không cam lòng, tràn đầy ngạc nhiên hoài nghi. Cuối cùng lại tại kim trúc khung máy phá toái trong nháy mắt, nhìn thấy một đạo bạch kim ánh sáng, xông lên trời đó là cái gì? Vành ba. Cơ giáp sụp đổ, cuối cùng suy nghĩ hóa thành vĩnh viễn nghi vấn. Không người năng lực thay hắn trả lời, vì màn đêm đã bị triệt để thắp sáng, hóa thành nhất thời ban ngày. Nóng bỏng laser chủ pháo oanh minh mà tới, chỉ kém cuối cùng một tia liền có thể đánh nát cự nhân hư ảnh và bên trong nam tử. Nhưng hết lần này tới lần khác. Mà ba. Uy nghiêm hét to vang vọng đất trời, màu bạch kim đột nhiên bành trướng, ngăn tại nóng bỏng vô cùng pháo laser phía trước. 50m, 100m, 200m. Càng thêm khuyết đại cự vật thẳng đứng thẳng tận trời, màu vàng kim thạch dược hoàn mỹ khép lại bao vây toàn thân. Vành ba. Tiếng vang rung trời, gió lốc quét sạch. Hoang dã mặt đất vết nước dày đặc, trận trận ảnh hưởng còn lại mãnh liệt quay cuồng, dẫn tới phía dưới người mở mắt không ra đá xám chấn vứt bỏ lầu cao như muốn sụp đổ, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có phong minh chấn động âm thanh. Vốn nên thế như trẻ che tia laser đúng là bị bạch kim cự nhân cưỡng ép ngăn trở. Thiên không màn đêm vẫn như cũ ba ngày sáng ngời, nhưng này thông thiên cổ sáng cự pháo lại tại giữa không trung đến điểm cuối. Một màn như thế làm cho tất cả mọi người rung động đứng thẳng bất động, chỉ cảm thấy bị đánh phá nào đó nhận biết, bên trong chiến hạm tinh anh chỉ huy cũng là lâm vào run rẩy cùng mở mịt. Làm sao có khả năng? Lẽ nào là thiên thang cấp cơ giáp vương giả ra tay? Kinh nghi suy nghĩ không ngừng tỏa ra, tiếp quản chiến hạm trí năng cũng là tại trong khoang thuyền hóa thành hư ảo nữ tử nhân ảnh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Các loại số liệu không ngừng nhắc nhở hiện hiện, phía dưới cự khung hư ảnh dần dần tiêu tán, nhẹ nhàng Trần Phong hờ hững ngẩng đầu, đối mặt chiến hạm. Thánh vẫn cự tượng không hề ẩn tàng mở ra cự đại hóa năng lực, như dãy núi ngăn cản thiên không. Súng laser của sáng uy năng cường hãn dị thường, màu vàng kim thạch rực trên mơ hồ có thể thấy được một ít cháy đen vết thương. Nhưng đây không phải trọng điểm. Vì, ngẩng đầu nhìn lại, màn đêm không gian lần nữa như sóng gợn tản ra, giống như được mở mang rồi nào đó không gian thông đạo. Tuần Dương hạm sắt thép hình dạng, đỏ xanh quang hồ không điểm đứt sáng. Lít nha lít nhít phi hành khí phá không mà ra, có khác máy móc binh sĩ phi tốc phong tỏa. Lại có hai chi chiến hạm quân đoàn không gian khiêu dược, đuổi tới nơi đây. To lớn bóng tối đem toàn bộ đá xám chấn cho triệt để bao phủ, Trần Phong trong mắt có thêm một tia lênh quang. Chương 440. Cơ giáp. Thanh giáp mở ra, điên cuồng giết chóc. Chương 440. Cơ giáp. Thanh giáp mở ra, điên cuồng giết chóc. Ông. Màn đêm bầu trời nhấc lên từng đạo gợn sóng, không gian như nước biển phơi phới gợn sóng. Hai chiếc lơ lửng chiến hạm như là biển sâu như cự thú đánh vỡ bầu trời đêm. To lớn đèn pha quang giống như thú mục, nổ bắn ra trùng thiên quang mang, xé rách thiên cung, chiếu xạ mặt đất. Khổng lồ bóng tối bao phủ tất cả, đảo mắt liền đem chúng quanh tất cả triệt để phong tỏa. Này là thứ 5 cùng quân đoàn thứ 7. Đa Sam chấn mọi người sắc mặt đại biến, ngạc nhiên trắng bệnh đều là hiểu rõ nhìn thấy kia trên chiến hạm vàng thuẫn, ngân thương và huy chương đồ án. Cựu đại quân đoàn chính là Thái Đa quốc quân sự nội tình, là chống lại cổ đế quốc bất bại khoa học kỹ thuật vĩ lực đặt ở bình thường thường thường cũng tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ có thể thông qua một ít điện tử hình tượng đại khái mở. Mà bây giờ, giả sử tăng thêm sớm nhất xuất hiện quân đoàn thứ 9, tổng cộng chính là 3 chi quân đoàn giáng lâm. Hắn rốt cục là ai? Mắt thấy thanh niên mặc áo đen kia bị chiến hạm phong tỏa bóng lưng, La Khắc đám người sớm đã chết lặng phát run, toàn thân run rẩy, như muốn hôn mê. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông cảnh tượng như vậy. Mỗi một tàu chiến hạm đều là quân đoàn chủ lực, giờ phút này 3 chiếc chung vào một chỗ, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Mà lực lượng như vậy, lại chỉ là vì bắt lấy đối phương một người. Rốt cuộc đã đến. Súng laser của sáng oanh kích dần dần yếu bớt, nhưng quân đoàn thứ 9 chiến tranh bên trong pháo đài rất nhiều tinh anh quan chỉ huy lại là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đã cảm giác được tình thế tại dần dần mất khống chế, chỉ dựa vào bọn hắn này, một chi hạm đội chủ lực đã không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Thông tin mô hình viên trong nháy mắt liên thông, ngoài ra 2 chiếc chiến hạm bước vào chiến trường. Lơ lửng pháo đài phun ra lực trường trùng sáng, hóa thành lặng im trang bị, phong tỏa thành trấn đồng thời có điện từ tín hiệu phản xạ mà quay về, tại trong khoang thuyền ánh sáng màu lam trên màn ảnh phản chiếu ngoại giới cảnh tượng. Giới vực cấp cơ giáp sụp đổ thành rác rưởi, bay đầy trời tung tóe, căn bản là không có cách lại thu về, nhưng hết lần này tới lần khác hung thủ kia còn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn như cũ cao lập tại trong bầu trời đêm. Mà đây hết thảy, chỉ vì kia một đạo ngăn tại hắn phía trước, như là dãy núi bạch kim cự vật. Dường như hợp kim cùng nham thạch chế tạo, 200 mét lớn nhỏ, đơn thuần hình thể hoàn toàn không kém hơn bất luận cái gì một chiếc chiến tranh thành lũy. Màu vàng kim song rực giống như nào đó cực kỳ kiên cố hợp kim, mặc dù xuất hiện cháy đen tổn thương, nhưng lại có từng tia từng sợi màu nâu quang mang lưu chuyển, dường như tại nếm thử chữa trị hắn thương thế. Này rốt cuộc là thứ gì? Lẽ nào là trong truyền thuyết cự nhân tộc? Nghi ngờ suy nghĩ tại mỗi người trong đầu hiện, cho dù là chạy tới ngoài ra 2 chiếc chiến hạm người cũng giống như thế, đối ứng cao cấp trí năng càng là hơn bắt đầu thu thập tình báo, triệu tập kho dữ liệu, tiến hành phân tích so sánh. Như Lâm đại địch cảnh giác phía dưới, có thể thấy được tất cả chiến hạm đột nhiên chấn động. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió lên, từng vị binh lính cơ giáp như châu chấu theo chiến hạm trong khoang thuyền cấp tốc mà ra, mượn nhờ lơ lửng trang bị, hóa thành đại quân phong tỏa bầu trời. Phi hành khí, lơ lửng tháo, động cơ giáp đỏ xanh quang mang tiềm thức không ngừng, các loại sinh vật quét hình, hồng ngoại xạ tuyến khóa chặt mà đi. Giống tinh không cự thú chiến hạm bắt đầu xúc thế nguồn năng lượng, sáng lên một đạo lại một đạo nóng bỏng quang hoàn. Lặng im lực trường lần nữa mở ra, thậm chí còn mấy trăm mét lớn nhỏ ẩn hộ thuần hóa thành to lớn ánh sáng màu lam tổ ong, đem nó thủ hộ. Trước sau chẳng qua mấy cái hô hấp, vòng vây thành hình. Tất cả lâm vào xấu nhất cục diện, thiên hạ trên mặt đất không đường tối lui. Người trốn không thoát, lạ lắm người. Bên trong chiến hạm truyền ra chèn ép lạnh băng thanh âm, tất cả dụng cụ tinh vi đều tại đây khắc khóa chặt Trần Phong thân hình. Mà đúng đây, không có bất kỳ cái gì trả lời, Trần Phong chỉ là nhìn lướt qua thiên không. Lít nha lít nhít máy móc đại quân, có khác 2 vị hư hư thực thực không thua kia mễ đức cơ giáp thân ảnh đứng ở thân hạm trong cái giới. Cao tính cơ động trợ rút sao? Có cùng loại tinh hoàn trang bị không gian truyền tống, hoặc là nhảy vọt kỹ thuật. Trong mắt lánh quang hiện lên, hắn càng phát ra cảm nhận được thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại. Nhưng mà, một hai lại mà ba. Thật sự coi ta bùn nặn a. Xôn xao. Trung thiên nóng bỏng cổ sáng nhanh chóng yếu bớt, thuộc về súng laser uy năng hạ thấp cực hạn. Chờ đợi đã lâu thánh thuần cự tượng gầm thét lên tiếng, màu vàng kim song dược đột nhiên mở ra, nhấc lên long quyển cuồng phong. Từng đạo khí lưu như vòng xoáy quét sạch, sau đó chỉ thấy thạch dự vỗ. Màu vàng kim nham thạch cao giáp trọi cứng nhìn súng laser cuối cùng năng lượng trùng sáng, bạch kim thân thể không tránh không né, ngược lại là nghịch phong tỏa vây giết, trùng thiên đánh tới. Sư ba. Chói hai âm bạo gào thét vang lên, trong màn đêm súng laser của sáng, dường như bị cự thú nuốt liên tục rung ngắn. Một màn như thế làm trên trống không chiến hạm mọi người cùng nhau biến sắc, nhưng rất nhanh liền thấy thanh âm lãnh khốc làm ra chỉ lệnh. Khai hỏa. Oeng. Máy móc quân đoàn ầm vang khai hỏa, hàng trăm hàng ngàn phi đạn mang theo một mảnh hủy diệt chi thế, phun ra đuôi lửa, hình thành một mảnh màu đỏ ánh lửa rồng lũ. Trong đó càng có hay không hơn cần xúc thế chiến hạm phó pháo triệu tập nguồn năng lượng, oanh ra năng lượng laser, như diệt thiên cung. Doa người công kích làm người ta kinh ngạc, mắt thấy là phải hành trung thánh thuẫn cự tượng một cái chớp mắt ông. Không khí đột nhiên run lên, hình như có hơi nước ngưng tụ thành hình. Một cánh cửa trong đêm tối như vậy hiện, sừng sững thiên không. Tất cả mọi người bởi vậy khẽ giật mình, thiên không dày đặc phi đạn dòng lũ cũng giống là dừng lại một cái chớp mắt. Đây là cái gì? Đột nhiên hoài nghi xuất hiện tại rất nhiều tinh anh quan chỉ huy tâm lý, sau đó chỉ thấy chiến hạm chí năng bắn ra màn sáng, kiểm tra đến cực tốc tiêu thăng năng lượng ba độ. Thế giới không hiểu yên tĩnh một cái chớp mắt. Phi không gào thét phi đạn dòng lũ đã tới thánh thuẫn cự tượng bên cạnh thân mấy mét. Nhưng mà, xôn xao, tựa như nước biển quay cuồng, sóng lớn không thôi đúng lúc này. Oanh ba, trung thiên hải khiếu đột nhiên bộc phát, như dao long theo cánh cửa kia trong sông ra, vờn quanh thiên không. Rầm rầm rầm ba, phi đạn nổ tung, ánh lửa dày đặc, nhưng tất cả xung kích nổ tung đều bị hải khiếu ngăn cản. Trong đêm tối thiên không đúng là có thêm một đạo cao mấy trăm thước hải dương tường thành, tiếng nổ để người nặng nề. Hình như có từng đoàn triệu tịch lực lượng tại hải dương tường thành trong nợ rộ, hóa thành vòng xoáy, thiên không máy móc quân đoàn bị phân tán bộ phận, chừng trên trăm vị máy móc binh sĩ bị cuốn vào trong đó. Bành bành bành. Nổ tung tiếng trầm kéo dài vang lên, từng vị máy móc binh sĩ bị hải dương triệu tịch xung kích phòng ngự, liên tiếp giải thể. Kim trúc cặn bã như đá ngầm rơi xuống, cho dù là sau một bước anh tới năng lượng pháo, cũng bị suy yếu hơn phân nửa động năng. Sáng tối chập chờn ánh lửa cùng xí quang tại hải dương tường thành trong giao thoa thiểm thước, Trần Phong thể lực cấp tốc sói mòn, hờ hững nhìn nhau không trùng 3 chiếc chiến hạm. Tầm mắt chết đi, ồn ào kinh nghi điện từ tín hiệu bị hắn vứt bỏ. cảm giác trong chỉ còn lại có kia càng ngày càng nhỏ tia sáng laser trụ, cùng với kia bay vút lên trời, lại không trở ngại cùng quấy nhiều thánh thuẫn cự tượng. Không tốt. Quân đoàn thứ 9 chiến hạm tinh anh sắc mặt đại biến, mọi thứ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hải Dương Triều Tịch như tường thành tấm chắn ngăn tại bạch kim cự tượng bên cạnh thân, kia trùng thiên thân hình khổng lồ khoảng cách chiến hạm càng ngày càng gần. Xôn xao, không khí quay cuồng, khí lưu thành xoáy. Cương đại vô song áp lực phóng lên tận trời, thân hạm trong mọi người lần đầu tiên cảm thấy không hiểu hàn ý, thân thể cứng ngắc. Thời khắc mấu chốt, tiếp quản quyền hạn Yệp Hép Tam Hào điều khiển hệ thống phòng ngự, hội tụ chiến hạm hoạch tâm tất cả nguồn năng lượng. Như tổ ong to lớn khiên tròn càng thêm ngưng thực, đem chiến hạm bảo hộ ở trong đó. Vành ba, cự tượng va chạm, bầu trời chấn động. Màn đêm ngàn vạn đầy sao bởi vậy thiểm thước, không trung sóng khí hóa thành lòng quyển, đem chung quanh cái khác máy móc binh sĩ ẩm vàng tách ra ánh sáng màu lam ẩn khiên tròn hư hư thật thật, bạch kim ánh sáng ngút trời không tiêu tan. Hai loại lực lượng giằng co một cái trước mắt, hư hư thật thật ba động vô hình quyết tán. Mãi đến khi cuối cùng, giang giác, tiếng vang chói tai, một tia vết nứt tại ẩn hộ thuẫn trên xuất hiện. Làm sao có khả năng? Bên trong chiến hạm tinh anh quan chỉ huy sắc mặt đại biến, sau đó chỉ thấy thánh thuẫn cự tượng ngang ngược xông lên, chấn động thạch dựng. Hai ẩn hộ thuẫn vết nứt phi tốc lan tràn, hai bên chiến hạm xúc thế chủ pháo thì cuối cùng đi vào công suất lớn nhất hạn mức cao nhất. Vành ba, hai đạo hồng xí quang trụ đột nhiên nổ bắn ra, nhóm lửa màn đêm hóa thành ban ngày. Một thằng đến thánh thuẫn cự tượng mà đi, giống thiên thần chi mâu, muốn đem nó đánh xuyên. Ngoài ra một thì là lần nữa khóa chặt phía dưới chân phòng, khoảng đoán được hắn mới là chiến cuộc thật sự mấu chốt âm ầm. Lập tức, hai đạo xí nhiệt quang thúc xé rách bầu trời đêm, ngay tiếp theo Hải Dương Triều Tịch tường thành thì bởi vậy bị xuyên thủng. Mắt thấy là phải mất đi tất cả lúc âm ầm. Đá sam chấn mặt đất đột nhiên chấn động, quần quần cắt đùi kinh thiên mà lên. Hai đạo xúc thế bao cắt long bay thẳng thiên không, đụng bạo dọc đường tất cả máy móc quân đoàn, tại từng đạo ngạc nhiên trong ánh mắt vọt tới hai chiếc chiến hạm ầm ầm. Hai đạo to lớn ải ẩn khiên tròn rung chuyển rung động, trong đó chiến hạm bởi vậy chấn động, phương hướng bị lệch. Siêu. Hai đạo súng laser gặp thoáng qua, xa xa hoang dã mặt đất bị trực tiếp xé rách xuyên thủng. Mây hình nấm bụi bặm ngập trời mà lên, như cơn lốc sóng khí lật tung bùn đất, đánh nát vạn vật đá xám trong chấn, mọi người chỉ cảm thấy tại quỷ môn quan chỗ đi một lượt, gió lớn ào ạt, cơ thể lay động, sắp mở mắt không ra. Chỉ có trên không trung Trần Phong còn tại chỗ, áo khoác màu đen phần phật mà động. Mà cùng thời khắc đó, anh, thánh thuẫn cự tượng bộc phát tất cả lực lượng, triệt để xé mở chiến hạm ẩn hộ thuẫn, như là dây núi đánh hụt, dung chuyển thương khung. 100 mét chiến hạm ầm vang chấn động, bạch kim sao chổi nắm đấm chính giữa khoang thuyền thể đông. Tiếng vang quanh quẩn, thế giới yên tĩnh. Kiên cố chiến hạm đúng là hoành tạc, cơ hồ bị xuyên thủng bẻ gãy, toát ra trùng thiên ánh lửa. Không tốt. Trợ giúp mà đến hai chiếc chiến hạm quân đoàn đều là sắc mặt âm trầm, xúc thế chủ pháo lần nữa thay đổi pháo đài. Trung thiên địa long bị năng lượng pháo đánh nát, đồng thời càng có hai đạo có thể so với truyền kỳ giới vực cơ giáp nam tử dẫn đội mà ra, thẳng đến thánh thuẫn cự tượng, muốn ngăn cản. Nhưng cũng tiếc. Vành ba, màu đen lấp loé xé rách bầu trời đêm, dọc đường phi hành khí cùng máy móc binh sĩ đều là ầm vang sụp đổ. Rầm rầm rầm, ánh lửa nổ tung kéo dài, đầy trời mà lên, đến không hết hải cốt rơi xuống mặt đất. Hai chiếc chiến hạm ánh mắt đều là bị lệch mà đi, lập tức chỉ thấy tinh hồng hồ quang lóe lên một cái rồi biến mất. Màu máu song rực chậm rãi triển khai, màu xanh đen độc giác tiềm thức hưng phấn hắc quang. Một tấc lại một tấc thanh hắc giáp sát phi tốc lan tràn, Trần Phong đứng ở nổ tung ánh lửa phía dưới, mở ra thanh giáp trạng thái, mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú chiến hạm cùng cơ giáp quân đoàn đốt cháy chi diễm tại trong lòng bàn tay hiện hiện, có khắc màu vàng kim cương cốt hai lần lan tràn. Tại thanh hắc giáp sắt trên hóa thành giữ tận gai nhọn cùng càng chắc chắn hơn giáp trụ. Sư ba, không hề do dự, lực lượng bộc phát. Hắn như là một bộ lạ lẫm cơ giáp giết vào trời cao, cùng thánh thuẫn cự tượng cùng nhau rung động thế giới. Chương 441, chiến thuật đả kích, thanh giáp lại tăng cấp. Chương 441, chiến thuật đả kích, thanh giáp lại tăng cấp. Oeng, bị đánh phá kết giới quân đoàn thứ 9 chiến hạm ầm vang nổ tung, to lớn thân hạm bị bạch kim quyền ấn ngang nhiên đập trúng. Lặng im lực trường lĩnh vực dù là mở ra đến công suất lớn nhất cũng bị ngang ngược xé rách, trùng thiên ánh lửa không ngừng bộc phát, nhuộm đỏ màn đêm. Bị ảnh hưởng này, ngoài ra hai chiếc chiến hạm cũng bị kiềm chế. Bạch kim cự nhân tại thiên không liên tục quanh quyền, cuốn lên gió lốc, hoành ép tất cả. Mà ở này phía dưới, bành, huyết vũ vẩy xuống, thanh hắc bóng người không thua bao nhiêu. Một vị cận thân tinh hạch cấp cơ giáp người bị đánh xuyên lực, trong nháy mắt oanh tạc. Thanh kim chi sắc quyền ấn chậm rãi thu hồi, có khắc chiến cơ tiếng rít gấp rút tới gần. Cảm giác bắt giữ, Trần Phong tầm mắt buông xuống, không cần quay đầu. Bành, xoay người đáng nghiêng, lực lượng bộc phát. Ly tử thuần bài trong nháy mắt oanh tạc, có thể so với phi tướng tinh hạch cấp cơ giáp giống diều bị đứt dây, bay ngược mà đi. Tương lai không kịp trốn tránh phi hành khí trực tiếp đụng xuyên, dẫn phát nổ tung. Trước sau chẳng qua mấy cái hô hấp, màn đêm bầu trời thì hóa thành máu tanh nhất chiến trường. Từng đạo cơ giáp cùng phi hành khí liên tục nổ tung, mang theo ánh lửa hải cốt như mưa rơi xuống trời cao. Kim trúc tinh hoa hấp thụ nhắc nhở không ngừng xuất hiện, thanh hắc độc giác Trần Phong động tác dừng lại, khẽ ngẩng đầu. Siêu. Mấy mét thô xí nhiệt quang thúc vòng qua 100 mét khoảng cách, oanh kích mà tới. Cường đại uy năng có thể so với địa tinh cao cấp năng lượng pháo, đủ để xuyên thủng vạn vật, bốc hơi tất cả. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không một mực không tránh, chỉ có đỉnh đầu độc giác hắc quang đột nhiên tụ lại ông. Hắc thiểm như điện, xí quang như trụ. Hai đạo năng lượng oanh kích giống một đường thẳng, đem bầu trời một phân thành hai. Trước sau rằng có chẳng qua một cái chớp mắt, chỉ thấy hắc thiểm đột nhiên lớn mạnh, như màu đen dao long nuốt xí quang, phi tốc hướng lên. Oanh. Tổ ong trạng ly tử thuẫn bài trong nháy mắt xuất hiện, miễn cương đem hắc thiểm ngăn lại. Tương ứng uy lực cấp độ cùng phá hoại số liệu bị trí năng phân tích tính toán, quang thuẫn hậu phương, toàn thân thâm hồng chi sắc cơ giáp nam tử sắc mặt nghiêm túc, đây chính là cấp S năng lượng công suất, vậy mà đều không cách nào áp chế. Còn có này màu xanh đen kiên cố khung máy, lẽ nào cũng là một bộ giới vực cấp cơ giáp? Hoài nghi dâng lên. Sau đó chỉ thấy hơn 10 vị máy móc binh sĩ đưa lên chiến trường, quanh thân sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ. Tự sát thức nổ tung tập kích, đó là áp xúc đặc chế nguồn năng lượng bạo đạn. Trong lúc đó còn có lặng im lực trường mở ra, đem không khí hóa thành sền sệt đầm lầy, hạn chế Trần Phong thân ảnh. Siêu siêu siêu. Máy móc binh sĩ không ngừng rơi xuống, mắt thấy là phải tự bạo anh chúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, một vòng to lớn màu đen viên cầu đột nhiên xuất hiện, vừa vặn ngăn tại Trần Phong đỉnh đầu. Sau đó, oeng. Hắc thiểm tuấn bạo, tất cả máy móc binh sĩ đều bị khoảnh khắc nổ nát vụn. Bầu trời nhất thời yên tĩnh, Trần Phong lại không có bất kỳ cái gì vui mừng. Vì đông, nhấc cánh tay đón đỡ, ải ẩn quang tuấn lần nữa hiện hiện. Khí lãng mãnh liệt tê liệt lực chàng hạn chế, một bộ giới vực cấp cơ giáp chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh thân. Tạch tạch tạch ca tiếng ma sát kéo dài vang lên, hỏa tinh tại đáy mắt vẩy ra, Trần Phong thấy rõ đối phương thân hình. Hình giọt nước ngân bạch kim trúc thân thể, sau lưng có một đạo trầm trọng ngân sắc lơ lửng pháo đài, còn có hai đạo ánh sáng cánh. Không có chút do dự nào, đối phương trong nháy mắt phát động chỉ lệnh ông. Lơ lửng pháo đài phun ra chùm sáng màu bạc, độ cao áp xúc đặc thù lạnh nguyên thẳng bức mặt. Vàng dòng cương cốt sớm đã sinh trưởng mà ra, tương tự nạ nổ tâm chắn, ngăn tại phía trước. Giang rắc giang rắc. Băng xương ngưng kết, nhiệt độ chợt hạ xuống. Cương cốt trên tâm chắn ngân xương từng khúc lan tràn, Trần Phong đúng là cảm giác được thể nội khí huyết cùng cơ thể cũng xuất hiện nhất thời cứng ngắc. Không đợi hắn lấy lại tinh thần. Siêu. Thâm hồng chi sắc một cái khác cơ giáp thuận thế mà ra, oanh quyền mà tới. Quyền giáp thượng có thật nhỏ năng lượng pháo khẩu hội tụ ánh sáng màu đỏ, như muốn bộc phát kinh thiên nhất kích. Trần Phong nhíu mày, trọng lực giếng trong nháy mắt phát động ông. Cương đại trọng lực vặn vẹo không khí, hoàn toàn không thua cái gọi là lặng im lực trường trang bị đối phương rõ ràng cảm thấy một cái chớp mắt khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác kia oanh tới kim trúc khuỷu tay, đúng là phun ra động lực không khí, hai lần gia tốc. Mắt thấy là phải bị oanh trúng một cái chớp mắt, màn đêm thiên không đột nhiên sáng lên ánh mắt xéo qua quét tới, một vòng vàng dòng mặt trời chẳng biết lúc nào ngưng tụ, treo cao tại Trần Phong đỉnh đầu đúng lúc này. Oanh ba. Cùng bạo nổ tung xung kích thiên địa, ánh sáng màu lam ly tử thuần bại biến mất lại hiện hiện. Thâm hồng cùng ngân bạch hai vị chiến sĩ cơ giáp trượt lui mấy chục mét, lũ lũ bốc hơi sương mù màu trắng tại bọn hắn đón đỡ trên hai tay phiêu tán. Thật khó dây dưa. Ngân bạch cơ giáp quang dược chấn động, ổn định lui thế. Tiếng vang lên lên, nàng đúng là một vị nữ tử. Ngay cả độ không tuyệt đối đều không thể đưa hắn giam cầm, hắn rốt cuộc là ai? Không biết. Hai người đối thoại tràn đầy nghiêm trọng, vốn cho rằng là thuận tay đến vớt một phần công lao, kết quả không ngờ rằng đúng là gặp phải tuyệt thế hung nhân. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở cùng yếu hạng ánh mắt nhìn, nổ tung xích diễm cuối cùng tàn đi, thanh kim độc giác bóng người còn tại chỗ. Ngân bạch băng xương bị đốt cháy mất đi, từng khúc vỡ vụn. Tinh hồng nhựa thủy tinh ngẩng đầu nhìn đến, hai vị chiến sĩ cơ giáp đúng là cảm thấy một cái chớp mắt tìm đập nhanh. Chẳng lẽ muốn nhường IPF tiếp quản? Một mười phần bất ức suy nghĩ dâng lên, hai người khắp khuôn mặt có phải không cam? Chí năng tiếp quản thay mặt đánh thường thường sẽ giảm xuống cho điểm, không phải vạn bất đắc dĩ không ai chọn một bước này. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiên không chiến hạm chủ lực cũng là bị kia vô cùng to lớn bạch kim cự nhân sở khiên chế, căn bản là không có cách trợ giúp. Giống tổ hong to lớn ải ẩn quang tuấn còn tại không ngừng rung động, đó là bị như núi quyền ấn oanh kích chấn áp bị ép phòng ngự. Nếu không phải dựa vào chiến hạm chủ pháo tia laser oanh kích đem nó nhất thời bức lui, chính là biến thành lúc trước quân đoàn thứ 9 kết cục bi thảm cũng không phải không thể nào ông. Thì đúng lúc này, bầu trời chấn động. Gần như hoàn mỹ màn đêm xuất hiện lần nữa từng đạo gợn sóng cùng ba động, cuối cùng lại có hai chiếc chiến hạm vượt qua hạ xuống. Giống tinh không cự thú quan sát chúng sinh, lạnh băng đèn pha xé rách tất cả. Tốt, trợ giúp đến rồi. Hai vị giới vực cấp chiến sĩ cơ giáp đều là sắc mặt vui mừng, đang muốn phát động đoạt công, đem nó diệt sát Trần Phong động tác dừng lại, nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn lại, mới hai chiếc chiến hạm như là cự thú nổi lên, xông ra mặt biển. Hạm đầu, thân hạm, đuôi chiến hạm. Phản phất là sớm đã tiếp thu được nơi đây tín hiệu, to mấy chục mét chủ pháo sớm đã hoàn thành năng lượng xúc thế. Sau đó ầm ầm ba. Màn đêm lần nữa được thắp sáng, đã sam chấn tất cả mọi người cảm giác mở mắt không ra. Bầu trời như là đang gào thét rung động, quét sạch cuồng phong lật tung núi rừng, vỡ vụn mặt đất ánh sáng chói mắt kéo dài không biết bao lâu, rách nát thành chấn trên một ít vứt bỏ lầu cao lần lượt sụp đổ. Mãi đến khi cuối cùng, bầu trời sáng ngời bắt đầu yếu bớt, ngàn vạn đầy sao màn đêm tái hiện thế gian. Bốn chiếc trăm mét chiến hạm như cự thú nhẹ nhàng, trấn áp thế giới đỏ xanh sáng ngời thiểm thức không ngừng, từng chiếc phi hành khí cùng lơ lửng pháo đài không ngừng hạ xuống. Gần ngàn vị máy móc binh sĩ bốn phía tản ra, có khắc chiến sĩ cơ giáp các mang một đội, như muốn lật tung mặt đất, tới một lần địa truy quét. Này, thấy một màn này, đa sam chấn tất cả mọi người là sắc mặt run lên. Tập trung tinh thần lại nhìn, cái kia có thể so với chiến hạm bạch kim cự nhân, đúng là chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Còn có kia một đạo áo khoác màu đen thanh niên thân ảnh, cũng không biết tung tích. Lẽ nào bị oanh sát? Không biết là ai nuốt hạ nước bọn, đứng ở rừng chân tiểu điểm bên ngoài run rẩy hỏi. Nhưng mà, không người có thể trả lời. Bất kể là kia che chở nơi đây giác tỉnh giả nham đại nhân, hay là kia la khắp người nhặt giác tiểu đội, đều là cảm giác cổ họng khô khốc, có chút trầm mặc. Thậm chí, nhìn về phía kia từng đạo hạ xuống mà đến, mở ra dò xét mô hình viên, bốn phía tản ra máy móc binh sĩ. Cùng với kia mở ra đèn pha cùng sinh vật quét hình, tầng trời thấp mà qua phi hành khí. Bọn hắn đều là dâng lên một khó có thể tin suy đoán. Vị cường giả kia, rất có thể bình yên rời đi. Siêu. Bạch kim cự tượng thu nhỏ hình thể, như bay hướng hoa phá trường không, cấp tốc mà đi. Mắt Trần có thể thấy hắn bên ngoài thân kim giáp sáng bóng ảm đạm, xuất hiện kể ra vết rách, giống nham thạch cùng hợp kim chế tạo thân thể cũng nhiều thêm không ít cháy đen vết thương, đó là đến từ chiến hạm chủ pháo súng laser oanh kích, uy năng cường hãn dị thường. Nếu là đơn độc đối kháng, ngược lại là không sợ, nhưng những chiến hạm này áp dụng liên hợp chiến thuật về sau, lại là trở nên cực kỳ khó chơi. Bốn chi hạm đội chiến đoàn. Mắt sáng lên, Trần Phong đứng ở thánh thuẫn cự tượng vai còn phía trên, nghĩ đến cuối cùng giao chiến một màn. Bốn chiếc chiến hạm, có thể so với thiên sứ mấy cố cơ giáp, cùng với cái kia không biết đau đớn cùng tử vong máy móc quân đoàn. Nếu là lưu lại đi, tiếp tục giao chiến, hắn có thể cùng Thánh Thuẫn Cự Tượng phản sát tất cả, diệt đi tất cả địch đến. Nhưng mà, hắn không cách nào bảo đảm chính mình năng lực bình yên rời khỏi. Vì, ngẩng đầu nhìn về phía kia gần như hoàn mỹ màn đêm, ngàn vạn đầy sao có hơi thiểm thước, hai vòng mặt trăng một lớn một nhỏ, treo trong đó. Hắn hoài nghi vùng trời này có nào đó cùng loại thiên nhãn hệ thống truy tung trang bị. Với lại kia chiến hạm tuần tự mấy lần xuất hiện, thì không có chỗ nào mà không phải là đã chứng minh một chút. Thái đa quốc xác thực nắm giữ nào đó không gian nhảy vọt kỹ thuật, có thể tại cực trong thời gian ngắn hoàn thành chiến đoàn cực trợ rút. Tiếp tục mang xuống, hắn suy đoán, rất có thể sẽ có càng đánh nữa hơn hạm xuất hiện, chỉ để đem bọn hắn phong tỏa vây quanh. Do đó, đây mới thật sự là nhất quốc chi lực sao? Trần Phong nắm chặt lại quyền, nghĩ tới điệu tinh xích quốc cùng Bạch Kim Liên bang. Lúc trước Nam Giang hất triều lúc bộc phát, xích quốc thì có chiến hạm nhảy vọt mà đến, cho trợ giúp đem hai cùng so sánh, cùng này Thái đa quốc giống nhau ý hệt, chỉ là tại không gian nhảy vọt cùng máy móc kỹ thuật bên trên, còn có một chút chênh lệch. Cảm thán dâng lên, một người một tượng tiếp tục nhanh chóng đi đường. Trong lúc đó có từng tia từng sợi địa mạch lực lượng bị Thánh Thuẫn Cự Tượng giọng lấy, hóa thành màu nâu mông lung ánh sáng, chữa trị thương thế. Mà Trần Phong thì thuận thế nhìn về phía chính mình bảng cương cốt LV6, 88100 vinh diệu chi tâm LV6, 26100. Một trận chiến này thu hoạch không nhỏ. Những chiến sĩ người máy kia chính là tốt nhất chất dinh dưỡng, cương cốt bởi vậy hấp thụ hàng loạt tinh hoa, tiến độ tiêu thăng, đã tiếp cận đột phá. Về phần vinh quang giá trị, mặc dù so ra kém đối chiến Tà Thần Tiên Sứ cùng Hắc Triều, vậy cũng đúng một hồi không yếu chiến dịch. Vinh diệu chi tâm thì bởi vậy tăng lên một đoạn. Mà này, cũng không phải toàn bộ. Vì ánh mắt rời xuống, Trần Phong nhìn về phía bảng thanh giáp LV8, 1100. Cuối cùng thăng cấp. Có chút cảm thán, chuyến này vốn là muốn nhường là cương cốt tìm kiếm chất dinh dưỡng, nhưng kết quả lại là thanh giáp đi đầu đột phá. Mặc dù sợ hai đáng giá chất lượng không cao, nhưng vẫn là gắng gượng đem nó đẩy tới cực hạn, phá khai rồi điểm giới hạn. Lập tức, thu hồi rất nhiều tạp niệm. Trần Phong có hơi nhắm mắt, bắt đầu cẩn thận cảm thụ thiên phú thăng cấp tâm linh phản hồi. Chương 442. IF cùng nhân tạo, trở về sau dự định. Chương 442. IF cùng nhân tạo, trở về sau dự định. Giới vực số 9 cơ giáp đã xác nhận bị hủy, tổn hại suất 100%, không cách nào thu về. Quân đoàn thứ 9 số 4 chiến hạm chủ lực tổn hại suất 92%, chữa trị suất là 4%. Máy móc biên đội 52 đoàn, 73 đoàn đã xác nhận toàn bộ làm tổn thương. Phồn hoa chủ thành vùng trời, có chiến tranh thành lũy lơ lửng. Một hồi hội nghị tại nội bộ không gian khẩn cấp tổ chức, từng đạo ánh sáng màu lam hình chiếu nhân ảnh vờn quanh dự họp ở giữa lập thể hình tượng làm người ta kinh ngạc, tên là IF trí năng nữ tử triệu tập ra tiền tuyến thu thập tất cả số liệu. Bạo liệt hỏa diễm năng lực, có thể so với giới vực cấp thanh hắc cơ giáp, hư hư thực thực trong truyền thuyết cự nhân chủng tộc. Người này uy hiếp đẳng cấp cùng sinh mệnh năng số trận theo đã tiếp cận cấp độ SS. Trạng thái: đang lẩn trốn. Thân phận: chưa xác nhận. Từng đạo phân tích số liệu không ngừng xuất hiện, tham dự hội nghị Thái đa quốc cao tầng đều là cho mày, có chút ngưng trọng. Lẽ nào là cổ Thái đa đế quốc bí mật bồi dưỡng thẩm phán giả? Có người hoài nghi, nhưng lại không người có thể vì hắn giải đáp. Bất kể là ai, dám can đảm ở chúng ta Thái đa quốc cảnh nội lớn lối như thế lung tung, đó chính là đối với chúng ta xem thường. Mặc quân phương chiến y bóng người sắc mặt chìm giận, giọng nói hùng hồn: ta đề nghị lập tức điều khiển đệ thất, thứ 8, quân đoàn thứ 9, các phái hai chi hạm đội chủ lực truy kích người này. Ngoài ra, bắt đầu dùng quyền hạn tối cao thiên khung phong tỏa, lập tức khóa chặt tung tích dấu vết. Lời vừa nói ra, dẫn tới không ít người đồng ý giờ phút này chính là cùng cổ đế quốc chiến tranh thời kỳ mấu chốt, càng là như thế càng là phải nhanh một chút bảo đảm hậu phương lớn trật tự bình ổn. Trong khoảnh khắc, giải quyết dứt khoát quyết sách quyết định, tương ứng sắp đặt hóa thành điện từ tín hiệu, thông qua quyền hạn tối cao trí năng IF truyền lệnh các đại quân đoàn. Gần như hoàn mỹ tinh không màn đêm dường như bởi vậy thiểm thước, phản phất có vô hình ánh sáng lần nữa vẩy xuống. Hai ngày sau, hoàng gia trong sân động, lại cạnh một bóng người ngất đi, Trần Phong thu về bàn tay, như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong sơn động có kể ra hôn mê bóng người đều là hắn hai ngày này tại phụ cận gặp phải người nhặt rác. Thông qua hỏi, hắn cuối cùng biết được thế giới này càng nhiều kỹ càng. Thái đa quốc cùng phương Bắc cổ đế quốc lâu dài bộ phát chiến tranh, có cực kỳ phát đạt khoa học kỹ thuật cùng trí năng phát minh. Nội bộ kết cấu chính là nghị sĩ chế, do tối cao nghị hội nhất thống lĩnh các đại chủ thành vòng, cùng với cựu đại chiến tranh quân đoàn tất cả sự vụ. Hòa bình thành lũy chính là Thái đa quốc nghị hội tổng bộ chỗ, trầm mặc điều lệ chính là này quốc tối cao dự luật, bất kể là ai cũng không thể trái phản. Nghe đồn cái kia điều lệ là do tên là IF cao cấp trí năng tự động giám thị, một khi có người trái với, rồi sẽ phát động IF cảnh cáo cùng chú ý, từ đó tự động bước vào đẳng cấp khác nhau trừng trị hoặc trạng thái chuẩn bị chiến đấu. IF ở khắp mọi nơi, tồn tại ở Thái đa quốc lãnh thổ phạm vi bất luận cái gì một chỗ. Nó sẽ nhìn chăm chú giám thị nhìn mỗi cái Thái đa quốc cảnh nội người. Nghĩ đến theo người nhặt rác trong miệng biết được một đầu cuối cùng thông tin, Trần Phong híp híp mắt, vô thức ngẩng đầu nhìn trời. Thiên không ban ngày, trong suốt xanh thẳm, tầng mây liên miên. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai vầng mặt trời một lớn một nhỏ, đồng thời nhẹ nhàng, cùng tỏa ra nóng bỏng sáng ngời. Một màn như thế vừa vặn cùng ban đêm cảnh tượng lẫn nhau đối ứng, nhưng nguyên nhân chính là như thế mới khiến cho hắn cảm thấy rất không bình thường. Càng đến gần nhân loại điểm tụ tập, hoặc là chủ thành vòng, hắn thì càng năng lực trực giác cảm nhận được, kia thiên không hai vầng mặt trời cùng mặt trăng, dường như đang tỏa ra nào đó vô hình ba động, nếm thử khóa chặt chính mình. Chỉ có hoang dã chỗ sâu, loại cảm giác này mới biết tiêu trừ rất nhiều. Do đó, hắn hai ngày này mới không có tiếp tục tùy tiện hành động, mà là ở trong vùng hoang dã tìm hiểu rồi càng nhiều tình báo, để phòng lỡ như. Nhìn tới, cái này trên trời thái dương cùng mặt trăng, rất có thể có một vòng chính là nhân tạo. Cái gọi là cao cấp trí năng IF chính là thông qua nó đến giám thị mỗi người. Có chừng suy đoán, Trần Phong sau đó lại nghĩ tới cái gọi là cơ giáp người cùng giáp tình giả. Cái trước chính là chủ thành vòng công dân, mới có tư cách cùng cơ hội thành tựu chức nghiệp. Cần gia nhập cựu đại quân đoàn, dựa vào độ cống hiến cùng nghị hội quyết sách, từ đó thu hoạch được cơ giáp sử dụng quyền hạn. Mà cái sau thì là toàn bộ nhờ người vật khí, tiên thiên thức tỉnh, hoặc là dựa vào nào đó tên là thức tỉnh dược tề đặc thù vật, thức tỉnh năng lực. Cũng không phải là mỗi người đều có thể thành công, thức tỉnh thất bại đại giới thì vô cùng tàn khốc, rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử tử vong. Ngược lại là có chút giống thanh cảng thành siêu phàm giả. Ánh mắt chớp lên, Trần Phong rất rõ ràng chính mình đạt được thanh giáp, cương cốt các loại năng lực, tại trên bản chất thì cùng loại kiểu này thức tỉnh năng lực. Lắc đầu, sau đó không có nghĩ nhiều nữa. Hắn đã cảm nhận được trở về rung động. Trung tâm thành hội nghị sắp đến, võ đạo liên minh cũng vừa sáng lập, hắn cần tạm thời rời khỏi, trở về địa tinh. Chuyến này mặc dù không có nhường cương cốt hoàn thành thăng cấp, nhưng cũng tăng lên một mảng lớn, khoảng cách đột phá rất gần. Với lại, nhìn về phía mu bàn tay màu xanh ấn ký, hắn coi như thỏa mãn. Thăng cấp sau thanh giáp, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, có thể nói là toàn bộ phương hướng tăng cường. Nhất là mở ra siêu hạn thái lực về sau, điệt ra hắn lực lượng bản thân, dường như đã vượt qua rồi liệt đẳng sứ cấp độ, cùng thánh thuẫn cự tượng so sánh cũng không kém bao nhiêu. Xúc thế hắc thiểm cũng đã nhưng đánh nát bộ phận dung cấp hồng thiết, trọng lực giếng càng là hơn đạt được không nhỏ tăng cường, có thể đem xung quanh trăm mét cũng hóa thành lặng im lực trường. Gần 15 lần trọng lực phía dưới, chúng sinh bình đẳng, cho dù là chuyển kỳ cấp người cải tạo, hoặc là cái khác liệt đẳng sứ, cũng muốn tiếp nhận áp lực thật lớn, bị toàn bộ phương hướng áp chế. Với lại, siêu hạn thái nhanh. Trần Phong cẩn thận thể ngộ, đây là thanh giáp thăng cấp sau năng lực mới. Cùng loại siêu hạn thái lực đồng dạng cần tiêu hao rất nhiều thể lực, gánh chịu phụ tải, chẳng qua cũng là nặng như tốc độ phương diện. Vì hắn tự thân tốc độ làm cơ sở, từ đó đi ra. Hai ngày này đi đường nhường hắn thử mấy lần, toàn lực phía dưới có thể đạt tới đến gấp 6 lần vận tốc cấm thanh. Này đã vượt qua rồi giai đoạn thứ nhất truyền kỳ phi tướng, hay là lúc trước chứng kiến thấy ba bộ giới vực cấp cơ giáp cấp độ. Suy nghĩ hiện lên, Trần Phong cuối cùng nhìn thoáng qua trong sơn động này mấy vị người nhặt rác, hoặc là ngụy trang y phục tác chiến, hoặc là áo da áo giả kín, vũ trang chiến thuật phục, lại mang theo có súng giới đạn dược, áp xúc đơn binh đồ ăn đều là trạng thái hôn mê, nam nữ đều có. Hai bên cũng không thù hận, hắn đều chỉ là vì thu hoạch tình báo, tự nhiên không đến mức hạ tử thủ. Chợt, thân hình khẽ động. Hắn đè xuống mở ra hắc ngọc ấn ký ý nghĩ, tiếp nhận trở về dung động ông. Vài giây sau, trong sơn động truyền đến dị hưởng. Nam dưới đất một vị chiến thuật phục nữ nhân nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Màu nâu sơn động ánh vào tầm mắt, nàng có thể cảm giác được cái cổ còn có một chút đau đớn. Trước khi hôn mê ký ức vào tới, nàng đề phòng dò xét môi trường. Vị kia cường đại dị thường thanh niên mặc áo đen biến mất không thấy gì nữa, đập vào mắt chỉ có trống chân bóng loáng vết đá. Nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng như cũ cảnh giác, không dám tùy ý động đậy. Một màn như thế giống như một tín hiệu, những người khác thì đi theo lần lượt thức tỉnh, phần lớn là đồng bạn của nàng đều là giống nhau xác nhận môi trường, sau đó lộ ra may mắn cùng thấp thỏm hoài nghi. Người kia rốt cục là ai? Có thể đem bọn hắn dễ như trở bàn tay không chế, hoang dã khi nào ra kiểu này cường nhân? Không người có thể trả lời, vì càng nhiều người ánh mắt đều là nhìn về phía sớm nhất thức tỉnh chiến thuật phục nữ tử. Rồi, chúng ta cùng nhau chạy đi đi. Có người đề nghị, đều biết nàng mới là trong đội ngũ mạnh nhất một người. Mắt Trần có thể thấy nữ tử cắn răng, suy nghĩ mấy giây mới gật đầu. Mặc dù người thanh niên kia dường như không có quá lớn ác ý, chỉ là hỏi tình báo, nhưng điều này sinh tử bị người nắm giữ cảm giác xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Lập tức, một đoàn người nhịp chân cẩn thận, thận trọng đi ra sơn động. Bầu trời xanh thẳm đập vào mắt trong, tầng mây trắng tầng, trong suốt và dặm. Người thanh niên kia không có lại xuất hiện, thật nếu như hứa hẹn bình thường, chỉ là hỏi tình báo, buông tha bọn hắn. Nhìn tới, chúng ta còn sống. Trong lòng mọi người may mắn càng phát ra nồng đậm, đồng thời cũng đúng hắn thân phận càng thêm tò mò ông. Thì đúng lúc này, bầu trời chấn động, tất cả mọi người cảm giác được tầm mắt tối sầm lại. Khổng lồ bóng tối đột nhiên bao phủ mặt đất, mặc chiến thuật phục, tên là Dụ Ý nữ nhân thân thể cứng ngắc, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lại. Thiên không gợn sóng phơi phới, hư không tựa như hải dương. Vượt qua trăm mét lớn nhỏ to lớn chiến hạm ngang qua trời cao, giống bầu trời cự thú. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, trọn vẹn sáu chiếc chiến hạm đồng thời xuất hiện, che khuất bầu trời, bao phủ vạn vật. Cương đại lặng im lực trường để người cảm thấy như núi ngột ngạt, toàn bộ thế giới không khí cũng bởi vậy trở nên mười phần xiển xệ, để người cảm thấy khó thở, như hãm đầm lầy. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, hoang dã lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Không chỉ là sơn động chỗ, xung quanh mấy ngàn mét tất cả người nhặt rác cũng liên tiếp ngẩng đầu, rung động nhìn một màn như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là như vậy chiến trận. Lại xuất hiện ngắn ngủi từ trường dị thường cùng thông tin ba động. Chúng ta tới chậm. Siêu. Phi xa theo võ quán vùng trời chạy qua, ngưng lại màu trắng đuôi khói thật lâu mới tàn đi. Trung quanh đường đi lầu cao đã được đến nhất định chữa trị, có thể thấy được hơn 10 như là trục cần cầu xây dựng cơ bản thiết bị, cùng với rất nhiều kiến trúc xe đang toàn lực thúc đẩy. Vương vức nền đất, phục hồi như cũ con đường. Cảm giác nhìn một màn như thế, Nam Giang thành khu liền như là được trị liệu bệnh nhân bình thường, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhìn tới, nên không cần quá lâu, có thể nhường thành khu quay về hoàn hảo rồi. Thu hồi cảm giác, Trần Phong thích hướng trở về trạng thái, theo một sàn nhà trên nệm êm chậm rãi đứng dậy. Nhìn ngoài cửa sổ trên nhà cao tầng mang nón bảo hộ rất nhiều công nhân, ánh mắt của hắn có chút thâm thúy. Nam Giang trùng kiến tiến độ mặc dù không chậm, nhưng hắn hiểu rõ, muốn khôi phục lại ngày xưa phồn hoa, còn cần liên hội theo phương diện khác vào tay. Rốt cuộc, nơi này buộc phát qua hắc triều tai nạn, không ít người cũng lo lắng sẽ lần nữa gặp được tình huống tương tự, bí mật thì có người dọn nhà rời khỏi. Còn có về hắc triều trận tướng, bây giờ thì tại trên mạng náo loạn đến xôn xao sùng sục, vẫn chưa hoàn toàn công khai. Rất nhiều sự việc có chút phức tạp, Trần Phong lắc đầu, hiểu rõ Trừ Thế Hoành cùng Lý Nghị Trưởng đám người nên ngay tại đau đầu việc này. Mà lần này trung tâm thành nghị hội, hẳn là cũng có tương quan đề án cùng quyết sách. Hắn không sở trường ở đây, dứt khoát liền không lại đi nghĩ kỹ. Lập tức, im lặng hồi tưởng đến thai ách bí cảnh trải nghiệm, hắn cảm thấy mình cần làm một ít chuẩn bị. Kia thái đa quốc chí năng giám thị ở khắp mọi nơi, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ mặc chính mình sau đó bốn phía hành động. Như hắn là cao tầng, chí ít cũng sẽ triệu tập đại quân cùng cao thủ, sử dụng chiến thuật truy tung khóa chặt, vây quét tự thân. Chiến hạm vây công cùng không gian trợ giúp hắn đã từng có trải nghiệm, cảm nhận được trong đó khó chơi. Do đó, muốn tránh lại gặp tình huống tương tự, vậy hắn nhất định phải tại lần sau bước vào thai ách bí cảnh trước, tìm thấy tính nhắm vào phương pháp, phải cùng thiên nhãn có hiệu quả như nhau chỗ. Một lúc, ngược lại là có thể hỏi một chút lao trừ cùng Hàn Siêu, thiên nhãn logic, ý nghĩ dâng lên, Trần Phong sau đó mang tới điện thoại. Bên trong có rất nhiều vị đọc thông tin, đơn giản lật xem, đại bộ phận cũng đến từ võ đạo giới người quen. Chu Vô Nhận, cùng với Trương Hoành Sơn vị này thánh môn lão người đứng đầu. Thông tin ấn mở, thấy rõ nội dung, đúng là nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Chương 443. Thánh môn quyết định, siêu cổ sinh vật huyết đủ. Chương 443. Thánh môn quyết định, siêu cổ sinh vật huyết đủ. Xích Quốc phương Bắc đã từng diệu quang ngoài thành thành địa điểm cũ. Một ngọn dãy núi ở vào thành khu trong lúc đó, lầu các ở giữa, cổ kính. Lên xuống núi bóng người nối liền không dứt, đường núi hai bên lá phong bay xuống liên miên đại điện bên ngoài đỉnh đồng mỗi ngày cũng có khách hành hương tới trước, đốt hương bái lễ, kia trên điện phủ mạ vàng nền đen tấm biển, càng là hơn dẫn tới rất nhiều người ngừng chân dừng lại, chụp ảnh kỷ niệm thánh môn. Phương Bắc cổ xưa nhất cùng cường thịnh võ đạo lưu phái, dù là bây giờ đối ngoại mở ra bộ phận khu vực, điện đường sau nội viện thì vẫn là thường nhân khó mà bước vào nơi. Mà giờ này khắc này, ở chỗ nào vô số khách hành hương mong muốn mà không thể vào trong nội viện, lại có thể thấy được đông đảo một đám người chính tụ tại một chỗ rộng rãi trong thính đường. Nếp xưa tranh thủy mặc treo vết tường, chính đối phòng cửa lớn. Viết Hải Nạp Bách Xuyên bốn chữ hoành phi rồng bay phượng múa, tự mang một phen khí thế. Từng trương lê hoa một ghế dựa sắp xếp hai bên, ngồi xuống người phần lớn cũng người mặc cổ bào, tóc mai sám trắng, khí tức thâm thúy, không phải tông sư cấp võ đạo gia, chính là một phương võ đạo danh túc. Thì có bộ phận hơi trẻ tuổi chút thanh niên đứng ở trường giả sau lưng hai bên, mặc không đồng nhất, hoặc trường bào hoặc trang phục võ đạo, giờ phút này đều cũng có chút ít im lặng, không dám phát ra âm thanh. Phòng có vẻ không hiểu yên tĩnh, chỉ có một vị thánh môn thiếu niên đệ tử bước nhỏ tiến lên, đem một số người chén trà bằng sứ xanh lần nữa rót đầy nước trà. Lão người đứng đầu, võ đạo liên minh chuyện, ta đã nghe nói. Trần Tông sư ân tình, chúng ta thì sát thực thiếu. Đột nhiên, có người hình tiểu tụy lão giả trầm giọng mở miệng, nhìn về phía thượng thủ vị trí. Hai tấm ghế bành lưng tựa tranh chữ cùng vách tượng, một tấm trong đó không công bố, có khác một tấm thì tả hữu mặc sẫm màu trường bào áo dài Trương Hoành Sơn. Nhưng mà, chúng ta thánh môn rốt cuộc có quy củ của mình. Nếu là chúng ta thì gia nhập võ đạo liên minh, kia tổ tông lưu lại những vật này, chẳng phải là. Nói còn chưa dứt lời, nhưng ở chàng tất cả mọi người nghe hiểu ý từng đôi mắt thuận thế nhìn về phía Trương lão người đứng đầu, lòng của mỗi người nghĩ cùng ánh mắt không giống nhau. Hoặc là chờ mong sáng ngời, hoặc là nhíu mày lo lắng. Chu Vô Nhận mơ hồ cảm giác được bầu không khí mạch nước ngầm, giữ im lặng, cũng là đi theo gửi đi ánh mắt. Trần Tông sư là người, các ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Cầm lấy chén trà bằng sứ xanh nhấp một miếng, Trương lão người đứng đầu lúc này mới lên tiếng. Vừa khẳng truyền pháp thiên hạ, kia nhân nghĩa hai chữ tất nhiên là trốn không thoát. Huống chi, nhìn quanh mọi người một chút, cuối cùng cùng lúc trước lão giả nói chuyện đối mặt. Hắn lắc đầu nói, chúng ta thánh môn những truyền thừa khác, người ta sợ là vẫn đúng là không nhất định để ý. Này, lời này vừa nói ra, mấy vị lão tông sư đều là sắc mặt chỉ trệ. Há to miệng muốn phản bác, nhưng rất nhanh liền phát hiện sự thực sự là như thế. Một vị đem điệu tình võ đạo kéo dài tương lai, lưu lại siêu thoát chi pháp tiến lên người. Với lại, còn có tiêu diệt đỉnh phong phi tướng Bưu Hàn chiến tích, thậm chí nghe đồn lần nữa đột phá, đã có thể so với truyền kỳ phi tướng. Dạng này người, tất nhiên tuổi tác chẳng qua 20 ra mặt, nhưng bản về thực lực cùng tầm mắt chỉ sợ bọn họ thánh môn những thứ này nội tình cùng võ đạo chân công, đối phương vẫn đúng là không nhiều để ý. Trần Tông sư trừ ra siêu thoát chi ngoài vòng pháp luật, còn ngoài ra khai sáng mấy môn võ đạo chân công, gia nhập võ đạo liên minh người mới có tư cách tu hành. Ta từng nhìn qua hắn thi triển, uy năng cường đại, không thua đoạn nói sáng tạo tân võ chi pháp. Như Phương Nam thật coi đây là cơ, từng bước lớn mạnh, mà ta thánh môn lại của mình quý, không đồng ý, loại kia đến tương lai. Trương lão người đứng đầu lắc đầu còn chưa nói hết, lần nữa cầm lấy ly trà nhấp một miếng. Mọi người nghe vậy suy nghĩ thiểm thước, cho dù là cứng nhắc cố chấp thánh môn danh túc, giờ phút này cũng có chút dao động. Kia liếu người đứng đầu ý nghĩa, đoạn nói đã đồng ý đề nghị của ta. Trương lão người đứng đầu đặt chén trà xuống, nhìn về phía đối phương. Với lại, đây cũng không phải là bỏ cuộc thánh môn truyền thừa, chỉ là và hắn võ đạo lưu phái liên minh đồng hành. Trong tàu tranh lưu, phương thấy bao la hùng vĩ. Hải Nạp Bách Xuyên, hữu dung mãi đại. Tiếng nói chuyện trong, Chu Vô Nhận thuận thế nhìn thoáng qua đối phương đỉnh đầu sau lưng Hoành Phi. Hải Nạp Bách Xuyên, suy nghĩ hiện lên, xem xét hướng cái khác tông sư hoặc là ra vẻ thở dài, hoặc là gật đầu đáp lại nét mặt. Chu Vô Nhận sắc mặt phức tạp, có chút cảm thán. Thánh môn trải qua mấy trăm năm đều không thể hoàn toàn làm được chuyện. Trần tông sư cũng là dùng sức một mình, đem nó hoàn thành. Từ đó về sau, Xích Quốc võ đạo giới triệt để nhất thống, lại không phân biệt nam bắc. Cảm thán trong lúc đó, một hồi nói chuyện như vậy kết thúc, không có lại trì hoãn quá lâu. Kết quả cuối cùng vì thánh môn gia nhập võ đạo liên minh là kết luận đứng hàng thượng thủ Trương Hoành Sơn đột nhiên rời khỏi, đưa mắt nhìn hắn bóng lưng, không ít người ánh mắt thiểm thước, âm thầm thở dài. Phương Nam mãnh hổ khí thế quá đáng, dù cho là thánh môn cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ là, vì sao từ đầu tới cuối cũng không thấy Liêu người đứng đầu hiện thân? Bọn hắn đều đồng ý. Nội viện phía sau núi, một vùng u đầm hồ bạc, thác nước như ngân hà đổ ngược, bay chảy xuống, khoanh chân ngồi ở trong hồ trên đá lớn bóng người bình tĩnh mở miệng. Ừm. Gật đầu đáp lại, Trương Hoành Sơn đứng ở u bờ đầm xuôi theo, cách tầng tầng sương mù nhìn về phía đối phương. Thánh môn đương đại người đứng đầu đột phá siêu thoát, vốn nên đáng giá vui vẻ. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại là có chút ánh mắt phức tạp. Đoạn nói, không cần khuyên nữa ta. Lắc đầu, Liễu Đoạn Vân Như cũng khép kín hai mắt. Tất nhiên thánh môn cũng có thể gia nhập võ đạo liên minh, kia bất kể ta kết cục làm sao, đều có thể bảo đảm truyền thừa không lo. Ta mặc dù thiếu nhân tình của hắn, nhưng một hơi này, tóm lại là muốn tranh một chuyến. Tiếng nói rơi xuống đất, hồ bạc ngưng kết. Trong đó cá bơi trừng to mắt, tựa như hổ phách vật. Xúc thế ấp vũ khí cơ càng phát ra trầm trọng. Thánh môn. Võ quán trong tính thất, Trần Phong nhìn thông tin nhướng mày. Hắn mặc dù dự liệu được, Thánh môn sẽ không bỏ rơi gia nhập võ đạo liên minh cơ hội, nhưng xác thực không ngờ rằng lại nhanh như vậy thì cho ra phản ứng. Thì không có từ chối đối phương xin gia nhập, hắn sáng lập võ đạo liên minh dự tính ban đầu chính là hy vọng có thể nhường võ đạo giới sinh ra càng nhiều siêu thoát cường giả, là đối kháng hắc triều gia tăng lực lượng mới. Chỉ là, để cho ta thủ hạ lưu tình. Thông tin cuối cùng có một cái không giải thích được nữa, Trần Phong ánh mắt chớp lên, khoảng đoán được nguyên do. Võ nhân cũng coi tranh tâm, huống chi là đương đại thánh môn người đứng đầu, đã từng xích quốc đệ nhất nhân. Mình cùng Liễu Đoạn Vân chưa bao giờ qua bất luận cái gì luận bàn, cũng chưa từng thấy qua bất luận cái gì một mặt. Chỉ dựa vào nghe đồn chiến tích, hoặc là dăm ba câu, khẳng định không cách nào làm cho đối phương hoàn toàn phục. Đã từng thứ nhất võ nhân cuối cùng kiêu ngạo sao? Khẽ lắc đầu, Trần Phong không có quá để ý, hắn không ngại giúp đối phương làm ra lựa chọn chính xác, nhường hắn nhận rõ thế giới hiện thực. Lập tức, suy nghĩ đè xuống. Trần Phong sau đó thì đẩy ra tinh thất, đi trí võ quán hành lang đệ tử như cũ rất ít, phần lớn đều còn tại bên ngoài giúp đỡ. Chẳng qua thì có chân truyền lưu lại, Tào Đồng rất nhanh liền mang theo đệ tử mà đến, đưa lên chuẩn bị tốt cao dinh dưỡng đồ ăn. Dương Tiền Bối cùng Tái Lâm Tiền Bối đã đi rồi, đi lâu Việt Quốc. Cự Tượng Tông sư ba vị tiền bối cùng phái chủ cùng nhau trở về lưu phái, còn đang ở chuẩn bị liên minh trụ sở sự việc. Hắn kỹ càng báo cáo, rộng lớn màu đen hủ tí bên trên có hỏa diễm tiêu đốt mãnh hổ đồ án, đối với cái này, Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu, ăn lấy đồ ăn cũng không quá bất ngờ. Gia nhập võ đạo liên minh cũng không hạn chế tự do thân thể, huống chi Dương Vô Địch hai người này đã cùng mình cáo biệt. Với lại bọn hắn rời khỏi Xích Quốc, tiến về quốc gia khác du lịch cũng được, thuận thế tuyên dương võ đạo liên minh tồn tại, thu hút quốc gia khác võ đạo lưu phái gia nhập. Về phần Cự Tượng Tông sư ba người, trải qua thương thảo, cùng với suy xét đến chính mình tồn tại, cuối cùng mọi người hay là quyết định đem Viêm Hổ Lưu Sơn môn chỗ là võ đạo liên minh tổng bộ. Vì thế, Viêm Hổ Lưu phía sau núi còn cần tiến hành hai lần cải tạo, mở rộng địa bàn, dễ dàng cho đến tiếp sau các đại lưu phái tới người. Chẳng qua đây hết thảy cũng không cần hắn quan tâm, có sư phụ Lý Thông tại, tất cả việc vật đều sẽ xử lý thỏa đáng. So sánh dưới, thịt này là từ đâu tới? Ánh mắt hơi sáng, Trần Phong nhìn trong bàn ăn trưng nấu hàng phía trước khối thịt. Hương vị xứng miệng, tính bền dẻo không sai, nhưng đây không phải trọng điểm. Mấu chốt là hắn dùng ăn sau đó, lại cảm nhận được một tia yếu ớt nhiệt lưu tại bụng dưới xuất hiện. Nay cùng ngày xưa phục dụng tinh nguyên vật đại bổ cảm giác giống nhau ý hệt, thậm chí hắn hoài nghi nếu là số lượng đầy đủ, có thể khiến cho thần thánh giác tỉnh pháp tiến độ dâng lên một đoạn. Đây là Xích Tương Vệ đưa tới, nói là Xích Đô nâng đỡ tài nguyên một trong, dường như đến từ nào đó siêu cổ sinh vật, là lấy có chút huyết nhục tinh hoa bộ vị. Ồ, có chút kinh ngạc, Trần Phong sau đó liền nghĩ đến tưởng tình. Trước đó hạ đại biểu đề cập tới, Xích Đô tăng lên hắn võ đạo tài nguyên số định mức. Không có gì ngoài sinh mệnh chi nguyên bên ngoài, ngoài ra còn có thể mỗi tháng cho nhất định lượng cao cấp sinh mệnh dược thể, cùng với siêu cổ sinh vật huyết nhục phân lượt đưa tới. Lúc đó không có quá để ý, nhưng bây giờ đến xem, lại là có chút không tệ hiệu quả, thậm chí so với hắn phục dụng đại bộ phận bí dược còn muốn càng mạnh. Cũng thế, siêu cổ sinh vật tinh huyết là tinh nguyên vật đại bổ, kia thú thân thể tinh hoa nhất vị trí huyết nhục khẳng định thì có bộ phận hiệu quả. Trần Phong thoải mái, sau đó liền đem trước mặt đại đồng trưng nấu siêu cổ sinh vật thịt than tiêu diệt sạch sẽ. Từng kia từng sợi nhiệt lưu tràn vào thể nội, bàn ăn rất nhanh lộ không. Còn có hay không? Hắn hiếu kỳ hỏi. Nhìn về phía Tào Đồng đổi lại thường nhân có thể đã chắc bụng, nhưng chuyện này với hắn mà nói chẳng qua là nhét cái răng. Ngay có. Tào Đồng ngẩn người, sau đó liền rời đi phân phó đệ tử tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Trọn vẹn thời gian một tiếng quá khứ, trọn vẹn một tháng số định mức, gần như bốn đầu công như lớn nhỏ ăn thịt bị Trần Phong nuốt thần thánh giác tình pháp, đốt trụ ngày cảnh, 17%, cũng không tệ lắm, miễn cưỡng tăng thêm một chút tiến độ. Trần Phong gật đầu một cái, không hề cảm thấy rất ít. Rốt cuộc, đây là đã đột phá thiên sứ cấp thức tình pháp, tăng lên độ khó sớm đã không thể so sánh nổi. Cho dù là cao cấp sinh mệnh dược thể, một chi cũng bất quá tăng lên 1 tới 2 giờ tiến độ mà thôi. Cũng không biết bí cảnh trong siêu cổ sinh vật rốt cục còn có bao nhiêu. Trần Phong mắt sáng ngời, thầm nghĩ, nếu là có thể đi săn giết, đem nó tinh hoa nhất huyết nhục nướng, có thể năng lực có không tệ hiệu quả đương nhiên, hắn cũng biết đây là chính mình suy nghĩ nhiều. Siêu cổ sinh vật vốn là thưa thớt, gần như diệt tuyệt, khẳng định có tương ứng giám thị, Xích Quốc cao tầng không thể nào để cho hắn làm loạn. Suy nghĩ hiện lên, hắn sau đó bắt đầu chờ mong đến tiếp sau tài nguyên đây vẫn chỉ là siêu cổ sinh vật huyết nhục, cao cấp sinh mệnh dược thể cùng sinh mệnh chi nguyên còn có đối ứng số định mức không có nhận lấy. Nếu là có thể tiếp tục kéo dài, hắn liền có thể tiết kiệm phá hạn, chỉ dựa vào tài nguyên nhường thức tỉnh pháp đột phá đến hạ vị sứ cấp độ ông. Đúng lúc này, võ quán không khí bên ngoài chấn động, sóng khí vù vù, suy nghĩ bị đánh gãy. Thuận thế nhìn lại, có thể thấy được màu đỏ lá phong phi hành khí chậm rãi hạ xuống võ quán ngoại giới chống trải khu vực. Trừ Thế Hoành cùng Hàn Siêu bọn người tại, cảm giác quét qua, Trần Phong cuối cùng đè xuống rất nhiều tạp niệm. Nam Giang biến thành trung tâm thành lần đầu tiên hội nghị muốn tổ chức, mà hắn thì cần phải làm là nghị sĩ đại biểu, bước vào Diệu Quang bí cảnh, tham dự chân chính Xích Quốc hội nghị cấp cao. Chương 444. Diệu Quang nội thành, độc lập thế giới. Chương 444, Diệu Quang nội thành, độc lập thế giới ông. Màu đỏ lá phong phi hành khí lái về phía vùng ngoại thành, khoảng cách xám đen tường cao chỗ càng ngày càng gần. Trong khoang thuyền có vài đạo thân ảnh quen thuộc, Trần Phong ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nghe Hàn Siêu cùng Trừ Thế Hoành giải thích. Thiên nhãn hệ thống chủ yếu là sử dụng vệ tinh nhân tạo, tiến hành cự ly xa giám thị truy tung. Ngoài ra dựa vào thành thị nội bộ lắp đặt đặc thù từ trường trang bị, tiến hành chuẩn hóa cảnh báo trước, đồng thời căn cứ từ trường mức năng lượng ba động làm ra kịp thời phản ứng. Hai người đều không có quá nhiều hỏi hắn, vì sao tò mò thiên nhãn hệ thống căn bản logic. Thậm chí, một thân thường phục Hàn Siêu còn vừa cười vừa nói đến, Trần Tông Sư nếu như ngươi rời khỏi Nam Giang, tiến về cùng địa phương khác, cũng rất dễ dàng phát động thiên nhãn truy tung. Sinh mệnh của ngươi từ trường rất mạnh, nhất là động thủ sau đó. Hắn huyền chuyển nói, Trần Phong như có điều suy nghĩ. Nam Giang vị đều biết thân phận của hắn, cho nên thiên nhãn hệ thống tất nhiên sẽ bị phát động, nhưng lại sẽ không hàng đến cảnh cáo. Chẳng qua, đối phương thì xác thực giải đáp hắn nghi hoặc. Hai ách bí cảnh ở khắp mọi nơi web, cơ bản logic phải cùng thiên nhãn hệ thống tương tự. Chẳng qua càng cao cấp hơn, tinh chuẩn, với lại phạm vi lớn hơn, cho dù là tại không phải thành khu hoang dã khu vực cũng có thể dò xét dấu vết. Do đó, nếu như muốn tránh đi trí năng đặc thù khóa chặt, liền cần chỉ có thể là thu lại tính mạng của ta khí tức, khí huyết ba động đem sinh mệnh từ trường ẩn tàng đến người bình thường trình độ. Trong lòng đống nhiên khẽ động, Trần Phong nghĩ tới chính mình cho tới nay sơ sót sự việc. Hắn không bao giờ tận lực thử qua ẩn giấu thực lực. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù hắn bình thường gìn giữ khí tức lặng im trạng thái, tại thường nhân trong mắt không có gì khác biệt. Nhưng đối với một ít cao tinh vi khoa học kỹ thuật thiết bị mà nói, lại là vô cùng dễ thấy, giống xí quang trong đêm tối hết sức sáng ngời. Suy nghĩ hiện lên, hắn không có nói thêm nữa. Thừa dịp thời gian đi đường, chậm rãi nhắm mắt, điều chỉnh khí tức. Tinh thần thăng hoa sau cực ý, vốn là gia cường phiên bản thần phách chi quan, có thể để hắn hoàn mỹ khống chế thân thể chính mình mỗi một phần lực lượng. Cơ thể, tế bào, khí huyết, kinh lực. Một sợi lại một sợi lực lượng bị thâm tàng đến cơ thể chỗ cốt lõi nhất, như là hỏa sơn yên lặng. Dần dần, bầu không khí trầm mặc ở giữa, đồng hành trừ thế hoành cùng Hàn Siêu đều là nao nao. Bao gồm hai vị đồng hành quân phương cùng liên hội bảo vệ, đều là dâng lên một loại không hiểu ảo giác. Giống như bầu trời dần dần tỉnh, mây đen tản đi. Trong khoang thuyền luôn luôn tồn tại cái chủng loại kia ngột ngạt cảm giác, đúng là lặng yên biến mất. Lại nhìn hắn bản thân, ngồi ở bên cửa sổ thanh niên rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở trong mắt người lại như là hóa thành một viên chữ nặng đáng ẩm. Lại không bất luận cái gì xâm lược cảm giác, cũng không có để người trầm muộn thâm thúy khí tức. Thậm chí, quét hình mô hình viên vô thức mở ra, đối nó quét tới. Trong ngày thường cao cư không xuống sinh mệnh năng số trận theo đúng là bị chặn ngang chặt đứt, thậm chí còn đang không ngừng giảm xuống đợi đến cuối cùng, phi hành khi đến xám đen tường cao lúc. Quét hình màn ảnh trong số liệu đã triệt để trở thành người bình thường trình độ. Nói cách khác, cho dù là vận dụng thiên nhãn quét tới, cũng chỉ sẽ ngộ phán đối phương chính là một vị thanh niên bình thường, sẽ không chạm đến máy dự báo chế. Phản phát quy chân. Một vị ngũ giai giới võ vô thức nỉ nó nói, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng thán phục. Càng là lực lượng cường đại thì càng khó mà trói buộc cùng khống chế, cho dù là truyền kỳ phi tướng, trừ phi vận dụng cao cấp che đậy trang bị, bằng không cũng sẽ bại lộ tự thân từ trường. Một màn như thế, đủ để chứng minh trước mặt mạnh nhất võ đạo gia đúng lực lượng hoàn mỹ khống chế độ ông. Cùng thời khắc đó, xám đen tường cao trung tâm trong phòng, giám sát phụ cận từ trường quân phương nhân viên nao nao. Dụng cụ biểu hiện màn ảnh điểm sáng ảm đạm mấy chục lần, suýt nữa nhường hắn nghĩ lầm có người gặp nạn. Bao gồm kia tường cao nội bộ chỗ sâu nhất đơn độc gian phòng bên trong, đang ngồi ở trên ghế salon đánh lấy trò chơi thanh niên cũng là đột nhiên động tác dừng lại. Ừm. Trong mắt tinh quang hiện lên, sinh vật cao cấp quét hình trang bị trong nháy mắt khởi động. Như là dạ đạ vô hình ba động xuyên thấu căn phòng vách tường, kim trúc vật liệu, đem toàn bộ tường cao khẽ quét mà qua. Kỳ lạ, hắn thu lại khí tức của mình làm gì? Lẽ nào là muốn giả heo ăn thịt hổ? Khẽ nhíu mày, Vương Thành sắc mặt hoài nghi. Màu đỏ lá phong phi hành khí nội kinh qua báo cáo chuẩn bị cửa quan, lái về phía tạm thời không gian chi môn. Suy tư một lát, hắn rất nhanh lại lắc đầu, nhìn mình trong tay đột nhiên đen bình cứng nhắc màn ảnh. Được rồi, lại mở một cái. Ông. Tạm thời không gian chi môn tản ra mông lung bạch quang, chừng 100 mét chi cao, trong đó hư không giống như mặt kính phơi phới từng đạo gợn sóng đặc phê thông qua phi hành khí khoảng cách không gian thông đạo càng ngày càng gần. Trần Phong mở ra hai mắt, hiểu rõ cảm nhận được tâm tình của mọi người cùng ánh mắt, đồng thời thì cảm nhận được chính mình thời khắc này khác nhau. Huyết nhục hoạt tính yên lặng, sinh mệnh năng tràng che đậy. Nhẹ nhàng gật đầu, tất cả 10 phần thuận lợi, so với hắn dự đoán càng tốt hơn. Chỉ cần hắn không chủ động lực bộ phát lượng, kia các loại quét hình số liệu, trên cơ bản thì cùng người thường không thể nghi ngờ. Lập tức, nghiêng đầu nhìn về phía phi hành khí ngoài cửa sổ, không gian chi môn càng ngày càng gần. Từng đạo năng lượng trọng yếu hợp thành môn hộ hình dáng, thỉnh thoảng lóe lên không gian ba động, cho dù ai đều có thể hiểu rõ phát giác. Không gian chi môn chỉ là tạm thời tính lối đi, mỗi gian phòng cách một quãng thời gian sẽ tồn tại không ổn định tính. Sau đó còn cần dựng hoàn chỉnh tinh hoàn trang bị, đồng thời thì cần đại lượng quân lực trấn thủ, để phòng lỡ như. Trừ thế hành chủ động nói, tất cả mọi người ăn ý buông xuống Trần Phong biến hóa trên người, không có hỏi nhiều. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Phong thuận thế nhìn về phía mặt đất. Cùng lúc trước bước vào Vân Cảng bí cảnh thời giống nhau ý hệt. Giống cự nhân đứng sừng sững xám đen tường cao ngăn cách ra một mảng lớn chống trải khu vực, mặt đất màu nâu hoang vu, nham thạch phá toái, dường như bị lực lượng nào đó lật ngược một tầng, đó là năng lượng trọng yếu di chuyển thời sinh ra không gian ba động, sẽ xung kích chung quanh tất cả vật chất. Giờ phút này nhìn lại, ở chỗ nào không gian chi môn phụ cận, còn đóng quân có không ít bị lặng im lực trường bảo vệ quân doanh. Ta, chiến cơ, đạn đạo loại mặt đất vũ khí hạng nặng ngoài ra cũng không ít xây dựng cơ bản thiết bị đang vương vức mặt đất, thậm chí đã dựng ra tinh hoàn trang bị bộ phận căn cứ. Một lúc bước vào bí cảnh có thể biết có cảm giác khó chịu, mọi người ngồi vững vàng. Có quân vương người đột nhiên nhắc nhở, Trần Phong thuận thế thu hồi ánh mắt. Không gian chi môn càng ngày càng gần, đợi đến cuối cùng, phi hành khí liền như là tàu ngầm phá vỡ mặt biển, tiến vào bên trong. Tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, giống như trời đất quay cuồng. Thân thể tất cả giác quan cũng tại thời khắc này chết trọng tâm cùng phương hướng cảm giác. Quả nhiên không như sao hoàn trang bị ổn định. Trần Phong cưỡng ép thừa nhận tất cả khó chịu, có thể cảm giác được không gian chi môn không ổn định tính đại bộ phận khó chịu đều là vì không gian ba động vấn đề, thậm chí nếu không phải phi hành khí mở ra lực trường trang bị, triệt tiêu bộ phận xung kích, tiểu này trời đất quay cuồng khó chịu còn có thể càng thêm mãnh liệt ông. Trọn vẹn mười mấy giây sau, tiên lặng hắc ám nên đón mì nước, Trần Phong ánh mắt sáng lên, nhìn thấy ngoài cửa sổ mới thiên địa. Bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng. Thành thị phồn hoa ngay tại hạ không không xa, rộng lớn không bờ, đúng là một chút không thể nhìn đến phần cuối. Là cái này rượu quang nội thành sao? Giống nhau như lúc không gian chi môn xuất hiện đang phi hành khí hậu phương, từng đạo gợn sóng còn đang ở không ngừng hiện lên. Trần Phong tò mò nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, sau lưng mọi người cũng là có chút ánh mắt sáng ngời. Phồn hoa thành thị chiếm diện tích hơn vạn cây số, thành thị nội bộ lầu cao san sát nối tiếp nhau, không thiếu đường sắt cao tốc cùng quỹ đạo đoàn tàu và cự ly xa phương tiện giao thông. Từng đạo hình chiếu 3D bốn phía tản ra, như là thành thị che lên một tầng ngũ quang thập sắc sương mù mỏng, các loại tạo hình kỳ lạ không người điều khiển phi xa hoa phá trường không, tại lầu cao trong lúc đó lui tới xuyên thẳng qua thời thông tốc vận tập đoàn lang cung. Vài tòa siêu cấp cự sĩ quảng cáo màn sáng lơ lửng tại quảng trường trong lúc đó, vừa có dân đi làm lui tới bận rộn, thì có trí năng người máy tại quảng trường cố định khu vực cần hiện. Tất cả nhìn lên tới cũng xa so với Nam Giang càng thêm phát đạt cùng tiên tiến, cho dù là Vân Cảng và so sánh, cũng muốn kém hơn một đoạn. Diệu Quang Nội Thành là khai phát hoàn thiện nhất bí cảnh thành thị, hàng năm đều sẽ có một số người theo bí cảnh bên ngoài di chuyển mà đến, ở đây định cư. Hơn 100 năm thời gian cùng phát triển, nơi này thì đại biến bộ dáng. Trừ Thế Hoành có chút cảm thán, đứng ở phi hành khí phòng ngựa bạo lực bên cửa sổ, cùng nhau nhìn hạ trống không phồn hoa thành thị. Ngươi thấy là thuộc về chúng ta Xích Quốc chủ thành. Nếu như hướng bắc mà đi, vì phi hành khí tốc độ toàn lực phi hành, sau một ngày hẳn là có thể trông thấy quốc gia khác thành thị. Quốc gia khác thành thị. Trần Phong khẽ giật mình, phi hành khí triệt để thoát ly không gian chi môn, chậm rãi tiến lên, tới gần thành thị. Có to lớn quỹ đạo đô đứng xây dựng ở phía dưới, từng vị quân phương người ẩn hiện, còn có các loại mũi nhọn tạ, tên lửa phòng không vũ khí nhắm chuẩn mà đến. Tòa này bí cảnh hết sức đặc thù, vì sớm nhất lúc, Diệu Quang bí cảnh cũng không tại chúng ta cảnh nội, chính là mỗi cái quốc gia cộng đồng khai phát. Cho nên tại ban đầu quyền thuộc phân chia bên trên, tòa này bí cảnh là tất cả ban đầu thăm dò quốc đồng thời được hưởng. Trừ Thế Hoành kiên nhẫn giải thích nói, Hàn Siêu đám người thuận thế tiếp vào thông tin, cùng nơi đây quân phương cùng thành phòng tiến hành giao tiếp, xác minh báo cáo chuẩn bị thân phận cùng thông tin. Thăm dò trong lúc đó, các quốc gia từng tại bí cảnh trong buộc phát qua không ít xung đột, thẳng đến về sau trải qua hiệp thương điều chỉnh, mới làm ra sửa đổi. Áp dụng tiêu chuẩn nhất định, đem riêng phần mình thăm dò khu vực tiến hành phân chia, cuối cùng mới hoàn toàn giới định rồi các quốc gia tại bí cảnh trong lãnh thổ phạm vi. Một phen giải thích trong, phi hành khí thông qua kiểm tra, phía dưới cao cường hỏa lực vũ khí lúc này mới giải trừ đề phòng cùng khóa chặt. Trần Phong ánh mắt có hơi chớp động, lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn hiểu rõ Diệu Quang bí cảnh trong thì có quốc gia khác thế lực tồn tại, nhưng xác thực không ngờ rằng tình huống cụ thể đúng là như vậy, địa tinh các nước đều tại bí cảnh bên trong có nhìn đối ứng lãnh thổ cùng thành thị. Lại nhìn về phía thiên không, xanh thẳm trên bầu trời thì có một vành mặt trời treo, giống như ngay tại địa tinh hiện thực không gian trong. Mọi thứ đều như là một hoàn toàn độc lập thế giới, thậm chí chính là địa tinh không gian song song. Kia Bạch Kim Liên bang, trước đó vì sao muốn ngăn cản Diệu Quang bí cảnh di chuyển? Rất nhanh, nghĩ đến trước đó biết được thông tin, Trần Phong đổi tới hoài nghi. Tất nhiên Bạch Kim Liên bang thì có thành thị kiến thiết tại bí cảnh nội bộ, lẽ nào không lo lắng bí cảnh bị hủy sao? Bọn hắn cũng không phải muốn hủy rồi bí cảnh, mà là muốn hủy đi chúng ta tinh hoàn lối đi. Lắc đầu, Trừ Thế Hoành đưa tay ra hiệu thành thị xa xa. Thành thị phồn hoa khu vực trung tâm nhất, một tương tự đồ đứng màu trắng bạc quảng trường. Quân phương lực lượng đóng quân chỗ, có 100m cao ngân sắc tinh hoàn đứng sừng sững mà lên. Hơi nước trắng mịt mờ hư không tại thời khắc này có rồi hình dạng, giống dòng nước, lại như mặt kính bóng loáng. Thỉnh thoảng có thể thấy được một ít phi hành khí hoặc là cỡ lớn phi xa không khớp, thậm chí còn có những người khác thì nhờ vào đó tiến vào thành thị trong. Đó là thuộc về chúng ta Xích Quốc tinh hoàn trang bị, cũng là trước đây liên thông ngoại giới cùng Diệu Quang bí cảnh duy hai lối đi một trong. Diệu Quang bí cảnh di chuyển sẽ sinh ra không gian chi môn, dễ dàng cho cấu tạo mới tinh hoàn lối đi, này lại tăng lên chúng ta vượt giới năng lực tác chiến, cùng với đúng Diệu Quang bí cảnh nắm quyền. Cái này khiến Bạch Kim Liên bang cảm nhận được uy hiếp. Trừ Thế Hoành quay đầu cười một tiếng, tóc nâu trắng dưới ánh mặt trời có vẻ hơi sáng ngời. Vì bọn hắn cũng chỉ nắm giữ một chỗ tọa độ không gian cùng tinh hoàn lối đi, mà bây giờ chúng ta đã đem hắn vượt qua. Chương 445, Không đảo, Hoàng tộc Hai Chi. Chương 445, Không đảo, Hoàng tộc Hai Chi. Tinh hoàn thông đạo chẳng trách như thế. Phi hành khí rời khỏi đỗ nhà ga, có một chi quân phương tiểu đội cưỡi hai chiếc phi xa, vì bọn họ hộ tống mở đường, lái về phía kia rộng lớn không bờ phồn hoa thành thị. Bên hai quanh quần Trừ Thế Hoành ngôn ngữ, Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu, đại khái hiểu mấu chốt địa tinh mặc dù đại, nhưng cuối cùng diện tích có hạn. Như Diệu Quang bí cảnh dạng này đơn độc không gian, có thể kiến tạo thành thị, làm cho nhân loại sinh tồn, tự nhiên là sẽ trở thành phát triển mới điểm cùng một nước nội tình. Cạnh tranh bởi vậy sinh ra, cũng nghĩ chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn, mà có thể tăng cường quân lực chuyển vận, vượt giới trợ giúp tinh hoàn thông đạo, thì liền trở thành trận này bí cảnh tranh đoạt lớn nhất át chủ bài. Ừm. Đột nhiên, cảm giác khẽ động. Trần Phong híp mắt nhìn về phía thành thị vùng trời, nương theo lấy khoảng cách tới gần, hắn mơ hồ cảm giác được một tầng trở ngại tồn tại. Dường như từ trường, lại nhưng không giống lắm. Ngược lại, có chút cùng loại quang học chiết xạ, khoảng có thể cảm nhận được một phương bị che giấu không gian ông. Rất nhanh, làm phi hành khí lần nữa tiến lên một khoảng cách sau, không khí chung quanh biến ảo vặn mèo, liền như là vòng qua một tầng bọt khí. Trước mặt thế giới xuất hiện lần nữa cảnh tượng khác, đó là lúc trước mắt thường không thể nhìn thấy tình huống. Thành thị phồn hoa vùng trời, mấy chiếc to lớn chiến hạm giống cự thú ngang trời, trấn áp trật tự. Có khác một tòa trôi nổi không trung hòn đảo, tại giữa tầng mây ẩn hiện. Nửa vòng tròn trạng ánh sáng màu lam kết giới đem nó thủ hộ, trong đó có thể thấy được không ít phi hành khí cùng phi xa dâng lên lại hạ xuống. Mà này lại không phải chân chính trọng điểm ở chỗ nào càng xa xôi, đúng là có một tòa to lớn dựng ngược kim tự tháp lơ lửng thiên không, sừng sững bất động. Nhìn lên tới dường như là một viên lại một viên to lớn màu nâu nham thạch đắp lên mà thành, đủ có mấy ngàn mét lớn nhỏ, trung quanh tầng mây phập phồng, vì đó vần quanh. Khổng lồ bóng tối che khuất thành thị bộ phận khu vực, nhường hắn bị ép thắp sáng đèn đường. Các loại không trung phong tỏa cảnh giới phụ cận, từng chiếc giao thoa mà qua chiến cơ phi hành khí lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng sáng lên một ít đỏ xanh ánh đèn. Cùng với nó so sánh, mọi thứ đều như là nhỏ yếu con kiến. Cho dù là kia trấn áp cấp 100m chiến hạm, cũng giống là tầm thường hải ngư gặp cá voi, tại thể tích trên thua chỉ kém em, không đủ 1/10. Đảo kim tự tháp. Trần Phong hô hấp ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm kia văn minh tạo vật. Trong đầu kể ra ký ức liên tiếp hiện lên, đó là ban đầu ở Vân Mộng rừng rậm lần đầu tiên thăm dò. Ngoài ra, chính là mấy lần nghe nói dị biến, nhìn thấy bức ảnh, cùng với tại Xà Linh Bí cảnh Thiên Thương sân chỗ, trải nghiệm cổ thái đa đế quốc hủy diệt một cảnh. Cùng những kia cổ văn rõ tạo vật, giống nhau như lúc hình dạng, phản phất là một tòa thế giới chân chính phương chu. Tòa này di tích văn minh đối ngoại tán phát từ trường quấy nhiêu thập phần cường đại, từ chuyển rời đến nơi đây về sau, thì dẫn đến phụ cận ánh sáng bị chết xạ, tạo thành thành nội bên ngoài khả năng nhìn khác biệt. Thằng đến trước mắt thì còn chưa điều tra rõ hắn xuất hiện nguyên nhân cụ thể. Hàn Siêu đứng ở một bên giải thích nói, phi hành khí đi vào thành thị vùng trời, từng chiếc lui tới phi xa giao thoa mà qua. Trần Phong Như cũng nhìn đảo kim tự tháp, xuyên thấu qua khoang thuyền thể cảm giác mà đi, lướt qua lầu cao cùng chiến hạm, năng lực mơ hồ phát giác được từng đạo tràn ra ngoài cường đại sóng điện từ di chuyển. Tựa như dòng điện, như chen trúc mây đen lôi đoàn bao trùm tại kim tự tháp chúng quanh. Bởi vì này một chút, cảm giác của hắn thiên phú cũng nhận nhất định áp chế. Kia khi nào bắt đầu hai lần thăm dò? Trần Phong không ngừng tăng lớn tinh thần tiêu hao, ngoại phóng cảm giác muốn nhìn trộm kỹ càng, nhưng lại cũng không như ý, tạm thời còn chưa kết luận, nhưng lần này hội nghị hẳn là sẽ nhắc tới việc này. Hàn Siêu châm trước nói, sau đó lại nghĩ tới một chuyện. Bất quá, nếu quả thật muốn bắt đầu hai lần thăm dò, chỉ sợ còn có thể ra chút ít khó khăn. Vân Cảng ở chỗ này phát hiện đánh hạ truyền kỳ cải tạo đặc thù kỹ thuật, Bạch Kim Liên Bang sớm đã có chút ít kìm nén không được, bí mật từng phát động rồi mấy lần quấy nhiễu, muốn đàm phán, cộng đồng thăm dò. Mặc dù phía trên đã từ chối, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Mọi người gật đầu, Trần Phong cũng là ánh mắt thiểm thước. Bạch Kim Liên Bang thay đổi thất thường sớm đã xâm nhập lòng người, cái này bị siêu cấp tài phiệt can thiệp quyết sách cường đại một cực, vì mục đích cái gì cũng làm ra được. Bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc, chỉ có phi hành khí tại dần dần lên không, thẳng đến kia phía trên không đảo mà đi. Giờ này khắc này, ngẩng đầu nhìn nhìn lại, có thể thấy được không ít phi xa lùi tới phụ cận. Siêu siêu siêu tiếng rít hết đợt này đến đợt khác, không trung hòn đảo ánh sáng màu lam kết giới chẳng biết lúc nào mở ra một cái lối đi cửa vào. Có đơn độc đỗ bến cảng thiết lập, tại đây mấy cây số lớn nhỏ hòn đảo trên chiếm cứ một phiến khu vực. Mặc nền đỏ vân trắng y phục tác chiến xích tương vệ hình thành mười mấy chi đội ngũ, tại hòn đảo trong trên mặt đất tuần tra. Thì có từng vị súng ống đầy đủ, thân mang ngụy trang chiến y quân phương người cải tạo cùng giới võ, mượn nhờ cỡ lớn lơ lửng trang bị, thiết lập quỹ đạo không trung cửa ải. Mỗi một chiếc bước vào kết giới lối đi phi xa cũng cần đi qua hai lần thân phận xác minh, không phải xích quốc người càng là hơn cấm chỉ đi vào đội ngũ thật dài bởi vậy sắp xếp giữa không trung, nhưng hết lần này tới lần khác đã có một chiếc toàn thân ngân bạch, thể tích lâu hơn phi hành khí cấp tốc mà đi. Siêu. Ngang ngược tiếng xe gió dẫn tới không ít người chú ý, tất cả sắp xếp đội ngũ phi xa đều bị cưỡng ép lướt qua. Có người sắc mặt bất mãn, nhưng ánh mắt nhìn lại là đồng tử co rụt lại. Màu đỏ thâm tinh hình huy chương tại khoang thuyền thể trên phản xạ liệt dương ánh sáng, cho dù là siêu cấp cự sĩ người cũng là sắc mặt biến hóa, phân phó bọn thủ hạ né tránh. Lập tức, mấy chục chiếc phi xa hỗn loạn không trung lối đi, đúng là không người dám ngăn cản đối phương. Màu trắng bạc phi hành khí thẳng tiến không lùi, rất nhanh liền đi tới không trung cửa ải chỗ. Mắt thấy là phải ngang ngược bước vào không đảo, kết quả có lặng im lực trường đột nhiên mở ra, hóa thành vách tường, đem nó ngăn cản đúng lúc này, còn có một đội ngụy trang y phục tác chiến quân phương người, đề phòng tiến lên, vây quanh ở tả hữu. Tích. Quân phương đề xuất tiếp vào thông tin. Ngài vị tiến hành trước giờ báo cáo chuẩn bị hành trình, không cho phép bước vào không đảo. Chí năng thanh âm nhắc nhở tại trong khoang thuyền vang lên, hóa thành giả lập màn sáng lơ lửng, lộ ra chữ viết nội dung. Thuận thế xem xét, chiếc này bị ép dừng lại phi hành khí bên trong, có ghế salon bằng da thật bố trí một góc, có khắc lông nhung thiên nga thảm trải tại kim trúc trên sàn nhà, đánh tan lệnh ý, quân đội bọn này lăng đầu thanh, lẽ nào không biết ta là ai không? Nằm trên ghế sofa thanh niên khẽ nhíu mày, như cũng nhìn trong tay thời thượng tạp chí. Cũng dám cản ta, lão bùi, điều tra thêm là ai tại lĩnh đội. Tiếng nói rơi xuống đất, đứng ở một bên, người mặc quần áo tây cùng quần áo trong trung niên quản gia nghe lệnh gật đầu. Một phen thương lượng trong, ngay tại phía trước quân phương phi tướng sắc mặt lằng khó, lại như cũng không có ngay lập tức cho đi. Thấy một màn này, trên ghế salon thanh niên phóng tạp chí, nát tóc dài ở dưới hai mắt hiện lên một tia lanh quang, hắn muốn phát tác, nhưng rất nhanh. Siêu, một chiếc xích tương vệ phi hành khí cấp tốc lên không, đi vào quỹ đạo lơ lửng cửa ải chỗ. Mấy vị xích tương vệ từ đó đi ra, người cầm đầu ngực trái càng là hơn có như thủy tinh kiếm thuẫn huy trường, đúng là một vị phi tướng tự mình dẫn đội nên đón. Nô tông, các ngươi đến cùng là thế nào làm việc? Nát thanh niên tóc dài giọng nói lạnh lùng, tại thông tin mô hình viên trong lạnh giọng hỏi. Dẫn đội Ngô Tông trong lòng thầm than, lại chỉ có thể đứng ở bên ngoài khoang thuyền, túi đầu giải thích nói, Thế Văn thiếu gia, không đảo gần đây canh gác đẳng cấp rất cao, mỗi người đều cần trước giờ báo cáo chuẩn bị hành trình, tiếp nhận hai lần kiểm tra đối chiếu sự thật. Ta lập tức xử lý, còn xin ngài thứ lỗi. Nghe vậy, tên là Hạ Thế Văn thiếu niên không nói gì, chỉ là đứng ở trong khoang thuyền, lạnh lùng nhìn chăm chú. Bầu không khí không hiểu có chút kẽ ngắt, từng đôi mắt đều là bởi vậy nhìn lại. Quân vương lĩnh đội lục giai giới võ dường như tại cùng Ngô Tông nói gì đó, hai vị phi tướng cấp nhân vật đúng là vì một chiếc phi hành khí đến sinh ra nhất thời tranh chấp. Một màn như thế tuy là hiếm thấy, nhưng lại cũng không dẫn tới quá nhiều người kinh ngạc, phảng phất là sớm thành thói quen. Hẳn là Hạ Thế Văn, xem ra là bá đạo quen rồi a. Diệu Quang Thành nhất mạch hoàng tộc, chậc chậc. Từng đạo tiếng nghị luận tại xếp hàng chờ đợi phi xa trong vang lên, màu đỏ lá phong phi hành khí dần dần tới gần. Trần Phong cảm giác bắt được một ít từ ngữ, ánh mắt thuận thế nhìn lại, ở chỗ nào lơ lửng cửa ải chỗ đố màu trắng bạc phi hành khí quét tới. Màu đỏ thâm tinh hình huy chương, đó là Xích Quốc hoàng tộc ký hiệu. Nhưng mà, ánh mắt lần nữa di động, cuối cùng dừng ở kia Xích tương vệ dẫn đội phi tướng bên trên. Nô Tông. Hắn nhận ra thân phận đối phương, ký ức lặng yên lật qua lật lại. Còn nhớ ban đầu ở tập đoàn Hắc Tinh khách sạn lúc, chính là người này tự thân lên môn, phụng lệnh của La Vạn Đạo, muốn mang đi chính mình, điều tra La Huy nguyên nhân tử vong. Sau đó, vì Mạnh An Nhiên giúp đỡ, cùng với Lý Vân Nghị trưởng che chở, mới khiến cho hắn tối lui. Nô Tông lúc trước được La Phó Nghị trưởng đề cử, thu được phi tướng danh lệnh. Hiện tại là Diệu Quang Bí Cảnh Xích Tương Vệ chỉ huy phó một trong, chủ yếu phụ trách Diệu Quang Hoàng tộc nhất mạch bảo vệ công việc. Nhìn ra hắn nét mặt khác thường, hiểu rõ bộ phận bí ẩn trừ thế hoành đứng ở phòng ngừa bạo lực bên cửa sổ, chủ động mở miệng. Trần Phong nghe vậy ánh mắt khẽ động, cũng không phải bởi vì hắn phi tướng thân phận, mà là Diệu Quang Hoàng tộc. Hoàng tộc trước kia có cùng nguồn gốc, vẫn lĩnh liên hội đại quyền, sau đó vì một hồi náo động, bị chia làm hai chi. Âm thanh hạ thấp, Trừ Thế Hoành lặng yên giải thích nói, bộ phận lưu tại Xích Đô, tiếp tục đảm nhiệm liên hội đại biểu chức vụ. Bộ phận di chuyển đến Diệu Quang nội thành, lại dựa theo nguyên tắc, không cho phép lại can thiệp liên hội bất luận là quyết sách gì. Lời này vừa nói ra, Trần Phong híp híp mắt, lập tức rõ ràng mấu chốt. Chẳng trách La Vạn Đào sẽ cùng Lý Nghị Trưởng không đối phó, hai bên sau lưng người ủng hộ thì có mâu thuẫn. Nguyên lai đây là một hồi hoàng tộc ở giữa phe phái tranh đấu. Chẳng qua, theo kết quả đến xem, rõ ràng là hạ đại biểu sau lưng Xích Đô nhất mạch càng chiếm ưu thế. Bất kể là bên ngoài chức vụ hay là nắm giữ tài nguyên cùng lực lượng. Suy nghĩ hiện lên, phi hành khí bắt đầu chậm rãi giảm tốc. Hộ tống hai chiếc quân phương phi xa rõ ràng có đặc quyền, chủ động vì bọn họ mở đường, lướt qua rất nhiều xếp hàng chờ đợi phi xa. Lục phi tướng, ta biết thái độ của các ngươi, nhưng Hạ Thế Văn thiếu gia dù sao cũng là hoàng tộc, náo loạn đến quá khó nhìn đúng ngươi không tốt, với lại đừng quên, Hạ Cảnh Thừa lao ra tử còn ở đây. Lơ lửng cửa hải bên trên, tranh chấp thương lượng còn chưa kết thúc. Nô Tông trầm giọng nói, cho ra nhắc nhở, nhìn ra trước mắt quân phương phi tướng trong mày, bắt đầu do dự. Giật mình, hắn lúc này rèn sắc khi còn nóng, liền định tiếp tục khuyên nữa. Kết quả, đã thấy đối phương đột nhiên lông mày buông lỏng, ánh mắt bị lệch. Ừm. Hoài nghi quay đầu, thuận thế nhìn lại. Có thể thấy được một chiếc màu đỏ lá phong quân phương phi hành khí, tại hai chiếc phi xa mở đường hộ tông dưới, chậm rãi đến, bước vào lơ lửng cửa ải. Từng đôi mắt đều là bởi vậy nhìn lại, bao gồm kia đang phi hành trong khoang thuyền, ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, sắc mặt lạnh lùng hoàng tộc thanh niên Hạ Thế Văn, cũng là nhíu mày nghiêng đầu. Màu đỏ lá phong phi hành khí chỉ là đơn giản đổ một cái trước mắt, thân phận thì xác minh thành công, nhanh chóng thông qua. Mọi người hoài nghi, tò mò là ai, lại đây hoàng tộc mặt mũi còn lớn hơn. Kết quả một giây sau, chỉ thấy kia dẫn đội quân phương phi tướng, đột nhiên nghiêm sắc mặt, hai chân dựa vào, thế đứng thẳng tắp. Sau đó, đúng là mang theo thủ hạ người, giơ tay hành lễ, chương 446. Luận bàn mời, tất cả mọi người tôn kính. Chương 446, luận bàn mời, tất cả mọi người tôn kính. Túi chào. Đột nhiên tiếng quát vang lên, từng vị ngụy trang y phục tác chiến quân phương người đều là cầm súng chú mục, thống nhất hành lễ đều nhịp cảnh tượng ánh vào từng đôi mắt trong, tất cả mọi người là tò mò nhìn về phía kia màu đỏ lá phong phi hành khí. Mơ hồ trong đó, đứng ở bên cửa sổ bóng người dường như có hành động, cho ra đáp lại. Là hắn. Đứng ở quân phương phi tướng trước mặt Ngô Tông sắc mặt biến hóa, ánh mắt lóe lên ngày xưa hồi ức. Thâm tư phức tạp, thậm chí còn xen lẫn một tia lo lắng. Chính mình lúc trước đứng đội La Phó Nghị trưởng, có nhiều đắc tội, cũng không biết người này có phải hiểu rõ chân tướng, vẫn sẽ hay không truy cứu. Suy nghĩ hiện lên, sau đó chỉ thấy kia màu đỏ lá phong phi hành khí chậm rãi đi, bước vào không đảo. Cho đi đi. Quân phương phi tướng rủ xuống chào cánh tay, đột nhiên mở miệng, không có lại ngăn cản hoàng tộc phi hành khí. Nô Tông bởi vậy lấy lại tinh thần, rất nhanh liền mang theo thủ hạ Xích Tương vệ quay người nên đón. Màu đỏ thâm tinh hình huy chương đặc biệt chú mục, trong đó hoàng tộc thanh niên lại là cho mày. Hắn chính là vị kia Viêm Hổ tông sư. Giọng hỏi trong, đi vào trong khoang thuyền Ngô Tông nhẹ nhàng gật đầu. Thực sự là thể diện thật lớn. Hạ Thế Văn hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn xa như vậy chỗ phi hành khí đi xa, rõ ràng có chút bất mãn. Ngô Tông không có nói tiếp. Một cái là không có thực quyền hoàng tộc thanh niên, một cái là tại quân phương tạm giữ chức thiếu tướng truyền kỳ cấp võ đạo gia. Này vốn cũng không có cái gọi là khả năng so sánh. Suy nghĩ gắt gao đè xuống, còn gặp lại đối phương dường như còn muốn coi đây là lấy cớ, tại đây lơ lửng cửa ải làm loạn một trận thân sắc. Ngô Tông ám thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là mở miệng nguyện chuyển nhắc nhở. Thế Văn thiếu gia, cần phải đi. Lão chủ nhân còn đang chờ ngài. Dứt lời, có thể thấy được đối phương thần sắc biến ảo hai điểm, cuối cùng không có nói thêm nữa lúc trước sự tình ông. Màu đỏ lá phong phi hành khí chậm rãi bước vào không đảo trung tâm. Sóng khí vù vù, quan sát nhìn lại, có thể thấy được đảo này trên chim hót hoa nở, lục thụ sung xuê. Từng tòa cổ kính lầu các kiến trúc độc tòa nhà mà lên, ngoài ra còn có giả sơn cùng hồ bạc. Không đảo sớm nhất là hoàng tộc nhất mạch chỗ cư trú, không phải người hoàng tộc không thể đi vào. Thẳng đến về sau, nương theo lấy Xích Đô sửa đổi quyết sách, nơi này mới đối ngoại mở ra, đã trở thành Diệu Quang nội thành chỉ huy trung tâm. Tiếng nói chuyện trong, Trần Phong thuận thế nhìn lại. Trong tầm mắt có một chỗ chiếm diện tích cực lớn hội quán kiến trúc, giống gỗ lim chế tạo, cửa lớn cực cao, bạch ngọc chi sắc thô to lương trụ từng chiếc đứng sừng sững, chống lên một phiến thiên địa đá cẩm thạch lát mặt đất hóa thành vương vức quảng trường, trong đó có suối phun còn đang ở phun trào thủy tuyển. Giờ này khắp này có không ít phi hành khí cùng phi xa đều đã đến, dừng sát ở quảng trường hai bên, không ít giày tây, hoặc là thân mang trang trọng đường trang đích bóng người lui tới. Trương nghị sĩ, đã lâu không gặp a. Ha ha, Triệu nghị viên thần sắc càng ngày càng tốt rồi, chẳng lẽ lại là có cái gì bảo dưỡng bí quyết? Nơi nào nơi nào? Trong tiếng trò chuyện, từng vị thuộc về Diệu Quang nội thành nghị sĩ cười cười nói nói, bầu không khí bình thản. Nhưng rất nhanh, có người ánh mắt khẽ động, nhìn thấy hội quán chỗ cửa lớn dừng lại mười mấy đạo nhân ảnh. Ừm, sao Lý nghị trưởng thì tại? Người không biết đi, Lý nghị trưởng tạm thời kiêm nhiệm tiếp quản rồi Diệu Quang nghị trưởng trước. Thế vậy bọn hắn tại cửa chính làm gì? Và ai đây đây là? Lão tử à, nhìn tới tin tức của ngươi quả nhiên lạc hậu rồi, đây là đang đợi Nam Giang ngoại thành nghị sĩ đại biểu à? Lời này vừa nói ra, tới trước tham dự rất nhiều nội thành nghị sĩ đều là ánh mắt ngưng tụ. Một may mắn biến thành trung tâm thành địa phương nhỏ liên hội, tự nhiên khó mà dẫn tới quá nặng bao nhiêu xem. Nhưng mà, tất cả tâm tư đều tại đây khắc ngưng kết, sau đó chỉ thấy màu đỏ lá phong phi hành khí chậm rãi hạ xuống ông. Sóng khí ông di chuyển, nhưng bạch ngọc chi sắc đá cẩm thạch quảng trường lại không có chút bụi mảnh. Mãi đến khi cuối cùng, cửa máy mở ra. Mấy vị quân phương bảo vệ dẫn đầu mà ra, hộ vệ hai bên, sau đó chỉ thấy một thân áo khoác màu đen thẳng tắp thanh niên vượt qua cửa khoang. Trần tiểu tướng, tóc xám trắng Lý Vân Nghị trưởng người mặc màu đen đường trang, chủ động dẫn người đi hạ hội quán cầu thang, đi vào trên quảng trường. Quen thuộc nụ cười, chân thành lại nhiệt tình giọng nói. Trần Phong mỉm cười gật đầu, trước đó liền biết được đối phương bị hạ đại biểu tạm thời bổ nhiệm, tạm thời kiêm nhiệm Diệu Quang Nghị trưởng chức. Không tính quá bất ngờ, sau đó nhìn về phía sau người. Mười mấy đạo nhân ảnh, rất nhiều khuôn mặt xa lạ đều là Diệu Quang nội thành nghị sĩ, có đây Nam Giang thị liên hội cao hơn địa vị, cùng với càng rộng giao thiệp. Hai bên vốn không quen biết, nhưng giờ này khắc này, tại Lý Vân Nghị trưởng mỉm cười giới thiệu. Trần Phong cùng Trừ Thế Hoành đám người rất nhanh liền làm quen những thứ này nội thành tinh anh nghị sĩ. Nghe qua không bằng gặp mặt, Trần tiểu tướng quả nhiên là dáng vẻ đường đường. Trần tiểu tướng ngày sau có chuyện gì, mặc dù tìm ta lão hạ. Kính đã lâu, kính đã lâu. Từng đạo nhiệt tình thanh âm đảo mắt đem Trần Phong vây quanh, đồng hành Trừ Thế Hoành cùng Hàn Siêu đều là sắc mặt hồng nhuận, đi theo được nhờ. Bọn họ cũng đều biết, nếu không phải là Trần Phong đồng hành, Nam Giang mắt người bên trong là đại nhân vật bọn hắn, ở chỗ này chỉ có thể coi là bình thường một thành viên, căn bản khó được bất luận cái gì xem trọng. Một màn như thế cũng làm cho bộ phận sau một bước chạy tới nghị sĩ ánh mắt biến ảo, lần nữa cảm nhận được vị này danh chấn Sích Quốc truyền kỳ võ đạo gia, rốt cục đến cỡ nào rực tay có thể nóng. Mà đúng đây, Trần Phong lại là không có quá nhiều để ý Cẩm Đoàn Hương Hoa mê người hai mắt, có lẽ có người sẽ đắm chìm trong đó. Nhưng những người thường này trong mắt quyền lực danh dự, hắn thấy lại chỉ là thực lực làm cơ sở kéo dài mà thôi. So với rất nhiều nội thành nghị sĩ chen chúc nhiệt tình, hắn ngược lại càng để ý kia một đạo ẩn tàng ở vô hình bóng người. Trong tầm mắt một mảnh tầm thường, nhưng cảm giác phía dưới lại là năng lực phát giác được hội quán góc kia sáng chết sạng. Hư không bởi vậy phơi phới gợn sóng, người mặc màu đen y phục tác chiến cô gái tóc ngắn hiện lộ tung tích. Giống như thuấn di, nàng một giây sau liền đi tới Trần Phong trước mặt. Nhấc lên gió nhẹ lay động sợi tóc, tất cả nghị sĩ vì đó sửng sốt. Nam Cung phi tướng, ngươi lại mạnh lên. Lý Vân Nghị trưởng lời nói bị đánh gãy, Nam Cung Lăng chăm chú nhìn Trần Phong. Hoài nghi cùng kinh ngạc đồng thời xuất hiện tại nàng kia tinh xảo trên mặt, trước đây thanh lãnh khí chất cũng bởi vậy bị phá hư hai điểm. Lập tức, có người lấy lại tinh thần, đồng tử co rụt lại. Chỉ cần đối với sinh vật cải tạo xâm nhập hiểu rõ, rồi sẽ hiểu rõ một ít truyền kỳ cấp siêu cổ sinh vật ghi chép. Mà trong này, ngân diện cổ ưng không có gì ngoài chiến đấu cực mạnh, tốc độ cực nhanh bên ngoài, đang dò xét phương diện cũng có được thập phần cường đại ưu thế. Mà xem như có năng lực truyền kỳ cấp người cải tạo, Nam Cung phi tướng đã như vậy hỏi, như vậy, người cũng không kém. Trần Phong bình tĩnh trả lời, tuy là không có phủ nhận, nhưng trong lòng cũng nhắc lên một ít gợn sóng. Mình đã vận dụng tự ý, thu liễm tất cả sinh mệnh năng tràng, cùng với huyết nhục hoạt tính, đủ để tránh đi thiên nhãn dò xét. Kết quả vẫn là bị đối phương đã nhận ra nhất định thực lực tiến triển. Cái này khiến hắn đúng truyền kỳ cấp siêu cổ sinh vật cường đại năng lực, nhiều chút hiếu kỳ cùng cảnh giác. Ta chỉ là bình thường thích ứng cải tạo, tiêu hóa tất cả lực lượng mà thôi. Cái khác truyền kỳ cấp cũng sẽ trải nghiệm giai đoạn này. Lắc đầu, Nam Cung Lăng không hề cảm thấy chính mình mạnh lên đến cỡ nào đáng giá kiêu ngạo. Tương phản, ngược lại là Trần Phong. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì cải tạo dấu vết, toàn bộ nhờ võ đạo đột phá. Kết quả lại tiến bộ thần tốc, thậm chí là so với nàng thích ứng siêu cổ sinh vật tinh huyết tốc độ càng nhanh, ánh mắt ba động, nàng đột nhiên có chút đã hiểu, vì sao cực ít tán dương người khác hạ thần tướng, sẽ đối với thanh niên trước mắt có chút coi trọng. Khi nào năng lực luận bàn một chút, nàng chủ động tra hỏi đem chung quanh nghị sĩ coi là không khí. Hết lần này tới lần khác, mọi người còn không dám nói xen vào, chỉ có thể im lặng nhìn hai người đối thoại. Ta thu lại không được tay. Trần Phong bình tĩnh nói, trần thuật sự thực. Hắn quả thật có chút muốn nhìn một chút truyền kỳ cấp sinh vật năng lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mà, cùng là truyền kỳ cấp, hắn một khi luận bàn, chính là toàn lực đến lúc đó. Ngươi sợ đã thương ta. Nam Cung Lăng ánh mắt chớp động, dù là tâm cảnh lại làm sao thanh tĩnh, giờ phút này cũng bị Trần Phong tự tin vô cùng giọng nói cho nhấc lên một tia gợn sóng, có chút không vui. Không có phủ nhận, Trần Phong thản nhiên cùng nàng đối mặt. Thấy rõ trong mắt của hắn bình tĩnh, Nam Cung Lăng sau đó lại đè xuống trong lòng tâm trạng, vì đó thoải mái. Thân làm truyền kỳ cấp nhân vật, ai không phải tự tin như vậy đâu. Ta nghe nói ngươi đúng đảo kim tự tháp cảm thấy rất hứng thú. Nàng đột nhiên nói sang chuyện khác, dẫn tới Trần Phong nao nao. Hơi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng, không có quá nhiều bất ngờ. Chính mình đã sớm sai người các phương diện nghe ngóng, khẳng định không thể gạt được người hữu tâm chú ý, mặc dù không biết ngươi vì sao như thế để ý. Nhưng nếu ngươi có thể thắng ta, ta có thể làm chủ, 3 ngày sau nhóm đầu tiên thăm dò, để ngươi cùng nhau tham dự. Tiếng nói rất nhẹ, phảng phất là trực tiếp vang ở trong lòng. Người chung quanh đều không có nghe rõ, cho dù là khoảng cách gần đây Lý Vân Nghị trưởng cũng là không có phát giác. Trần Phong hơi híp mắt lại, nhìn Nam Cung Lăng chiến ý ngang dương nét mặt, nắm chặt lại quyền. Hiện tại, được. Hai người tiếng nói rơi xuống đất, đúng là đều có chút kích động, giống như muốn mở ra một hồi tuyệt thế đại chiến. Một đám nghị sĩ đều là nhức đầu, giữ gìn lần này hội nghị trật tự rất nhiều quân phương cùng xích tương vệ người càng là hơn xấu hổ. Cuối cùng, hay là Lý Vân Nghị trưởng cứng ngắc lấy ra đầu, đã tham dự hai bên nói chuyện. Cái đó, Nam Cung phi tướng, Trần tiểu tướng. Nơi đây sân bãi không nhiều hoàn thiện, với lại hội nghị thì sắp bắt đầu. Theo ta thấy, không ngại đợi lát nữa nghị sau khi chấm dứt, là hai vị tuyển một chỗ phù hợp sân bãi lại làm luận bàn làm sao? Được. Nam Cung Lăng không nói nhảm, hiểu rõ trường hợp không đúng. Cùng Trần Phong liếc nhau, sau đó chỉ thấy nàng thân ảnh khẽ động, cuối cùng lại biến mất tại chỗ, tựa như ẩn vào hư không. Cố ý tu kỹ, như là đúng lúc trước lời nói bằng chứng cùng phản kích. Trần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, giả bộ không có phát hiện, kỳ thực sớm đã cảm giác phát giác được đối phương thân hình chớp liên tục, rơi đến hội quán nóc nhà âm thầm lắc đầu không có quá để ý, hắn sau đó đúng Lý Vân Nghị trưởng nhẹ nhàng gật đầu, cất bước mà đi. Cạch cạch. Lập tức, ngắn ngủi nhạc đệm như vậy kết thúc. Một đám rượu quang bí cảnh người quyết định, cùng với trong ngoài thành tinh anh nghị sĩ, rất nhanh liền di chuyển bước chân, đi về phía trang trọng hội quán. Cao mấy chục mét cửa chính như là đang nên tiếp cự nhân, thô to bạch ngọc lương trụ sắp hàng chỉnh tề. Tầng tầng cầu thang không ngừng lướt qua, đợi đến bước vào hội quán, có thể thấy được chiếm diện tích mấy ngàn bình phương rộng lớn hội đường. Từng đạo mâm tròn đèn chân không quang nhu hòa về xuống, có cao cấp trí năng tự động điều tiết rồi nhiệt độ cùng ánh sáng. Vì chính giữa đài chủ tịch làm trung tâm, từng tầng trang trọng bàn gỗ tử đàn ghế dựa vờn quanh mà lên, như nửa vòng tròn hình quạt ra bên ngoài lan tràn mười mấy vòng. Viết có nghị sĩ tên minh bài theo thứ tự bày ra tại trên bàn hội nghị, có khác rất nhiều tinh anh bảo vệ sắp xếp tại hai bên lối đi, trầm mặc thủ hộ đợi đến cuối cùng, đám người ra trận. Trần thiếu tướng, mời. Lý nghị trưởng mỉm cười ra hiệu, đem Trần Phong mời vào đài chủ tịch chỗ. Chỗ nào chỉ có không đến 9 cái vị trí, tượng trưng cho phong bất đi giới, cùng với rượu quang nội thành tối cao hải tâm. Từng đôi mắt bởi vậy nhìn tới, Trần Phong suy nghĩ một lát, gật đầu một cái. Được. Bất kể thực lực hay là vinh dự thiếu tướng thân phận, hắn cũng có tư cách ngồi xuống tại đây. Lập tức, thản nhiên ngồi xuống, nhìn quanh phía dưới. Rượu quang nội thành chính thương lượng giới nghị sĩ, đại biểu quân đội, xích tương vệ cao tầng trọn vẹn gần trăm đạo bóng người chen chúc hai bên ngoài. Tuy có riêng lẻ nghị sĩ ánh mắt chớp động, nhưng lại không một người dám đúng chỗ ngồi của hắn chỉ trò trò. Một màn như thế hóa thành điện từ tín hiệu, lặng yên truyền vào không đảo nơi nào đó lầu các trong, biến thành lơ lửng màn ánh sáng màu xanh lam. Hình tượng ống kính từ đầu đến cuối cũng tụ tập trên người Trần Phong. Mắt thấy nhất cử nhất động của hắn, toàn bộ hành trình bình tĩnh, tự tin thản nhiên. Mặc đường trang áo dài, ngồi ở trên ghế bành lão giả ánh mắt thâm thúy, dưới ngón trỏ ý thức khẽ chọc chiếc ghế lan can. Có thể khiến cho Hạ Minh Viễn cùng Hạ Mộc Lan đồng thời coi trọng chẳng trách tiểu La sẽ chết không rõ ràng đấy. Tiếng thở dài yếu ớt vang lên, sau đó chỉ thấy ngoài phòng truyền đến nhỏ bé tiếng động. Đại nhân, Thế Văn thiếu gia đến rồi. Nhường hắn vào đi. Chương 447. Chỉ có ta mới có thể phát động ngộ cảnh. Chương 447. Chỉ có ta mới có thể phát động ngộ cảnh. Lần này hội nghị chủ yếu có 3 giờ công tác. Thứ nhất, chính là về bí cảnh ngoại thành, Nam Giang thị khu trùng kiến công tác, cùng với ta Diệu Quang nội thành ngày sau cùng Nam Giang sự vụ phân chia. Không đảo hội quán bên trong, Lý Vân Nghị trưởng ngồi ở đoàn chủ tịch chính giữa vị trí, chủ trì hội nghị, bắt đầu tiến hành kỹ càng thảo luận. Nam Giang cùng Diệu Quang bí cảnh từ đây chính là trung tâm thành chỉnh thể hai bộ phận, cái trước là ngoại thành, hắn là bí cảnh nội thành. Qua lại ở giữa vượt không ở giữa trợ rút, đối ứng thành thị quản lý, vấn đề trị an, thậm chí là tinh hoàn trang bị trong ngoài thành dựng, tường cao chỗ phòng ngự bố trí, cũng tại trong hội nghị làm ra kỹ càng phân chia. Trên tổng thể, Nam Giang so với Diệu Quang nội thành muốn hiện là hậu, vừa vặn có thể đạt được nhất định tài nguyên nghiêng, khoa học kỹ thuật nâng đỡ, tăng tốc thành khu trung kiến. Thị liên hội như cũ có nhất định độc lập quyền hạn, nhưng nếu là gặp được tình huống khẩn cấp, hay là cần cùng Diệu Quang liên hội tiến hành báo cáo thương thảo. Trần Phong đúng những sự vụ này cũng không quá cảm thấy hứng thú, đại bộ phận lúc đều là Trừ Thế Hoành cùng Hàn Siêu tại làm đối ứng đáp lại cùng thảo luận, đem nó hoàn thiện đợi đến cuối cùng, Nam Giang sự vụ rơi xuống đất, Lý Vân Nghị trưởng cuối cùng nhắc tới rồi hắn cảm thấy hứng thú chủ đề. Hạng thứ hai chính là về đảo Kim Tự Tháp di tích cổ văn minh thăm dò hạng mục công việc. Lý Vân Nghị trưởng giọng nói bình tĩnh, có cao cấp trí năng điều khiển dụng cụ, tại đài chủ tịch tiền hình chiếu ra đảo Kim Tự Tháp hình nội tượng. Trải qua hàng loạt giám sát công tác, số liệu luận chứng, chỗ này đảo Kim Tự Tháp đã hoàn toàn xác định, chính là Vân Mộng rừng rậm kia một tòa văn minh tạo vật. Ở xung quanh một trong phạm vi ngàn mét, tồn tại hàng loạt hỗn loạn mật độ cao sóng điện từ di chuyển, lại rất dễ đúng các loại tinh vi thiết bị, máy móc người cải tạo tạo thành quá yếu nhiều tổn thương, ánh sáng màu lam màn ảnh trong hình nội tượng cho thấy các loại tinh vi số liệu, cùng với tương ứng kết quả khảo nghiệm. Mọi người ở đây phần lớn cũng đã sớm biết, chỉ có Trần Phong cùng số ít người ánh mắt sáng ngời là lần đầu tiên đạt được những thứ này kỹ càng tình báo. Căn cứ Vân Mộng rừng rậm nhiều lần thăm dò tình huống đến xem, Kim Tự Tháp kết cấu bên trong 10 phần ổn định cùng kiên cố, dù cho là phi tướng thì rất khó phá hoại. Cái kia bên trong di tích bộ có cùng loại tinh hoàn đặc thù truyền tống trang bị, một khi phát động, đều sẽ bước vào không biết khu vực, hiện nay đến xem, kia có thể là Kim Tự Tháp nội bộ đặc thù căn phòng. Cao cấp trí năng thay Lý Vân Nghị trưởng ngôn ngữ, phát ra nhu hòa phân tích âm thanh. Mọi người hoặc gật đầu hoặc nghiêm túc, chỉ có Trần Phong, nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Vì tại tất cả kỹ càng trong tình báo, lại không ai phát sinh qua nhập mộng tình huống. Hắn lặp đi lặp lại so với trí năng phân tích cùng công bố tình báo, xác thực không ai tận mắt nhìn thấy qua cổ thái đa văn minh hủy diệt cảnh tượng. Dù cho là bị truyền tống rời khỏi, cũng chỉ là tại nơi nào đó mới gian phòng bên trong, gặp phải một ít cùng loại hắc triều sinh vật không phải người tồn tại, hoặc là may mắn phát hiện bộ phận còn sót lại khoa học kỹ thuật bản vẽ. Nói cách khác, chỉ có ta mới có thể phát động nhập mộng. Giật mình, Trần Phong dần dần cảm nhận được chính mình là thủ. Lẽ nào là bởi vì chính mình có mộng cảnh lực lượng nguyên nhân? Suy nghĩ dâng lên, hắn đột nhiên có rồi một loại mãnh liệt xúc động, muốn đi đảo Kim Tự Tháp lần nữa thăm dò. Bất kể là vì có thể tồn tại thần tính mạnh vỡ, hay là làm rõ ràng chính mình vì sao đặc thù nguyên nhân. Xét thấy cái kia di tích văn minh đặc thù, cùng với đã từng khai quật thành quả, Xích Đô đã quyết định nhằm vào cái kia di tích văn minh mở ra hai lần thăm dò công tác. Lý Vân Nghị trưởng lại lần nữa nhận lấy lời nói gốc dạ, nhìn quanh chúng nhân nói, đến lúc đó, đem tổng quân vương, Xích Tương vệ chọn lựa bộ phận sinh vật cải tạo cường giả, phân lượt tham dự thăm dò. Dân gian tập đoàn có thể cho chút ít danh lệch, nhưng cần ký hiệp nghị giao ước, theo nhóm thứ hai lần bắt đầu. Lời này vừa nói ra, không ít nghị sĩ đều là thần sắc chấn động, lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn thân mình thì có bộ phận là loại cực lớn tập đoàn hoặc là siêu cấp cự sĩ phái tới đại biểu, vô cùng khát vọng lần này thăm dò cơ hội, hy vọng có thể đạt được tiên tiến kỹ thuật, tăng cường bản thân nội tình cùng cạnh tranh địa vị. Cũng có một chút là quân phương hoặc xích tương vệ phái cấp tiến, đã sớm muốn mượn cơ hội này giành càng nhiều công hiến, từ đó thực hiện tấn thăng, hay là đạt được cấp bậc cao hơn cải tạo danh lệch. Mọi thứ đều bị Trần Phong thu vào đáy mắt, nhìn kỹ lại, đúng là không có mấy người lộ ra lo lắng nét mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, cùng Kỳ Ngộ so sánh, thăm dò sinh tử nguy hiểm đều bị bọn hắn ném ra sau đầu. Lý Nghị Trưởng, không biết lần này thăm dò công tác là do ai phụ trách? Có người tò mò hỏi, rất nhanh liền đạt được một đáp án. Nam Cung Phi tướng. Lý Vân Nghị Trưởng nghiêm túc trả lời, tất cả mọi người là thuận thế nhìn về phía đoàn chủ tịch duy nhất quý vị. Vị này sinh vật cải tạo truyền kỳ phi tướng cũng không tham dự, giống như Lý Vân Nghị Trưởng trước đó nói tới bình thường, không thích đồng ý, cùng với cùng quá nhiều người liên hệ. Nhưng đối với cái này, lại không người dám mở miệng chất vấn hoặc là đối với cái này công kích. Chẳng trách. Trần Phong ánh mắt xéo qua liếc nhìn hội quán ngoại giới nóc nhà, ẩn vào hư không nữ tử thân ảnh. Chẳng trách đối phương dám đối với mình hứa hẹn, luận bàn thắng lợi về sau, chính mình liền có thể đạt được nhóm đầu tiên lần thăm dò danh ngạch. Hoài nghi tản đi, hắn quay về bình tĩnh. Tương ứng thăm dò sắp đặt liền triển khai như vậy thương thảo, sau đó chính là cuối cùng một hạng mấu chốt công việc. Hạng thứ 3, về Bạch Kim Liên Bang. Trầm giọng quay quần, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm trọng, cùng nhau đè xuống lúc trước riêng phần mình tâm tư. Bạch Kim Liên Bang mặc dù phe phái rất nhiều, nhưng trong Diệu Quang Thành tinh hoàn thông đạo dựng, cùng với đảo Kim Tự Tháp di tích văn minh thăm dò phương diện, thường thường hiểu ý chí thống nhất. Vì thế, ta hy vọng các phương năng lực tăng cường phối hợp cùng trợ giúp, bảo đảm các hạng mấu chốt công tác hệ thống phòng ngự tùy thời gìn giữ tối cao cảnh giới. Lý Vân Nghị Trưởng trầm giọng nói, cũng tỏ vẻ đây là hạ đại biểu rời khỏi Diệu Quang bí cảnh thời cố ý bàn giao. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu, bọn hắn sớm đã đúng Bạch Kim Liên Bang khó chịu thật lâu, nhẫn nhịn không ít nộ khí. Nếu không phải cố kỵ đến hắc triều tồn tại, cùng với một ít bí cảnh ổn định vấn đề, đã sớm có đại chiến một trận ý nghĩ. Đúng rồi, Lý Nghị Trưởng, ta nghe nói Hàn Minh Xuyên đến nay còn chưa bị dẫn độ cho về. Gia hỏa này thế nhưng Nam Giang tội nhân, phía trên đến cùng là cái gì cách nói? Đột nhiên, có người mở miệng hỏi, là một vị đại biểu quân đội. Không ít người từ lâu nghe được tiếng gió, giờ phút này đều là tò mò hắn kết quả cuối cùng, hy vọng có thể đem việc này giải quyết triệt để. Nhưng đối với cái này, rốt gia tộc can thiệp liên bang quyết sách, muốn che chở người này. Phía trên còn đang ở đàm phán bên trong. Lý Nghị Trưởng hiếm thấy lắc đầu, giọng nói có chút trầm thấp. Mọi người nét mặt không đồng nhất, nhíu mày chiếm đa số. Trần Phong cũng là mắt sáng lên, mơ hồ đoán được khoảng kết quả đô. Bạch Kim Liên Bang, Hắc Cảng Thành. Thông tin kết nối, mặc váy dài trắng Úna ngồi ở ghép ra tự thân trên ghế, cái cổ như thiên nga thon dài ở tại trước mặt sơn hồng trên bàn gỗ, máy truyền tin đưa lên màn sáng, hiện lộ ra một vị mặc sẫm màu áo dài, khí chất uy nghiêm nam tử trung niên. Phụ thân đại nhân, xin hỏi kết quả làm sao? Cùng ngươi đoán trước không kém. Màn sáng bên trong trung niên nam nhân có màu nâu tóc ngắn, khuôn mặt cùng Úna có mấy phần tương tự. Diệu Quang Bí cảnh chỗ kia di tích văn minh rất đáng được thăm dò, chẳng qua Xích Quốc đã cự tuyệt chúng ta. Tất nhiên bọn hắn như thế không có thành ý, vậy liền tạm thời đem Hàn gia người kia lưu lại, là sau đó đàm phán điều kiện một trong. Úna nghe vậy lộ ra nụ cười, xanh lam đồng tử sáng bóng sáng ngời. Ở đây trên cơ sở, ngươi có thể dựa theo ngươi kế hoạch như thế, nhường hắn phát huy càng lớn giá trị. Bất quá, ta cần nhắc nhở ngươi, muốn thuần phục liệt mã có thể, nhưng được nắm giữ nhất định có chừng có mực, đỡ phải ngộ thương chính mình. Thực tế, là vị kia từ chối hợp tác võ đạo gia. Căn cứ một ít tình báo mới nhất đến xem, hắn cũng không phải tốt như vậy ở chung và giải quyết nhân vật. Màn sáng trong tiếng nói tiếp tục vang lên, trung niên nam nhân giọng nói nghiêm túc, có cố ý nhắc nhở. Úna không có phản bác, chỉ nói là ra lý do của mình. Phụ thân đại nhân, ta cũng không phải là muốn nhằm vào hắn. Mặc dù hắn từ chối vô cùng để cho ta tức giận, nhưng đây chỉ là một bước nhàn cờ mà thôi. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, tùy thời tùy chỗ đều muốn bằng vào chúng ta rột gia tộc làm căn bản, chuyện làm, tự nhiên cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng. Lý trí lại tự tin trả lời, màn sáng trong trung niên nam nhân thật sâu nhìn nàng một cái. Là huyết mạch tương liên thân nhân, hắn biết rõ chính mình vị này tay của nữ nhi cổ tay cùng tính cách. Nói đi, ngươi có phải hay không muốn cái gì? Ha ha, liền biết không thể gạt được phụ thân đại nhân. Úna cười cười, thuận thế trưng cầu một chuyện. Ta hy vọng ngài có thể khiến cho Long gia tiên sinh đến phụ trách của ta công tác bảo an. Lời này vừa nói ra, đứng trong thư phòng bảo vệ nam tử thần sắc chấn động. Vì hắn biết rõ Long gia tên này, tại rốt gia tộc hàm nghĩa đó là thuộc về siêu cấp tập đoàn nội tình một trong, chân chính chuyển kỳ cấp người cải tạo. Có thể. Nhưng mà, ra ngoài ý định, trung niên nam nhân đáp ứng 10 phần dứt khoát, không hề vì một vị chuyển kỳ cấp nội tình sắp đặt mà xuất hiện bất kỳ dư thừa tâm trạng. Cảm tạ phụ thân ta đại nhân. Úna lộ ra càng nhiều nụ cười, như là như bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng màn sáng trong nam nhân lại lắc đầu, ngắt lời nói, Long gia phái tới bảo hộ ngươi, cũng không chỉ là vì chuyện này. Gần đây liên bang tổ chức rồi một lần hội nghị khẩn cấp, cùng Ni Đa quốc bên ấy có chút quan hệ, ta hy vọng ngươi năng lực cùng nhau tham dự. Một phen bàn giao trong, Úna nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là một vòng kinh ngạc cùng tò mò. Một đầu hư hư thực thực xuất hiện tại hiện thực trong không gian truyền kỳ cấp siêu cổ sinh vật. Loại sinh vật này không phải đều nhanh diệt tuyệt sao? Với lại tại sao lại rời khỏi bí cảnh, xuất hiện tại Ni Đa dãy núi phụ cận? Trải qua David tiến sĩ số liệu phân tích, siêu cổ sinh vật xuất hiện khả năng tính có 72% có thể. Tô Rèn công ty cùng tài đoàn khác cũng đã bắt đầu chuẩn bị, quân đội liên bang thì dự định tìm kiếm tung tích dấu vết. Trung niên nam nhân giọng nói nghiêm túc, làm ra cuối cùng căn dặn, Úna, gia tộc người thừa kế cũng không phải là chỉ có ngươi một người. Milan cùng Giả Nhĩ Tư cũng vô cùng xuất sắc, trước ngươi biểu hiện tất nhiên ưu tú, nhưng cũng không phải là tuyệt đối dẫn trước, ta hy vọng ngươi năng lực dùng cái này chuyện là cuối cùng hòa âm, nhường gia tộc tất cả mọi người tin phục ngươi, bao gồm trưởng lão hội. Ngươi hiểu chưa? Đúng, ta hiểu được, phụ thân đại nhân. Úna gật đầu đáp lại, có thể trung niên nam nhân lộ ra thỏa mãn nụ cười đợi đến cuối cùng, thông tin cúp máy. Trong thư phòng yên tĩnh như cũ, Úna chậm rãi đứng dậy, đi đến khắc hoa cửa sổ hậu phương. Ngoại giới ánh nắng về xuống, trong trang viên mặt cỏ hoa cỏ tu bổ 10 phần vương vức. Lại nhìn ra ngoài, từng vị Bạch Kim Liên Bang công dân trên đường phố lui tới, cùng trang viên so sánh thì như là kiến hơi nhỏ bé. Truyền kỳ cấp sinh vật, nếu là có thể đem nó tìm thấy, rút máu lột ra, vậy liền năng lực có thêm truyền kỳ mới nội tình. Thậm chí, chưa chắc không thể có thể là sinh vật chim không chế thuần phục tọa kỵ. Xanh lam đồng tử thiểm thức mấy phần, U Na cuối cùng lộ ra như thiên nga nụ cười tự tin. Rốt gia tộc cuối cùng người thừa kế, chỉ có thể là chính mình, chương 448. Chú mục truyền kỳ cấp luật bản, ta phải thua. Chương 448, chú mục truyền kỳ cấp luật bản, ta phải thua. Cùng ngày, hội nghị kết thúc. Không đảo hội quán chỗ tham dự nghị sĩ vốn nên lần lượt rời khỏi, nhưng hết lần này tới lần khác lại là cùng ăn ý lưu ở lại. Truy cứu nguyên nhân ông. Hư không chấn động, biến mất không còn tăm tích Nam Cung Lăng lại xuất hiện lần nữa, đứng ở hội quán mái nhà. Vóc người cao gầy đem y phục tác chiến chống rồi rào linh lung, bên ngoài khoác áo khoác màu đen theo gió mà động. Từng tòa to lớn kim trúc cứng nhắc bị lơ lửng trang bị gánh chịu, phun ra đuôi lửa, theo bạch ngọc quảng trường trỗi lên không mà đi, cất cao vài trăm mét. Trước sau chẳng qua mười mấy giây, ngay tại không đảo thiên không, chắp vá thành một tòa chiếm diện tích gần ngàn mét lơ lửng lục địa đồng thời, càng có từng đạo lặng im lực trường lặng yên triển khai, hóa thành ánh sáng màu lam màn che, không ngừng lan tràn, đem chúng quanh tầng mây cùng thiên không ngăn cách. Quân phương thật đúng là có hiệu suất a, lại tạm thời chờ khách rồi chỗ này sân bãi. Ha ha, hai vị truyền kỳ đánh một trận, ai không muốn chứng kiến đâu? Từng đạo nghị luận cùng to mò trong ánh mắt, Trần Phong chậm rãi mà ra, đi vào hội quán bên ngoài ở vào mái nhà Nam Cung Lăng nhìn thẳng hắn một cái chớp mắt, mà hậu thân hình nhảy lên. Siêu. Một đôi cánh chim màu bạc trong nháy mắt mà hiện, dương cánh mấy mét. Có hơi vỗ cánh, liền thấy đối phương hóa thành lưu quang, đã rơi vào lơ lửng trên lôi đài. Có chút ý tứ. Trần Phong ánh mắt có thần, thì không kéo dài. Hưu. Lôi quang lóe lên, hắn thì đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào thiên không. Hai đạo nhân ảnh tuần tự rơi đến chính giữa võ đài, màu xám bạc lơ lửng kim chúc đuổi cả vô cùng. Trung quanh tầng mây phập phồng phiêu động, xanh thẳm bầu trời giống như ngay tại đỉnh đầu. Mãi đến khi cuối cùng, lặng im lực trường kết giới chậm rãi khép lại, triệt để đem hai người ngăn cách trong đó. Các ngươi nói ai biết thắng? Chỉ là luận bàn lời nói, khó mà nói, có thể là Trần Tông sư a. Ta nhìn xem treo, siêu cổ sinh vật năng lực kỳ lạ vô cùng, huống chi là ngân diện cổ ứng, Trần Tông sư mặc dù rất mạnh, nhưng ở thủ đoạn phương diện, chỉ sợ phải kém hơn một ít. Một ít nội thành nghị sĩ thấp giọng nghị luận truyền vào trong tai, Trừ Thế Hoành cùng Hàn Siêu liếc nhau, hơi cười một chút, không có mở miệng phản bác. Nam Giang Hắc Triều để bọn hắn hiểu rõ rồi Trần Phong thực lực đến cỡ nào dọa người, nhất là kia đối mặt Tà Thần Thiên Sứ thì không nhượng bộ nửa phần ý chí cường đại. Hy vọng hai người năng lực điểm đến là dừng, đừng đánh ra chân hỏa. Lý Vân Nghị trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, hai người đều là phong tỉnh tương lai trụ cột, hắn không hy vọng bất kỳ người nào bị thương, hoặc là lưu lại mâu thuẫn. Sau lưng quân phương bảo vệ cùng Xích Tương vệ không có nói tiếp, bởi vì giờ khắc này luận bàn hai người đã bị bọn hắn vô thức thay vào rồi riêng phần mình biểu tượng thế lực đoàn thể. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt sôi nổi tụ tập thiên không, từng chiếc phi hành khí quét hình trang bị đều là lặng yên mở ra, muốn ghi chép lại trận này luật bản. Đầu tiên nói trước, nếu ngươi thua, có thể không cần mở cửa. Cánh chim màu bạc như sắt thép như kim loại sáng ngời, phản xạ xanh thẳm thiên quang. Nam Cung Lăng tóc ngắn khoác vẩy sau vai, tinh xảo khuôn mặt bị cánh chim phụ trợ, cho thấy một tia không phải người mỹ cảm. Lẫn nhau. Trần Phong bình tĩnh đáp lại, vững vàng dẫm tại màu sáng bạc kim trúc trên sàn nhà. Bốn mắt đối mặt, hai người đều là nhìn ra đối phương một tia tò mò cùng chiến ý sau đó. Sư ba. Nam Cung Lăng trong nháy mắt biến mất, đi vào trước mặt. Mạch hoàn bạch khí trong nháy mắt oanh tạc, gào thét âm bạo truyền vào trong tai. Siêu Việt vận tốc âm thanh di động nhấc lên một mảnh đỉnh trệ tàn ảnh, như kiếm chạm tới cánh chim màu bạc vạch phá sền sệt không khí. Vô hình, lơ lửng kết giới phơi phới dày đặc cơn sóng, thiên không tầng mây một phân thành hai, giống như bị khai thiên tích địa. Một trận gió lãng bởi vậy bộc phát, chỉ có Trần Phong như cũ đứng tại chỗ. Tạch tạch tạch, ma sát âm thanh cùng vẩy ra ánh lửa đồng thời xuất hiện. Trần Phong bàn tay trái giống hổ chảo, gắt gao bắt lấy gò má bên cạnh gần trong gang tấc cánh chim màu bạc, chính muốn hành động. Siêu, ngân dược chấn động, đúng là bộc phát ra lực lượng tràn trề đột nhiên tránh thoát hắn trói buộc, Nam Cung Lăng thân ảnh lại lóe lên, đã tới sau lưng. Nhấc lên cuồng phong gợi lên tầng mây, mấy ngàn mai như sắt thép kiên cố lông vũ cùng nhau thu vào. Nàng ngân sắc song dược đúng là biến ảo hình thái, hóa thành hình mũi khoan lợi nhận, trong nháy mắt liền thứ mười mấy dưới. Hiu hiu hiu vù vù. Lít nha lít nhít tiếng xé gió cơ hồ là đồng thời vang lên, không khí cũng bởi vậy vành tạc mấy chục cái màu trắng vòng tròn. Nhưng hết lần này tới lần khác, từng khúc thủy tinh lan tràn, như là lưu ly hộ thể. Cương khí kim màu vàng nóng ly thể một thước, tan mất hơn phân nửa xung kích đường đường đường đường đường. Thanh thúy thanh âm quanh quần không dứt, hàng luồng hỏa hoa tại Trần Phong vai cong chỗ nổ bắn ra vậy ra. Cương đại phản chấn nhường Nam Cung Lăng động tác dừng lại, sáng ngời ánh mắt vì đó thiệp thước. Cũng là này một cái chớp mắt cơ hội ông. Trần Phong đã quay người, xoay eo nắm tay. Từng đạo vô hình không khí bị hắn hô hấp dẫn động, hóa thành hai lọn khí lưu màu trắng theo xoang mũi hút vào. Lồng ngực giống thổi phồng phồng lên mấy vòng, gân xanh nô lên, cơ thể lui thế, một hồi khó tả cảm giác gáp bách trong nháy mắt tràn ngập tại tất cả giữa trời đất. Tất cả phi hành khí máy quét số liệu đều tại đây khắc cấp tốc cất cao, giống hỏa sơn bộc phát. Phía dưới bạch ngọc quảng trường chỗ mọi người sắc mặt biến đổi, sau đó chỉ thấy Trần Phong đấm ra một quyền. Oeng! Tiếng vang oanh tạc, vang vọng không dứt. Giống như trời sập một kích, màu trắng khí trụ hóa thành thẳng tắp, xuyên thủng tất cả ánh sáng màu lam kết giới bị tạc ra một cái độc lớn, ngoại giới tầng mây ẩm vàng tản ra. Lực lượng thật mạnh. Thân ở trung tâm Nam Cung Lăng trượt lùi mấy chục mét, tinh xảo khuôn mặt hiện ra một vòng ngạc nhiên. Hai đạo thật dài đen ngấn trước người mặt đất ma sát không tiêu tan, cánh chim màu bạc ngăn tại trước người, như hình tròn khép lại. Từng chiếc lông vũ ngân sắc cảm đạm, một lớn chừng quả đấm lom xuống nhìn thấy mà giật mình, miễn cưỡng đỡ được dọa người một kích đối với cái này, Trần Phong không trả lời. Chỉ là đứng tại chỗ, chậm rãi thu hồi ống pháo oanh kích cánh tay phải. Là cái này truyền kỳ cấp siêu cổ sinh vật năng lực sao? Ánh mắt lóe lên một tia tò mò, hắn vừa nãy vận dụng cực ý, hoàn mỹ điều động cùng khống chế rồi thân thể mỗi một phần lực lượng, không có chút nào tiết ra ngoài tràn lan. mấy ngàn tấn bộc phát lại không có thể thương tổn được đối phương, có thể thấy được ngân diện cổ ưng chỗ đặc thù. Riêng là kia cánh chim trình độ chắc chắn cũng không dưới tại hồng thiết, lại càng không cần phải nói, còn có kia tốc độ kinh người, linh hoạt phản ứng. Đã như vậy, thần sắc thu vào, Trần Phong đệ xuống tạp niệm, trên người rất nhanh liền có vàng dòng chi diễm chậm rãi dâng lên, ánh mắt cùng Nam Cung Lăng đối mặt, hắn năm ngón tay nắm tay, một vòng mặt trời tại sau lưng lơ lửng mà hiện. Vậy liền có thể buông tay đánh một trận. Oen, khí thế cất cao, trực trùng vân tiêu. Vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lực trường kết giới lần nữa phơi phới dày đặc gợn sóng. Cảm nhận được kia dâng trào chiến ý, Nam Cung Lăng ánh mắt sáng tỏ, không hề nhượng bộ chút nào. Xôn xao. Lập tức, cánh chim màu bạc gào thét vỗ, dương cánh sau lưng. Màu bạc cổ lão khôi giáp chẳng biết lúc nào biến ảo mà thành, đem nó thân thể cùng khuôn mặt đồng thời bao trùm. Bao gồm hắn hai chân, cũng là lặng yên biến đổi, đã trở thành vô cùng sắc bén, có từng đạo nhọn mỏ đường vân cổ ưng chi trảo ưng nhân hình thái triệt để mở ra, hai đạo nhân ảnh đồng thời bắn nhanh ra như điện, đụng nhau một chỗ. Oeng. Quyền ấn vang dòng, đốt cháy bạo liệt. Vút ứng ám ngân, nước khung tấn mãnh. Như gió bao sóng khí ầm vang quét sạch, hai người dưới chân lơ lửng sàn nhà xuất hiện vết nứt. Răng rắc âm thanh không ngừng quanh quẩn, đợi đến cuối cùng. Oeng. Lơ lửng sàn nhà trực tiếp vênh tạc, trung quanh ánh sáng màu lam kết giới bị khí lãng xé rách. Cảnh tượng như vậy nhìn xem phía dưới mọi người trố mắt đường thiệt, sau đó chỉ thấy hai đạo nhân ảnh hóa thành lưu quang, mượn lực lơ lửng mạnh vỡ, không ngừng va chạm đường đường đường đường đường đang. Tiếng kim loại liên miên bất tuyệt, vượt qua vận tốc âm thanh tàn ảnh đã không cách nào bắt giữ. Dầm dầm dầm bạo âm thanh kéo dài quanh quẩn, có xích tương vệ cùng quân đội phi tướng sắc mặt nghiêm túc, vô thức lau mồ hôi trên mặt. Bọn hắn tự nghĩ, đổi lại chính mình, sợ là đã sớm bị đánh thành rách dưới sắt vụn. Oeng. Đúng lúc này, có thể thấy được ngân diện song dựng thân ảnh bay ngược mà ra, nện xuyên từng đạo lơ lửng mạnh vỡ. Xích tương vệ trong lòng mọi người siết chặt, đây chính là bọn hắn tại phong tỉnh quan chỉ huy tối cao. Nếu bại, không đúng. Có người lấy lại tinh thần, đứng ở to lớn lơ lửng mảnh vụn bên trên Trần Phong cũng là khẽ nhíu mày. Thuận thế nhìn lại, có thể thấy được Nam Cung Lăng thân thể khẽ động, cánh chim màu bạc đột nhiên mở rộng, hóa thành mười mấy mét lớn nhỏ. Lập tức, vỗ cánh trong lúc đó, đối phương đã treo cao trời cao, đưa lưng về phía liệt dương. Quan sát mà đến thanh lanh ánh mắt tự tin vẫn như cũ, ngực ngân sắc khôi giáp lom xuống quyền ấn đang chậm rãi chữa trị. Lũ lũ màu vàng kim ánh nắng dọc theo hắn rối tung tóc ngắn cùng tinh xảo khuôn mặt vẩy xuống mà đến, nàng giống như đã trở thành chấp trưởng Thái Dương truyền thuyết thần minh. Ngân dực phong bạo. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu ba. Hàng trăm hàng ngàn ngân sắc lông vũ phá không mà ra, gào thét chói mắt. Tiếng nổ đùng đoàng mang theo từng đạo nổ tung bạch khí vòng tròn, che ngập bầu trời một kích phong tỏa tất cả thiên không, giống phi đạn cùng laser dòng lũ đem Trần Phong vây quanh. Không tốt. Quân Vương phi tướng sắc mặt đại biến, hiểu rõ nhìn thấy quét hình mô hình viên ở bên trong xem trên màn ảnh phản chiếu tiêu thăng số liệu. Mỗi một cây lông vũ tốc độ cũng vượt qua vận tốc cầm thành, ngoài ra còn có dung cấp hồng thiết kiên cố độ cứng. Cương đại xung kích phía dưới, tạo thành lực phá hoại hoàn toàn không thua sơ cấp năng lượng pháo một kích, huống chi còn là hàng trăm hàng ngàn. Đây là đánh ra chân hỏa. Lý Vân Nghị trưởng đồng dạng kinh ngạc, không ngờ rằng đối phương lại vận dụng tiểu này sát chiêu. Mọi người nét mặt đều là bởi vậy biến đổi, muốn khuyên can cùng đứng tay, gián đoạn lần này luật bản, đã thấy lông vũ dòng lũ đã trúng đích mục tiêu. Rầm rầm rầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh kích bên tai không dứt, tất cả không đảo mặt đất cùng kiến trúc cũng bởi vậy lay động rung động. Ngay tiếp theo ngoại giới đóng giữ không đảo cửa vào lối đi quân phương cùng xích tương vệ, thậm chí là hạ trống không rượu quang nội thành, cũng đã nhận ra một trận này ngạc nhiên tiếng động đếm không hết, ánh mắt kinh nghi nhìn lại, tất cả bầu trời cũng có vẻ ảm đạm dị thường. Ngân sắc dòng lũ thôn vệ tất cả, thế không thể đỡ, treo cao tại thiên ngân diện ưng nhân như muốn thay thế Thái Dương. Mắt thấy tất cả muốn kết thúc, thậm chí có người hô to cứu người thời điểm. Oanh ba, viêm trụ trùng thiên. Áp xúc đến cực hạn bạo liệt đột nhiên nở rộ, giống như là núi lửa phun trào bộc phát vàng dòng ánh sáng màu đỏ. Nuốt tất cả ngân sắc dòng lũ bị xé mở to lớn lỗ hổng, tất cả không đảo nhiệt độ bỗng nhiên cất cao. Rầm rầm rầm. Hàng trăm hàng ngàn lông vũ cùng nhau bay ngược, đánh xuyên qua chúng quanh lơ lửng mảnh vỡ. Cấp tốc khôi phục lực trường kết giới trở nên thủng trăm ngàn lỗ, phía dưới Bạch Ngọc quảng trường tham dự hội nghị quán cũng bởi vậy bị tác động đến. Tấm gạch băng liệt, cột đá sụp đổ. Lý Vân Nghị trưởng đám người sắc mặt đại biến, tại bảo vệ hạ liên tục né tránh đứng nuôi chịu sào, treo cao tại Thiên Nam cung lăng càng là hơn sắc mặt biến hóa, ngân sắc mặt nạ ở dưới tinh xảo khuôn mặt lần đầu tiên hiện vẻ kinh nghi. Chương 449. Quyền gia tất thắng, thăm dò giao ước. Chương 449. Quyền gia tất thắng, thăm dò giao ước. Lại phá khai rồi. Ánh mắt chớp động, Nam Cung Lăng có chút không thể nào tiếp thu được. Nàng hiểu rõ Trần Phong thực lực không yếu, cũng biết đối phương có thể chống được toàn lực của mình một kích, bằng không nàng cũng sẽ không vận dụng loại thủ đoạn này. Nhưng mà, như thế cuồng bạo, không tránh né chút nào bạo lực nên kích, lại là ngoài dự liệu của nàng. Xôn xao. Không trả lời, chỉ có vàng dòng viêm trụ trực trùng vân tiêu. Hỏa diễm chi tường thuận thế triển khai, vờn quanh bầu trời, vặn vẹo không gian, đem nó Thái Dương thần ngân diện thân thể phong tỏa phụ cận đúng lúc này. Rất không tệ năng lực. Thanh âm trầm thấp quen quẩn, áo khoác màu đen bay phất phới. Che kín vết nứt lưu ly thủy tinh bị vàng dòng hỏa diễm rèn luyện, quay về hoàn hảo, ly thể một thước cương khí kim màu vàng nóng lặng yên co vào, kề sát bên ngoài thân. Giáp băng. Lông tóc không hao tổn Trần Phong nắm chặt hữu quyền, nổ đùng không khí âm thanh truyền vào mỗi người đáy lòng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hiện tại, bốn mắt đối mặt, nhìn hắn ánh mắt lóe lên một sợi vàng dòng chi diễm. Nam Cung Lăng đáy lòng đột nhiên dâng lên một hơi khí lạnh, lúc này vận dụng năng lực, muốn thu hồi tất cả ngân sắc lông vũ. Ngươi, tới phiên ta. Hướng ba. Xích hổ phi thiên, mở ra miệng to như chậu máu, giống thôn thiên cự thú. Một đạo trùng thiên viêm trụ theo trong miệng bộc phát, hình như có dung nham khí tức đập vào mặt mà tới ông. Trong chớp mắt, Nam Cung Lăng thần sắc nghiêm túc. Giải tại không đảo các nơi ngân sắc lông vũ rung động một cái chớp mắt, sau đó đúng là cấp tốc đổ về, lại lần nữa hóa thành ngân sắc dòng lũ. Tất cả bầu trời bởi vậy có thêm hàng trăm hàng ngàn lượn lờ đường vòng cung, đó là từng đạo đỉnh trệ không tiêu tan lông vũ khí lưu. Mãi đến khi cuối cùng, oeng, Xích Hổ Phi Thiên Thổ Tức Viêm trụ bị ngân sắc dòng lũ ngăn lại, một mảng lớn không khí bị trong nháy mắt bốc hơi. Lũ lũ sương mù màu trắng quanh quẩn lên không, giống như nguy cơ giải trừ, nhưng Nam Cung Lăng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui mừng. Vì, thuận thế nhìn lại, vốn nên đứng ở phía dưới vị trí Trần Phong đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó một đạo cấp tốc đến gần hồ quang điện lôi quang. Từng đạo ánh sáng chói lọi bao trùm quanh thân, không còn tận lực áp chế sinh mệnh từ trường ầm vang bộc phát. Trong chốc lát, Nam Cung Lăng trong lòng lãnh ý càng phát ra nồng đậm, lúc này làm ra phán đoán, thừa cơ thu hồi lông vũ, khép lại ngân sắc song dược. Giống như Thái Dương thần ngân sắc ưng nhân dần dần biến mất, to lớn song dược bao phủ tất cả, muốn hóa thành không có góc chết phòng ngự tuyệt đối. Màu vàng kim liệt dương ánh sáng bị hắn ngăn cản, bóng tối phía dưới, nàng phảng phất muốn cùng Thái Dương trùng hợp. Mà đúng đây đông, thế giới rung mạnh, cộng minh lại xuất hiện. Mãnh liệt tiếng tim đập vang vọng tại tất cả mọi người bên hai, phong bạo cùng cực ý đồng bộ mà ra, như là lặng im lực trưởng phi tốc quyết tán, đem Nam Cung Lăng bao phủ. Này, sắc mặt biến hóa, nàng cảm giác chính mình như là lâm vào đầm lầy. Hết lần này tới lần khác, bất chấp dãy rủa di động, vì có một hồi càng thêm mãnh liệt tinh thần xung kích, hóa thành búa đập tới, đã khoái đột phá tinh thần của nàng cùng tâm linh phòng ngự. Vốn muốn khép lại cánh chim màu bạc bởi vậy dừng lại, cấp tốc mà tới Trần Phong đã đến hắn trước mặt tầm ẩm. Thế giới chấn động, không đảo rung động. Thiên không tầng khí quyển đột nhiên sáng lên trùng thiên ánh lửa, một vòng mấy ngàn mét lớn nhỏ sao chổi thiên thạch rơi thiên mà đến, khổng lồ bóng tối bao phủ cả vùng. Này, bí mật quan sát hoàng tộc cũng tốt, ở vào phía dưới đông đảo nghị sĩ đứng đầu lý nghị trưởng cũng được. Giờ khắc này, bất kể là ai, đều là rung động ngẩng đầu, nóng nhìn thương khung. Thể tích không nhỏ hơn không đảo to lớn thiên thạch thẳng rơi trời cao, ngay tiếp theo Thái Dương quang huy đều bị hắn che chắn, có vẻ ảm đạm dị thường. Không khí bốc hơi, hư không thiêu đốt áp lực cường đại đem tất cả mọi người đính tại chỗ, bạch ngọc quảng trường bắt đầu xuất hiện vết rách, răng rắc rung động. Giữa không trung lơ lửng mảnh vỡ một đạo tiếp một đạo sụp đổ, ở vào trung tâm Nam Cung Lăng đồng tử co vào, đúng là có chút thần sắc hoảng hốt, cảm thấy Trần Phong trên người hình như nhiều hơn một đạo nhân hình hư ảnh. Lạnh lùng khuôn mặt cùng thanh niên hoàn toàn trùng hợp, oanh kích mà ra quyền ấn càng là hơn cùng thiên không lưu tinh thiên thạch cùng tần suất của mình. Thâm linh rung mạnh, nàng đúng là cảm nhận được tử vong uy hiếp. Từ biến thành truyền kỳ phi tướng về sau, này còn là lần đầu tiên. Giống thủy triều, tựa như vực sâu, dường như đưa nàng nuốt hết ông. Trong chốc lát, tâm linh gợn sóng cuồn cuộn mà lên, khoác vẩy sau lưng tóc ngắn điên của múa. Quyền ấn cuối cùng đến, Nam Cung Lăng trừng lớn hai mắt. Vành ba. Bầu trời chấn động, hình mũi khoan sóng khí từ phía sau nàng một đường lan tràn, sông ngang ngàn mét. Tất cả thiên không như là bị một phân thành hai, tầng mây băng tán, ngưng lại màu trắng sóng khí dấu vết giống như khắc vào xanh thẳm bầu trời. Không đảo cực kỳ cao cấp phòng hộ kết giới bởi vậy xuất hiện kịch liệt ba động, giống 12 cấp cuồng phong tùy ý quét sạch, lật tung tất cả. Phía dưới bạch ngọc quảng trường rách nước, rộng lớn hội quán cũng là có vẻ hơi cũ kỹ tàn phá, không ngừng rung động. Từng vị nghị sĩ cũng cảm giác mình nhịp tim gần như đình chỉ, trên mặt mồ hôi lạnh như mưa trượt xuống. Cho dù là một ít dẫn đội bảo vệ phi tướng cấp người cải tạo cùng giới võ, cũng là ám nuốt nước bọt, theo yết hầu nuốt xuống ông. Mãi đến khi cuối cùng, đám người ngẩng đầu trong tầm mắt, tàn sát bừa bãi cuồng phong đột nhiên nhất định, tất cả dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Bất kể là rơi thiên lưu tinh thiên thạch, hay là kia chói mắt bức nhân ngập trời hỏa diễm, đều tại đây khắc thu lại vô tung. Nhìn tới là ta thắng. Bình tĩnh âm thanh trầm thấp vang lên, áo khoác màu đen thanh niên đưa lưng về phía thiên cung, giống ma thần. Chưa khép lại cánh chim màu bạc như là hình quạt nửa vòng tròn, oanh kích quyền ấn bị ánh sáng chói lọi bao trùm, dừng ở cái chán nửa tấc vị trí. Bốn mắt đối mặt, nhìn Trần Phong tự tin bình tĩnh bộ dáng, cùng với kia rõ ràng thủ hạ lưu tình, chỉ còn gang tấc nhẹ nhàng quyền ấn. Nam Cung Lăng ánh mắt ba động, có chút hoảng hốt. Thua. Suy nghĩ hiện lên, tư thế hiên ngang tóc ngắn giờ phút này có vẻ hơi xoa tung, bị lúc trước cường đại kình phong cưỡng ép quét, ổn định ở sau lưng. Ngân sắc mặt nạ chậm rãi tàn đi, tinh xảo khuôn mặt có chút thất thần. Thấy thế, Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, thu hồi quyền ấn, quay người mà đi. Hắn đã thành thói quen mỗi một cái đối thủ thất lạc, vì mỗi một lần chiến đấu, chính mình cũng sẽ để cho đối phương cảm nhận được tuyệt vọng. Chẳng qua, thân hình chậm rãi hạ xuống bầu trời, phía dưới địa đám người dưới đất đều còn tại cứng ngắc rung động trạng thái, mỗi người nét mặt cơ hồ là không có sai biệt. Trần Phong ánh mắt chớp lên, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bảng vinh diệu chi tâm LV6, 36100. Một vị liệt đẳng sứ cấp truyền kỳ phi tướng, mặc dù không bằng thánh thuẫn cự tượng, nhưng vẫn là cung cấp nhất định chất dinh dưỡng, nhường vinh diệu chi tâm đạt được một đoạn trưởng thành. Ngoài ra ánh mắt rời xuống, nhìn về phía thanh giáp LV8, 11100. Tiến độ đồng dạng dâng lên một đoạn, phần lớn bắt nguồn từ Nam Cung Lăng bản thân. Nói cách khác, tại sinh tử uy hiếp phía dưới, dù cho là vị này tính cách thanh lãnh truyền kỳ phi tướng, cũng sẽ sợ hãi. Suy nghĩ hiện lên, bàn chân rơi xuống đất. Trên người ánh sáng chói lọi lượn lờ tản đi, lưu ly thủy tinh cùng cương khí kim màu vàng nóng đồng thời thu hồi. Trần Phong lần nữa khôi phục rồi bình thường trạng thái, ngay tiếp theo trên người sinh mệnh năng tràng cùng huyết nục hoạt tính, đều tại đây khắc cấp tốc yên lặng. Thấy một màn này, từng vị quân phương cùng xích tương vệ người cải tạo cùng giới võ đều là sắc mặt phức tạp, miễn cưỡng theo trong rung động lấy lại tinh thần. Mặc dù quét hình mô hình viên trong số liệu đã trở thành người bình thường trình độ, nhưng lại không ai sẽ thật đem nó trở thành bình thường người. Với lại, mắt thấy Trần Phong bóng lưng chậm rãi đi xa, trong mắt tất cả mọi người cũng có kính sợ lặng yên sinh sôi, hoặc là hóa thành càng thêm nồng đậm không cách nào quên. Nam Giang Hắc Triều người chứng kiến dù sao cũng là số ít, lại nhiều nghe đồn thì kém xa tận mắt nhìn thấy tới càng làm thật hơn thực có thể tin. Trong chốc lát, tất cả về vinh dự thiếu tướng chất vấn cũng lặng yên biến mất, cho dù là không phục nữa thiết huyết người cũng là vì đó thán phục. Thiếu tướng, Trần Phong, ánh mắt nhìn chăm chú, thiên không truyền kỳ phi tướng cũng là như thế. Nửa giờ sau, Trần lão đệ, ngươi thực sự là quá ra sức rồi. màu đỏ lá phong phi hành khí rời khỏi không đảo, trong rượu quang thành vùng trời dần dần đi xa. Hai chiếc quân phương phi xa lần nữa vì bọn họ mở đường tiến lên, không gian chi môn càng ngày càng gần, trong khoang thuyền Hàn Siêu rất ít gặp lộ ra kích động nét mặt, không thể tiếp tục gìn giữ trầm ổn. Lần này thật đúng là cho quân đội chúng ta phóng đại sĩ khí, ngươi là không thấy được những kia xích tương vệ nét mặt, ha ha ha. Nghĩ đến, ngày này bọn hắn sợ là khó quên rồi. Trêu chọc tiếng nói có tự hào, trong khoang thuyền cái khác quân phương bảo vệ cũng là cùng loại tâm trạng, cảm thấy cùng có vinh yên. Trần Phong đối với cái này không có trách móc, năng lực khoảng trải nghiệm tâm tình của bọn hắn. Xích tương vệ cùng quân phương mặc dù cùng thuộc xích quốc hoạch tâm lực lượng, nhưng bởi vì phân công khác nhau, bí mật cũng có chút ma sát. Nhất là tại tài nguyên phân phối bên trên, lại làm sao công bằng thì khẳng định có không phục tình huống, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Do đó, là quân phương vinh dự thiếu tướng hắn, chiến thắng thân làm xích tương vệ cao tầng Nam Cung Lăng, tự nhiên hàm ý một chút khác ý vị. Lắc đầu, không có quá nhiều để ý, hắn hiểu rõ đây đều là xích quốc cao tầng ngầm đồng ý đấu tranh cùng ngăn được. Với lại mình cùng Nam Cung Lăng, vốn cũng chỉ là các hứng thú tỉ thí bình thường, thực chất cũng không hướng phương diện này quá nhiều suy xét. Ngoài ra, quan trọng nhất là, 3 ngày sau, ánh mắt chớp lên, phi hành khí khoảng cách không gian chi môn càng ngày càng gần. To lớn đảo kim tự tháp như lạnh băng như cự thú lơ lửng thiên không, chung quanh sóng điện từ di chuyển lúc gần lúc hiện. Thua Nam Cung Lăng coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sau ở trước mặt đưa hắn gia nhập nhóm đầu tiên thăm dò trong danh sách. Thời gian cụ thể tại 3 ngày sau, đến lúc đó sẽ có bọn họ hai vị truyền kỳ, cùng với bộ phận quân phương cùng xích tương vệ tinh anh đồng hành, đây mới là hắn thật sự đáp ứng luận bàn mục đích. Mặc dù hắn hao phí ân tình, cũng có thể nhường quân phương giới thiệu chính mình tham dự việc này, nhưng mình cuối cùng không phải hoàn toàn quân phương người, nhiều lắm là coi như là tạm giữ trước. Nhóm đầu tiên thăm dò, sợ là vô cùng treo, xác suất lớn sẽ trở thành đến tiếp sau thứ 2-3 nhóm lần. Rốt cuộc, dị biến sau kim tự tháp thăm dò bản liền có khả năng liên quan đến cấm kỵ cấp kỹ thuật cùng bí ẩn, bằng không cũng sẽ không để dân gian thế lực đợi đến tiếp sau lượt mới cho phép ra trận. Này không phù hợp hắn mong muốn ý nghĩ cùng kế hoạch. Hy vọng đến lúc đó năng lực tất cả thuận lợi. Ánh mắt chớp động, Trần Phong nhìn chăm chú kim tự tháp to lớn hình dáng. Thần tính mảnh vỡ không biết là có tồn tại hay không, nhưng chỉ cần có một phần có thể, hắn muốn nếm thử một lần. Chỉ hy vọng sẽ không toi công bận rộn một hồi ông. Lập tức, phi hành khí như vậy rời xa. Trong tầm mắt đảo kim tự tháp dần dần biến mất, lần nữa bị quấy nhiều chiết xạ sóng điện từ di chuyển dấu kín hư không. Không gian thật lớn chi môn chậm rãi vòng qua, một đoàn người triệt để rời đi rượu quang bí cảnh. Chương 450. Thu phục Ifia, kế hoạch. Chương 450. Thu phục Ifia, kế hoạch. Cùng ngày, hoàng hôn thời khắc. Xích Hà liên miên, dáng đỏ bầu trời có vẻ đặc biệt mê người. Viêm Hổ lưu tại vùng ngoại thành sơn môn có phi hành khí chậm rãi rời đi, Trần Phong đứng ở đá xanh trên diễn võ trường nhìn chăm chú mấy tức. Vì 3 ngày sau muốn thăm dò đảo kim tự tháp, hắn dự định mấy ngày nay cũng ở trong Viêm Hổ lưu. Rời đi phi hành khí trong có bóng người tại đối với hắn phất tay, im lặng đợi đến mười mấy giây sau, mới thấy hắn hoàn toàn biến mất chân trời. Thực sự là vất vả nàng. Sư phụ Lý Thông tại bên người nói, hoàn toàn như trước đây Xích Văn Bạch bảo. Trần Phong không có nói tiếp, chỉ là im lặng thu hồi ánh mắt. Khó được một lần trở về, Trần Vân lại lần nữa rời khỏi, tiến về Xích Đô. Nghiên cứu tổng viện hạng mục tổ lại đặt bắt đầu mới một vòng kỹ thuật đánh hạ cùng tương ứng thí nghiệm. Có lẽ là bởi vì mình duyên cớ, thượng tầng đúng Trần Vân chăm sóc có thừa, có chút coi trọng. Hắn nhìn ra được đối phương thì rất yêu quý phần công tác này, tự nhiên thì xem trọng hắn lần nữa rời đi lựa chọn. Lập tức, ánh mắt bị lệch đá xanh diễn võ trường lầu các hành lang chỗ, còn đứng nhìn một thân ảnh. Một thân màu xanh dương áo dài, dẫm lên ngân sắc dày. Tóc màu vàng, cực trắng làn da, thình lình chính là trước đó bị trọng thương hôn mê, một mực lưu phái trong dưỡng thương Ifia. Mãi đến khi gần đây, đúng mới miễn cưỡng thức tỉnh. Coi khí tức coi như bình ổn, chỉ là thần sắc vẫn có chút ít hoảng hốt. Trần tông sư, Ifia chủ động đi tới, bên cạnh thân bồi theo Lâm Hiểu vận vị này chân truyền. Nghe nói ngươi cũng muốn đi rồi. Trần Phong cha hỏi trở về Viêm Hổ lưu tiền liền được tương quan thông tin. Là trong khoảng thời gian này cho ngài thêm phiền toái. Ifia có hơi cúi đầu, cảm kích nói. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải Trần Phong lúc đó ra tay cứu viện, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà trước đó, hai người kỳ thực còn có một số khoảng cách, kết quả đối phương nhưng không có so đo. Nàng rốt cuộc hiểu rõ kẹt mở ô lúc đó tại sao lại để cho mình tới tìm cầu cứu viện binh, thì triệt để bái phục tại người trước mắt. Sau đó có tính toán gì không? Khoát khoát tay, không có quá để ý Trần Phong năng lực mơ hồ cảm nhận được đối phương một tia dị thường. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, hắn năng lực cảm giác được tâm tình đối phương không thích hợp. Kẹt mở ô còn có người nhà, ta cần thay hắn tiếp tục sống. Âm thanh có chút trầm thấp, Y Phỉ ạ trong mắt hiện ra một tia lưu lại bi ý, rất rõ ràng nàng cùng Kẹt Mơ Ổ quan hệ tâm đầu ý hợp, bằng không đối phương cũng sẽ không vì thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, trợ nàng thoát khỏi. Mà đoạn này bóng tối cũng làm cho nàng khó mà thoát khỏi, hoàn toàn đi ra. Do đó, ngươi là nghĩ báo thù cho hắn. Trần Phong híp mắt, cuối cùng cảm giác được tia dị thường nơi phát ra đó là phẫn nộ, là đúng tạo thành Kẹt Mơ Ổ tử vong kẻ gây họa cửu hận. Nói cách khác, đối phương sở dĩ rời khỏi, phải gấp nhìn trở về Bạch Kim Liên Bang, thì có Hàn Minh xuyên vị này đang lẩn trốn người nguyên nhân đối với cái này, mím mím môi. Y Phỉ ạ ánh mắt đối mặt, mặc dù kinh ngạc hắn nhìn ra tính toán của mình, nhưng cũng không có phủ nhận. Bầu không khí như vậy trầm mặc, có tới gần mùa hạ gió nhẹ quét mà đến. Hàn Minh xuyên đạt được rồi rụt gia tộc che chở. Ngươi cảm thấy, ngươi năng lực có hy vọng sao? Vô tình vấn đề thực tế bày ở trước mặt, càng không nói đối phương lẩn trốn lúc, thân mình thì còn mang theo một đội thực lực không kém bảo vệ. Y Phỉ ạ ánh mắt có chút thảm đạm, nhưng cừu hận hỏa diễm nhưng chưa tắt. Nhìn ra nàng cố chấp, Trần Phong âm thầm gật đầu, cuối cùng nói ra dự định. Nếu ngươi thật nghĩ báo thù, ta có thể giúp ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có đối ứng giá trị. Giang ba câu, Y Phỉ ạ trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, đợi đến cuối cùng, đưa mắt nhìn hắn rời khỏi. Toàn bộ hành trình đứng ở một bên Lý Thông nhíu nhíu mày, nhịn không được lo lắng hỏi, nàng dù sao cũng là bạch kim người liên bang, năng lực tin tưởng sao? Hắn nghe được hết sức rõ ràng. Mặc dù Ỷ Phỉ ạ đáp ứng gia nhập võ đạo liên minh, cùng với đến tiếp sau tại giám thị bí mật Hàn Minh Xuyên yêu cầu, nhưng này dù sao cũng là rốt gia tộc địa bàn, đối mặt loại này quái vật khổng lồ, ai có thể bảo đảm đối phương sẽ không có phản biến? Rốt gia tộc xác thực rất mạnh, nhưng mà thu hồi ánh mắt, Trần Phong bình tĩnh nói ra, chúng ta phía sau là tất cả Xích Quốc. Dứt lời, Lý Thông thần sắc chấn động. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Trần Phong đã cất bước mà động, đi về phía chính mình độc tòa nhà sân nhỏ. Thu phục Ỷ Phỉ ạ cũng không phải là tâm huyết dâng trào, vì hiện nay võ đạo liên minh chỉ là mới thành lập, xác thực vô cùng cần đủ cường đại máu mới. Năng lực ở thời đại này đi đến cực cảnh một bước này, vốn là võ đạo giới cái thế hạng người, chẳng qua bởi vì là mình xuất hiện, mới có vẻ có chút tạm đạm đặt ở đã từng, bất kể thiên phú, nghị lực, bọn hắn đều là trăm vạn, thậm chí nghìn vạn lần chọn một, không ai bằng có thể so sánh bọn hắn càng thích hợp tu hành võ đạo chi pháp, thì không ai bằng năng lực nhanh hơn bọn họ, càng có hy vọng đặt chân siêu thoát, càng biến đổi mạnh điểm này, bất kể là Dương Vô Địch hay là Liêu Đoạn Vân, cũng hoàn mỹ thể hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác, trải nghiệm Ni Đa Vương Đô Tinh Cung chi thường, cùng với bờ rắc cùng kết mở ổ lần lượt vẫn lạc về sau, địa tinh cực cảnh đã còn thừa không nhiều. Hắn hy vọng có thể làm hết sức bảo tồn võ đạo giới mùi lửa. Suy nghĩ thu hồi, một sàn nhà hành lang từng bước bước qua. Trải qua đá của đường nhỏ, màu xanh hòn đá bậc thềm, hắn cuối cùng đi vào tiểu viện trong phòng. Kết âm thanh trong, cửa gỗ không gió quan bế. Khoanh chân ngồi xuống, hắn không có lại tăng lên dư thừa tạp niệm. Ba ngày sau đảo kim tự tháp thăm dò mới là trước mắt hắn chuyện muốn làm nhất. Bất kể là vì có thể tồn tại thần tính mảnh vỡ, hay là xâm nhập mảnh cứu, chính mình vì sao có thể nhập ngộng chỗ đặc thù. Mà đây hết thảy lại có một tiền đề đầy đủ tự vệ, miễn trừ tất cả thăm dò nguy cơ thực lực. Lập tức, ý nghĩ quyết định, nhìn về phía trước mặt bảng. Cương cốt khoảng cách đột phá đã không xa, trong thời gian ngắn cũng chỉ có môn này thiên phú có thể khiến cho hắn thực lực lại chướng một đoạn ông. Xanh thẳm thiên không, hai vầng mặt trời một lớn một nhỏ treo. Mây trắng phiêu tán, hình mâm tròn phi hành khí phi hành mà đi, hoang dã lục lâm trong lá khô bị người khởi động. Chúng ta tới nơi này làm gì, này không phải liền là một chỗ bình thường hoang dã vùng núi sao? Ai nói với ngươi bình thường, kể ngươi nghe, mảnh này hoang dã trước mấy ngày thế nhưng giáng lâm rồi trọn vẹn 6 chiếc chiến hạm. Cái gì? Làm sao có khả năng? Sao không có thể, trên hoang dã gần đây thế nhưng ra một đại nhân vật, ngay cả quân đoàn thứ 9 chiến hạm đều bị hắn kích hủy. Được rồi, cũng nói nhỏ chút, đừng bị phát hiện. Thấp giọng nghị luận trong lục dã vang lên, khởi động lá khô bóng người sắc mặt rung động, thấp giọng trò chuyện, thả nhẹ bước chân. Như thế một đường tiến lên mười mấy mét, còn không chờ bọn họ tới gần vùng núi. Chỉ thấy phía trước lục lâm đột nhiên bị đẩy ra đen ngòm nòng súng, hai cái toàn thân đen nhánh, hai mắt thâm hồng máy móc binh sĩ cầm súng mà hiện, đi ra rậm rạp rừng cây. Giống hình người, có kim chúc hai tay cùng hai chân, chừng 2 mét chi cao, cho người ta không nhỏ chèn ép cảnh cáo, các ngươi đã chạm đến khu phong tỏa vực, mời ngay lập tức rời khỏi. Lệnh băng cảnh cáo tiếng vang lên, máy móc binh sĩ hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, như ống nhắm đóng chặt tại người nhặt rác trên người. Họng súng bởi vậy nâng lên, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt cò. Lúc trước còn muốn lớn mật đến gần mấy người đều là sắc mặt biến hóa, vội vàng nói xin lỗi, túi đầu tối lui. Bọn này hoang dã di dân, coi như bọn họ thất thời. Một màn như thế đang phi hành khí trong lơ lửng mà hiện, hóa thành thời gian thực theo dõi. Mâm tròn phi hành khí bắt đầu giảm tốc đi vòng, phản phất đang dựa theo cố định quy luật, xoay quanh tại đây chỗ vùng núi vùng trời. Cũng là chúng ta hiện tại có nhiệm vụ, không thích hợp trái với điều lệ, nếu không vừa nãy là có thể đem bọn hắn ngay tại chỗ đánh chết. Lúc trước kẻ nói chuyện giọng nói bình thản, trong khoang thuyền có không ít màn sáng lơ lửng, đồng thời thì có trí năng hóa làm giả lập nhân ảnh. Tất cả máy móc binh sĩ đều bị thống nhất điều khiển khống chế, tùy thời đều có thể hóa thành hỏa lực vũ khí. Được rồi, chớ chọc đội trưởng tức giận, khu trục là được. Ngược lại là chỗ này địa phương quỷ quái, ta thật đúng là đợi đủ rồi. Trong khoang thuyền có đồng bạn lắc đầu, sau đó nhịn không được phàn nàn. Lúc trước kẻ nói chuyện thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại, ai bảo cái đó lạ lẫm người náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chờ một chút đi, đều tốt mấy ngày không có phát hiện, đoán chừng chúng ta thì mau bỏ đi đi rồi. Hai người lẫn nhau thở dài, đều là vô cùng hoài niệm tại chủ thành vòng dễ chịu thời gian. Lời nói trong đều là đúng kia dẫn xuất ngập trời tiếng động lạ lẫm giác tỉnh giả, có không ít toán niệm. Trong lúc nhất thời, không người có thể biết. Nay tất cả âm thanh cùng đối thoại, bao gồm tất cả hình tượng, đều tại đây khắc bị vô hình ba động sở cảm ứng. Nhìn tới, Thái Đa quốc cuối cùng vẫn là bắt được ta rời đi đại khái phương vị. Trần Phong mắt lộ ra suy tư, tiếp thu cảm giác được tất cả thông tin, đứng ở lúc trước biến mất sơn động vị trí. Suy nghĩ lên, sau đó phóng đại cảm giác. Thiên không chỉ có lẻ tẻ mấy chiếc phi hành khí tại phong tỏa cùng cảnh giới, càng xa hoang dã cũng chỉ có hai chi máy móc binh sĩ tiểu đội tại điều tra. Rất rõ ràng, chính mình rời khỏi nhường IPF mất đi truy tung dấu vết. Kinh qua một đoạn thời gian dò xét, người nơi này cũng phần lớn mất kiên trì, nghĩ lầm hắn đi cùng địa phương khác, rút đi hơn phân nửa binh lực. Ra ngoài cẩn thận, Trần Phong tra xét rõ ràng rồi phụ cận, không có phát hiện dấu kín máy móc dò xét thiết bị. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, hai vầng mặt trời một lớn một nhỏ, treo cao bất động. Nóng bỏng quang mang từ đó về xuống, hắn sớm đã thu liễm sinh mệnh của mình năng lực tràng, yên lặng huyết nhục hoạt tính. Quả nhiên hữu dụng. Âm thầm gật đầu, trước đó bước vào hai ách bí cảnh, trực giác cảm nhận được bị truy tung cảm giác cũng không xuất hiện. Hắn có thể khoảng xác định, chính mình nên thành công tránh đi nơi này bị ép khóa chặt. Người nơi này cũng đã khoảng hiểu rõ thực lực của ta. Nếu như bại lộ dấu vết, chắc chắn sẽ không lại cho ta rời khỏi cùng cơ hội phản kích, ít nhất cũng sẽ điều động mấy chiếc chiến hạm quân đoàn, đồng thời vây công, thậm chí là cự ly xa hủy diệt đả kích. Ánh mắt liếc nhìn hoang dã tả hữu, Trần Phong rất rõ ràng, hoàn cảnh nơi này vô cùng không lợi cho mình. Giã ngoại hoang vu, ít ai lui tới, nếu như giới này thật có nào đó siêu khoảng cách đả kích chí mạng, chính mình sợ rằng sẽ nhận uy hiếp không nhỏ. Lập tức, ý nghĩ liên tiếp dâng lên. Trong thời gian ngắn, hắn cần ẩn tàng tự thân dấu vết, tìm kiếm một cơ hội. một có thể miễn đi đại quy mô phong tỏa vây giết, đồng thời cũng có thể bình yên rời khỏi, lại đạt được đầy đủ cương cốt chất dinh dưỡng thời cơ. Dần dần, ánh mắt hơi sáng, Trần Phong có rồi một rõ ràng kế hoạch. Và bị động dẫn tới đại quy mô địch nhân, không bằng hắn trực tiếp chủ động xuất kích, đến lúc đó bằng vào mộng cảnh trở về thời cơ, tự có thể bình yên rời khỏi. Lập tức, bước chân di chuyển, hắn lúc này rời khỏi sơn động. Cảm giác phóng thích sẽ không khiến cho bất luận cái gì sinh mệnh năng tràng ba động, bằng vào ở đây, hắn không ngừng tránh đi không trung phi hành khí, cùng với mặt đất máy móc binh sĩ tuần tra phong tỏa. Trong hoang dã giống như nhiều hơn một đạo quỷ mị, ngay cả đi đường thì không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện. Chương 451, bàn cổ khoa học kỹ thuật. Chương 451, bàn cổ khoa học kỹ thuật. Sàn sạt. Hoang dã rộng lớn, lục thụ khắp nơi trên đất. Trên mặt đất trong lá khô bị bàn chân dẫm nát, một bóng người tại cây tùng hậu phương dừng bước lại. Một thân áo khoác màu đen, có khắc phòng mặt cắt khăn che khuất nửa khuôn mặt. Thình lình, chính là liên tiếp mấy ngày cũng đang đuổi đường Trần Phong. Vì không làm cho ỉp ép giám sát cùng chú ý, hắn áp chế rất nhiều lực lượng. Chẳng qua, dù vậy, ven đường thì không có xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Bất kể là biến dị dã thú hay là một ít có ý khác nhặt ve chai tiểu đội, cũng sớm đã tại nửa đường hóa thành bụi bặm. Chợt, theo áo gió trong túi lấy ra mấy ngày nay chiến lợi phẩm một trong, đó là về hoang dã một phần địa đồ. Hoang dã trình độ khoa học kỹ thuật 10 phần là hậu, lại nhận nghiêm ngặt kiểm soát, dân gian thế lực rất khó sử dụng quá nhiều thiết bị điện tử. Do đó, địa đồ đã trở thành người nhặt rác đội ngũ vật chủ yếu. Soạt. Địa đồ mở ra, Trần Phong tập trung tinh thần nhìn lại. Có thể thấy được hoang dã địa vực quả nhiên rất lớn, trải rộng thái đa quốc mỗi một cái địa vực. Bất kỳ một cái nào chủ thành ngoài vòng tròn giới đều là hoang dã. Toàn bộ nhờ cực kỳ phát đạt khoa học kỹ thuật mới đưa như vậy từng cái độc lập chủ thành trở thành chính thể. Mà giờ này khắc này, hắn đã tới rồi một chỗ tên là Vân Thành chủ thành phụ cận. Căn cứ địa ô biểu tượng nhớ đến xem, còn lại mấy chục cây số có thể đến chủ thành. Sắp rồi. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Phong thu hồi địa đồ, tiếp tục tiến lên một khoảng cách, hắn lại rất khoái lại dừng bước lại. Cảm giác trong, thất ngoài trăm thước. Một chỗ đầm lầy nơi ngăn trở đường đi, trong đó đúng là có ít đầu tương tự cá sấu, mọc ra độc giác to lớn dị thú. Mỗi một đầu cũng chừng 3-4 mét lớn nhỏ, thú mục tụ đồng bước lên khiếp người lục quang, tràn đầy sát khí. Vốn không nên để ý, nhưng mà ngẩng đầu nhìn quét tới, ở chỗ nào đầm lầy nơi phía trước đất trống chỗ, có một đội người nhặt rác gần nấp cho kỹ cơi xe việt dã, cầm súng vũ khí, rón rén thả nhẹ bước chân, đường vòng đến rồi đầm lầy phụ cận. Mà nhìn xem hắn khuôn mặt, lại còn có chút ít quen thuộc. Thình lình, chính là ban đầu ở sơn động đánh ngất xỉu những người kia. Rồi, chúng ta có thể làm sao? Bọn này độc giác ngạc thú rất hung tàn, rất nhiều tiểu đội cũng cắm. Đầm lầy bên ngoài mấy chục mét trong rừng cây, có người đang bố trí thép dây từng lưới lớn, có người đang điều chỉnh thử súng bắn tỉa. Trong lúc đó có người nhịn không được lo lắng hỏi, nhưng rất nhanh liền đạt được trả lời khẳng định. Không có vấn đề, những thứ này độc giác ngạc thú mặc dù lân phiến kiên cố, có thể ngăn cản hạ bình thường đạn, nhưng ở trên bờ di động rất chậm, với lại con mắt 10 phần yếu ớt. Một lúc nghe ta chỉ huy, đợi đến đưa chúng nó dụ dỗ sau khi ra ngoài, lại dần dần giải quyết. Tên là Dô Ý dẫn đầu nữ tử tết tóc đuôi ngựa, nhìn như 27-28 tuổi. Màu da thiên về trắng, đồng tử màu nâu, mặc một thân màu xám đen chiến thuật phục, mang theo có cỡ nhỏ súng ống đi theo mà đến ba nam một nữ cắn răng, cuối cùng đều là đáp ứng làm liệu một phen. Rốt cuộc, những thứ này độc giác ngạc thú độc giác giá trị không thấp, chủ thành vòng không ít sinh vật công ty cũng tại bỏ ra giá tiền rất lớn thu mua. Nếu có được tay, vậy bọn hắn đều có thể được chia không ít tiền tài cùng tài nguyên, đủ để nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Lập tức, nhìn ra mọi người quyết định. Tên là Zoe bím tóc đuôi ngựa nữ tử mang theo súng tiểu liên, đơn độc đường vòng, theo một phương khác hướng chế tạo tiếng động, thu hút trong đầm lầy độc giác ngạc thú chú ý hống. Nếu như tính toán, biến dị ngạc thú lộ ra hung quang, gần dài 4 mét thân thể tại trong đầm lầy bộc phát ma lực, lật tung dòng nước. Trước sau một cái hô hấp, liền đã bay nhào lên bờ. Ken ken ken ken. Giả bộ kinh hoàng rồi vội vàng nổ súng xạ kích, nhưng đạn lại tại ngạc thú phần lưng đánh ra một chuỗi ánh lửa. Thời khắc nguy cấp, nàng vội vàng nghiêng người quay cuồng. Bành! Độc giác ngạc thú giống chiến xa va chạm, tương ngạn địa xô ra một to lớn cái hố, gần đây màu xám nham thạch trực tiếp sụp đổ. Lá khô tung bay, mảnh đá nổ bắn ra. Sau đó chỉ thấy ngạc thú mở ra miệng to như chậu máu, lại lần nữa vọt tới trước thị cắn. Bành! Một kích cắn hụt, rồi đã đứng dậy, về sau né tránh. Lập tức, ánh mắt lướt qua trên bờ ngạc thú, nhìn xuống dưới. Trong đầm lầy ngoài ra ba đầu độc giác ngạc thú tuy là mắt buốc lục quang, bị thu hút chú ý, nhưng lại vẫn như cũ như màu xám trầm một phiêu phù ở đầm nước mặt ngoài, không có động tác kế tiếp, không thể kéo dài được nữa. Nhíu nhíu mày, rồi ý quyết định thật nhanh, nổ súng quét về phía đầm lầy. Phanh phanh phanh phanh phanh. Một hồi tiếng súng sau đó, trong đầm lầy cái khác ngạc thú đều bị khiêu khích chọc giận, bất kể lớn nhỏ đều đi theo vọt lên bờ bên cạnh. Trong chớp mắt, đạt được hắn tín hiệu. Núp trong mười mấy mét bên ngoài, trong bụi cây đồng đội đều là sôi nổi bắt đầu hành động. Bành! Có đại đường tính đặc chế súng bắn tỉa bắc cỏ, thừa dịp cá sấu di động chậm rãi trong nháy mắt, đánh xuyên qua hàn lu xanh thú mục. Thì có dài nhỏ thép dây thường bị dẫn dắt mà qua, hóa thành lưới lớn, đưa chúng nó đường lui ngăn trở. Trước sau chẳng qua mấy hơi thở, thì có hai đầu ngạc thú ngay tại chỗ mất mạng. Hống! Máu tươi vẩy ra, đồng loại chết đi kích phát càng nhiều thú tính. Hình thể lớn nhất độc giác ngạc thú gầm thét dây rủa, vặn vẹo thân thể, thẳng đến một vị đồng đội. Mặt đất tầm vang chấn động, ngăn trở thép dây thường lưới lớn cũng bị hắn đụng gãy. Tiếng tạch tạch bởi vậy liên tục vang lên, phụ cận mấy cây bị lực cây cối đều là chặn ngang đứt gãy. Không tốt! Mắt thấy là phải bị hắn xé mở phong tỏa, thẳng hướng một vị đồng đội lúc, mấy vị người nhặt rác đều là biến sắc. Thời khắc mấu chốt, thân làm đội trưởng rồ ỉ cắn răng, cuối cùng đúng là theo chiến thuật phục trong lấy ra một ngân sắc hình bầu dục trạng kim trúc vật thể, cũng nằm xuống. Quát tháo âm thanh trong, mọi người vô thức nghe theo. Sau đó, chỉ thấy đối phương đem vật kia thể ném ra ngoài, ném đến ngạc thú dưới thân. Oeng! Tiếng vang chấn động, mặt đất run rẩy. Một tầng sóng gió cuồng nhiên quét sạch, lật tung chung quanh cây cối, đầm lầy mặt nước phơi phới dày đặc gợn sóng. Màu xám nổ tung sương mù quần quần mà lên, vài vị đối thủ đều là ho nhẹ mấy tiếng, kinh nghi đứng dậy. Khu khu. Vừa nãy đó là vật gì? Rồi, ngươi không phải là dùng cao áp có lại bạo đạn đi. Tiếng hỏi trong, tên là Rồi nữ tử từ dưới đất bò dậy, tràn đầy thịt đau nét mặt đây chính là nàng lấy quan hệ, tại trạm tiếp tế tốn không nhỏ đại giới mới tay thứ gì đó. Vốn là bởi vì lúc trước bị xa lạ kia thanh niên đánh ngất xỉu, cùng với đến tiếp sau chiến hạm đề ra nghi vấn mà sinh ra cảnh giác, muốn lưu làm đòn sát thủ, để phòng lỡ như. Không ngờ rằng cũng là bị bách dùng tại rồi nơi này. Lần này thua thiệt lớn. Nàng bất mãn nói, phất tay xua tàn sương ngủ. Một đoàn người cầm súng cảnh giác, dẫm lên bùn đất đi thẳng về phía trước, sau đó chỉ thấy chính giữa bùn đất mặt đất xuất hiện một gần 10 mét lớn nhỏ hố sâu. Cương đại độc giác ngạc thú sớm đã tử vong, dưới bụng lân giáp sụp đổ một mảnh, máu tươi bốn phía, dường như nhuộm đỏ mặt đất. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ tới kia cao áp có lại bạo đạn sử dụng, nhưng lại cảm thấy có chút đau răng. Hoang dã khoa học kỹ thuật vũ khí kiểm soát vốn là nghiêm trọng, tiểu này chân quý đại sát thương lực trang bị càng là hơn thưa thất khó được, đã không phải là dùng tiền có thể cân nhắc vật tư. Được rồi, vội vàng thu thập đi. Rồi ý lắc đầu, cuối cùng đè xuống thịt đau ý nghĩ. Mọi người nghe vậy liên tục gật đầu, liền định muốn quét sạch chiến trường, đem ngạc thú trên người vật liệu gỡ xuống. Nhưng mà, đúng lúc này ông, động cơ oanh minh, mấy chiếc màu đen xe Việt dã cấp tốc mà đến, nhấc lên một mảnh phi dương bụi đất. Rồi ý đám người sắc mặt biến đổi, vội vàng giơ súng mà đi. Nhưng rất nhanh, chỉ thấy vụ vụ âm thanh chói tai vang lên. Kia xe Việt dã về sau, đúng là có hay không người máy nhóm nhanh chóng mà tới, xoay tròn thương bản, đem bọn hắn khóa chặt. Chậc chậc chậc, không ngờ rằng các ngươi những thứ này hoang dã di dân, lại còn năng lực tiêu diệt độc giác ngạc thú. Trong xe Việt dã có người đùa cợt mở miệng, đẩy cửa xe ra. Phanh phanh phanh tiếng đóng cửa trong, từng đạo mặc màu đen y phục tác chiến bóng người cầm súng mà ra, dẫm lên mảnh đá bùn đất vây quanh phụ cận. Thậm chí, một số người hai tay còn đeo có đặc chế cánh tay kim loại giáp, sau lưng còn có màu xám bạc động lực trang bị. Bàn cổ khoa học kỹ thuật. Dỗ ý đồng tử có vào, nhìn thấy một nhóm người tới ngực ngân sắc phủ đầu đánh dấu, cùng với kia khắc ở y phục tác chiến trên bốn chữ lớn. Sau lưng bốn vị đồng đội càng là hơn sắc mặt đại biến, rất nhanh hóa thành hoàn toàn trắng bệnh, đây chính là Thái Đa Quốc cảnh nội siêu cấp công ty, khoa học kỹ thuật nghiên cứu lĩnh vực thế lực bá chủ. Trên thị trường rất nhiều tiên tiến vũ khí cũng có hắn ảnh tử, bao gồm bộ phận chiến hạm quân đoàn hỏa lực vũ khí, nghe đồn đều là hắn cung cấp. Nha, vẫn rất có kiến thức. Cầm đầu dẫn đội nam tử trêu tức nói, nhìn như chừng 30 tuổi, có tiểu độc đầu kiểu tóc. Tiếng nói chuyện trong, hắn nhìn như không thấy đi đến hố sâu chỗ, lại có hai chiếc bản cổ khoa học kỹ thuật xe Việt dã đuổi tới hiện trường. Mấy vị toàn thân đen nhánh máy móc binh sĩ cầm súng mà xuống, lạnh băng thâm hồng ánh mắt nhắm chuẩn tại rồ ỉ bọn người trên thân. Dạng đơn giản cao bạo vũ khí, mạnh hỏa lực phi đạn quá chặt. Bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, cơ hồ là nghiền ép thức trang bị so sánh. Rồ ỉ sắc mặt trắng bệnh, sau lưng đồng đội càng là hơn cảm thấy tuyệt vọng. Nể tình ta hôm nay tâm tình không tệ phân thượng, cho các ngươi một phút đồng hồ lúc xéo đi. Từ giờ trở đi, này chiến lợi phẩm là chúng ta. Hắn mỉm cười nói, không coi ai ra gì nhìn về phía độc giác ngạc thú thi thể. Giọng rêu cợt để người cảm thấy một hồi khuất nhục, bốn vị người nhặt rác đồng đội đều là sắc mặt đỏ lên, âm thầm cắn răng, thân làm đội trưởng Rồi càng là hơn nắm chặt súng ống nắm tay, tràn đầy không cam lòng. Ồ, khép khép mắt, bàn cổ khoa học kỹ thuật dẫn đội nam tử khuôn mặt gần sát tâm giác, có hơi nghiêng đầu, nhìn lên tới hình như một con rắn độc. Phát giác được linh ý, Rồi cuối cùng nhịn xuống lửa giận. Lý trí nói cho nàng chính xác lựa chọn, cuối cùng đành phải bất ức mở miệng, dẫn đội cất bước. Đi. Bốn vị đồng đội nghe vậy cắn răng, sau đó đều là đi theo cất bước, dự định rời khỏi. Ôi, các loại. Nhưng mà đúng lúc này đã thấy kia bản cổ khoa học kỹ thuật dẫn đội nam tử đột nhiên đưa tay đem bọn hắn ngăn lại, coi như không thấy rồ ý đám người kinh sợ ánh mắt nghi hoặc, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đầm lầy đối diện phương xa, chỗ nào có một mảnh rừng cây, cành lá um tùm che khuất tầm mắt. Tích, trí năng tiếng vang lên, đồng hồ của hắn chỗ có ánh sáng màu lam bắn ra, hóa thành màn ảnh lơ lửng trước người. Nóng thành giống tinh vi kỹ thuật sớm đã dò xét chung quanh tất cả, có thể thấy được một đoàn thường nhân năng lực tràng lớn nhỏ màu đỏ nóng tượng tại màn sáng trên xuất hiện. Khoảng cách chỗ này đầm lầy chỉ mấy trăm mét, ngay tại kia trong bụi cây. Lại vẫn dám cùng ta đùa giỡn kiểu này, lòng dạ hẹp hòi. Dẫn đội nam tử nhìn về phía Rồi, giọng nói trêu tức. Hắn cùng đồng đội đều là thần sắc khẽ giật mình, sau đó chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng phất tay. Nếu không muốn đi, vậy liền đừng hòng đi. Giết hắn. Ông. Tiếng nói rơi xuống đất, máy bay không người lái nhóm mang theo một mảnh phong minh thanh âm, thẳng đến xa xa đầm lầy mà đi. Chương 452. Người muốn giết ta. Chương 452. Người muốn giết ta. Phanh phanh phanh. Trong hoang dã, máy bay không người lái nhóm thương vận chuyển di chuyển, đạn tiếng xé gió liên miên bất tuyệt đầm lầy đối diện rừng cây cùng mặt đất bị đánh thành cái sảng. Phốc phốc phốc, bụi mù không ngừng bốc lên, bốn phía tung bay. Tình huống thế nào? Mắt thấy cảnh này, Dỗ Ý cùng đồng đội còn có một chút ngây người, không có phản ứng. Còn có những người khác tại phụ cận. Nhìn ra trên mặt bọn họ kinh ngạc, bàn cổ khoa học kỹ thuật dẫn đội nam tử nhíu nhíu mày, thì rất nhanh đã nhận ra một tia không đúng. Sao cũng được, đã giết thì đã giết. Suy nghĩ hiện lên, hắn cũng không thèm để ý cái gọi là hiểu lầm. Bất kể đối phương cùng bọn này người nhặt rác là phủ nhận biết, cùng nhau giết cũng liền thuận tay sự tình, hơn nữa còn tuyệt hậu mắc. Lập tức, phất phất tay. Hắn phân phó thủ hạ bảo vệ cùng máy móc binh sĩ bắc cỏ, dự định cùng nhau tiêu diệt rồ ý mấy người. Nhưng mà, bành bành phun bành, xa xa máy bay không người lái nhóm đột nhiên nổ tung, ánh lửa kịch liệt, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Hơi chậm một tia âm bạo thanh vang vọng mà lên, một hồi cuồng phong lướt qua đầm lầy mặt nước, đi vào trước người. Co vào đồng tử như vậy dừng lại, lá khô tung bay, lạnh ý hiện lên. Trước người hắn đúng là đột nhiên có thêm một đạo người lạ ảnh. Ngươi, Bàn cổ khoa học kỹ thuật nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng mở ra mang theo phòng ngự trang bị. Có áp xúc ẩn hộ thuẫn phóng thích mà ra, muốn đưa hắn vây quanh, đồng thời còn có động lực mảnh che tay phun ra hỏa diễm. Nhưng mà, lại cạch. Do xuất thủ trưởng cứng không thể phá, ngang nhiên xé rách quang thuẫn phòng ngự, mất đi cái gọi là hỏa diễm ngăn cản, một chút đem nó khuôn mặt gắt gao bắt lấy. Đội trưởng, lão đại. Từng vị thủ hạ cho tới giờ khắc này mới phản ứng được, sắc mặt kinh hãi, sôi nổi giơ súng nhắm chuẩn Trần Phong, có khác phi đạn tại ống pháo bên trong được lớp. Máy móc binh sĩ cũng là trong nháy mắt quét tới thâm hồng lanh quang, cảnh cáo lên tiếng. Bị phòng mặt các khăn che chắn một nửa khuôn mặt thân ảnh, hiện lộ ở tại trí năng quét xem màn sáng trong. Người muốn giết ta? Trần Phong hờ hững mở miệng, áo khoác màu đen rủ xuống bất động. Cánh tay phải chậm rãi phát lực, bị bắt lại bộ mặt bản cổ khoa học kỹ thuật nam tử sắc mặt đỏ lên, hai tay gắt gao tóm lấy Trần Phong cánh tay, không ngừng giãy giụa. Sau một bước hồi thần rồi, bọn người bị rung động tại chỗ, những kia khoa học kỹ thuật công ty bảo vệ càng là hơn sắc mặt biến đổi, thậm chí là uy hiếp lên tiếng. "Thả đội trưởng, chúng ta thế nhưng bản cổ khoa học kỹ thuật người, thức thời nhanh chóng buông tay." Từng đạo họng súng nhắm chuẩn, máy móc binh sĩ đi đầu tiến lên, tả hữu phong tỏa. Thậm chí có một số người cánh tay kim loại giáp biến ảo hình dạng, đem nó hóa thành mặc nửa người khôi giáp, cùng loại nửa người cải tạo trạng thái. "Ôi ôi, chuyện gì cũng từ từ." Dẫn đội bản cổ khoa học kỹ thuật nam tử vội vàng dãy rủa mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong, cố nén sợ hãi đi theo khuyên can. "Ta là bản cổ khoa học kỹ thuật bộ an ninh môn tổ trưởng, nếu giết ta, ngươi thì không chiếm được lợi ích. Cần gì phải đem chuyện làm tuyệt?" Vành. Đầu nổ tung, máu tươi vẩy ra. Còn chưa nói xong lời nói im bặt mà dừng, giống cốt thép năm ngón tay gắng gượng bóp nát rồi hắn đầu. Mọi người trừng mắt, suýt nữa không có phản ứng đợi đến một lần sau, những kia máy móc binh sĩ cùng bảo vệ tinh anh đều là gầm thét khai hỏa. "Giết hắn!" Phanh phanh phanh phanh phanh. Tiếng súng liên tục, đạn tẩy lễ. Nhưng hết lần này tới lần khác đương đương đương đương đương tiếng kim loại không ngừng vang lên, và nóng đạn tại tập trung Trần Phong trong nháy mắt vặn bẹo áp xúc, như là gặp phải càng thêm sắt thép cứng rắn cùng đá rắn. Tất cả nổ súng người đều là sắc mặt rung mạnh, vô thức lui lại nửa bước. Quái vật hai chữ nổi lên trong lòng, sau đó chỉ thấy xiu xiu xiu tiếng xé gió lên. Phốc phốc phốc phốc. Tất cả đạn bay ngược phản xạ, xuyên thủng rồi cái gọi là bản cổ khoa học kỹ thuật người. Cái trán, ngực bụng, cái cổ. Từng cái huyết động liên tiếp hiện hiện, mỗi người cũng lên tiếng ngã xuống đất. Về phần kia mấy cố đồng dạng khai hỏa, đồng thời mở ra hộ thuẫn phòng ngự máy móc binh sĩ. Chẳng qua đơn giản một cái oanh quyền mà thôi, liền đem chúng nó tại chỗ oanh bạo, tán làm đầy trời mảnh vụn. Này, đen nhánh máy móc đầu lăn xuống dưới chân, còn có tàn phá mạch điện đang bốc lên hỏa hoa. Rồi đám người thân thể run rẩy, đều cũng có chút ít dọa người kinh ngạc, trong lòng sợ hãi nhắc tới rồi cũng họng. Trang bị tinh lương, đủ để ở trên vùng hoang dã xưng bá bản cổ khoa học kỹ thuật bảo vệ tiểu đội, lại không đến mấy giây thì toàn quân bị diệt. Nhục thân mạnh kháng đạn, còn có kia không phải tốc độ của con người cùng lực phá hoại đối phương rốt cục là ai? Lẽ nào là vị nào dòng binh đoàn giác tỉnh giả? Từng cái kinh nghi suy nghĩ không ngừng hiện lên, thân làm đội trưởng Rồi càng là hơn ánh mắt biến ảo. Không hiểu cảm thấy này, nam tử xa lạ trang phục cùng thanh âm đều có chút quen thuộc. Mãi đến khi cuối cùng, tại bọn hắn kính sợ cùng ánh mắt cảnh giác trong, có thể thấy được đối phương vứt bỏ kia bản cổ khoa học kỹ thuật nam tử thi thể. Sau đó, có hơi đưa tay đối phương dường như là còn nắm giữ nào đó cùng loại niệm lực kỳ dị thủ đoạn, đúng là cách không đem đối phương xoát người, nhặt lấy chiến thuật phục trong một tấm đặc thù tấm thẻ bản cổ khoa học kỹ thuật. Bốn thái đa quốc chữ viết, cùng với một cái ngân sắc phủ đầu công ty đánh dấu. Bên trong có chip cùng mạch điện, chỉ là nhìn lướt qua, Trần Phong thì nhận ra, đây là người nhặt rác trong miệng đề cập tới thẻ những cáo thể mượn này bắt đầu dùng các loại vũ khí trang bị cùng với công ty cố xe. Lập tức, tầm mắt khẽ nhúc nhích, liếc qua chung quanh mấy chiếc hắc xa. Hắn suy tư một lát, nhìn về phía rỗ ý đám người. Ai biết lái xe? Siêu. Tầng tầng mây trắng hạ không, phồn hoa to lớn chủ thành như là mọi người vần quanh, bị vệ tinh thành chen trúc. Nhà cao tầng kiến trúc như là một mảnh kiến trúc hải dương, lơ lửng quỹ đạo vần quanh ở trên không. Hoành ép chiến hạm ở vào chủ thành trung tâm, ở chỗ nào phía dưới có một tòa 10 phần chú mục cao ốc bản cổ sinh vật. Bốn lập thể chữ lớn tại cao ốc đỉnh hóa thành ngân quang long lánh, kiến trúc chiếm diện tích cực lớn, đúng là có một chiếc to lớn chiến hạm dừng sát ở mái nhà. Không ngừng có nồng con đường ánh sáng lên xuống bậc thang di động đến đỉnh, bị người máy cùng trang bị khu động, đem từng dương súng ống đạn được vũ khí phóng tới chiến hạm trong. Được Hà thiếu tướng, đây đã là tháng này nhóm thứ 3 súng ống đạn được vật tư rồi. Không biết bây giờ tiền tuyến đến cùng là cái gì tình huống. Một thân sẫm màu tây trang trung niên nam nhân mang theo mấy vị công ty tinh anh, đứng ở mái nhà một bên, đang cùng quân đoàn quan chỉ huy tiến hành vật tư giao tiếp. Tên là Được Hà thiếu tướng đối phương mặc màu đen y phục tác chiến, khoác lên tướng tinh cấp quân trang áo khoác, nhìn lên tới có chút uy nghiêm. Cổ đế quốc siêu cao thuế nặng, tại Hồng Hà nơi mai phục hàng loạt quân lực. Thứ tư cùng thứ sáu quân đoàn đã gia nhập chiến trường. Hắn trầm giọng nói, sau lưng mấy vị chiến sĩ toàn bộ hành trình mặc cơ giáp, từng đạo hồng quang thiểm thức sáng tắt, không thua bầu trời rực sáng. Dẫn đội công ty giám đốc nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút không ngờ rằng chiến tranh đã đạt tới kiểu này mức độ kịch liệt. Mấy cái quân đoàn đại chiến, không hề nghi ngờ nơi đó chiến trường đã trở thành cối xay thịt. Cho dù hữu cơ giới binh sĩ dạng này trí năng sinh mệnh có thể thay thế nhân lực tham chiến, nhưng đối ứng tài nguyên tiêu hao lại là tăng lên gấp bội. Tất nhiên phía trước chiến tuyến như thế căng thẳng, vậy chúng ta bản cổ khoa học kỹ thuật cũng nên cống hiến chút ít lực lượng. Sau đó sẽ có hai nhóm máy móc chiến sĩ cùng nhau tiễn chứa chiến hạm, còn xin được Hà thiếu tướng không muốn chối từ. Dẫn đội công ty giám đốc Đại Nghĩa Lâm Nhân nói, lên xuống thang máy lần nữa dâng lên, bên trong kho hàng dương chứa mấy trăm vị làm lệnh trạng thái máy móc binh sĩ. Thấy thế, chiến hạm rất nhiều chỉ huy tinh anh cũng lộ ra vẻ hài lòng, quan chỉ huy được Hà thiếu tướng cũng là mỉm cười gật đầu. Tốt, vậy thì cảm ơn lạ kệ giám đốc rồi. Chúng ta hạm đội thứ 7 chư vị chiến sĩ đều sẽ còn nhớ phần này hữu nghị. Hai người nắm tay, tên là lạ kệ trung niên giám đốc cười cười, thuận thế đem một tấm chứa đựng có không ít kim tiền tinh thể tấm thẻ để vào được Hà thiếu tướng quân phục ống tay áo trong. Lập tức, hai người đối mặt đều là lộ ra nụ cười, vì thế lần vật tư giao dịch cảm thấy hết sức hài lòng. Nhân cơ hội này, tên là Lạ Kệ giám đốc còn muốn lại tìm hiểu chút ít tình báo. Nhưng rất nhanh, thủ hạ trợ lý đột nhiên biến sắc, như là đạt được rồi nào đó truyền tin khẩn cấp, ánh mắt trưng cầu hướng hắn nhìn tới. Liếc qua, hắn đành phải đúng được Hà thiếu tướng nói một tiếng thật có lỗi, sau đó cất bước rời khỏi. "Chuyện gì?" Lạ Kệ bất mãn hỏi. "Giám đốc, chúng ta tại hoang dã một chi đội ngũ xảy ra chuyện rồi." "Ồ." Khẽ nhíu mày, Lạ Kệ nhìn về phía đối phương đưa lên hư ảo màn sáng, đó là về Vân Thành chủ thành vòng phụ cận hoang dã địa đồ, 10 cái quang điểm tán ở xung quanh. Mỗi một điểm sáng cũng đối ứng một chi bảo vệ tiểu đội, phụ trách tìm kiếm cùng mua sắm nghiên cứu vật tư, mà bây giờ đã có một điểm sáng trong nháy mắt dập tắt. "Ai làm?" "Không xác định, địch nhân ra tay rất nhanh, gần như miểu sát, máy móc binh sĩ cũng không thể ghi lại quá nhiều hình tượng." Thủ hạ trợ lý chi tiết báo cáo, lơ lửng màn sáng rất nhanh đưa lên hình ảnh đó là đứng ở đầm lầy phụ cận, che khuất hé mở khuôn mặt, một quyền oanh sát rồi máy móc binh sĩ nam tử xa lạ. Bị giới hạn góc độ vấn đề cùng hoang dã tín hiệu quá nhiều, cho nên chỉ có mơ hồ hình tượng, không phải rất rõ ràng. Người này không xác định là cố ý mà làm, hay là có chỗ sơ sẩy. Hắn cướp đi bảo vệ tổ trưởng thẻ chứng minh nhân dân, định vị hệ thống biểu hiện hắn đang đến gần Vân Thành. Trợ lý nói lần nữa, ngoài ra còn cung cấp một ít phân tích số liệu cùng với định vị tình huống. Màu đỏ thẻ chứng minh nhân dân quang điểm đang cấp tốc di động, thẳng tắp tới gần Vân Thành. Này là thằng điên. Nhíu mày, trung niên giám đốc Lạ Kệ hoài nghi là có người đang trả thù. Rốt cuộc bàn cổ khoa học kỹ thuật đắc tội không ít người, nhất là tại hoang dã kiểu này trật tự hỗn loạn khu vực. Nhưng giết người sau đó còn dám như vậy trắng trợn, tới gần chủ thành vòng, lại là cực ít. Ta nhớ được Lam Vạn mấy người bọn hắn thì tại hoang dã, đồng thời còn mang theo 3 bộ quang bụi cấp cùng 1 bộ tinh hạch cấp cơ giáp. Thay bọn hắn mở ra quyền hạn tối cao đi, nhanh chóng xử lý. Khoát khoát tay, Lạ Kệ rất nhanh làm ra quyết định, cất bước rời khỏi. Thân làm bàn cổ khoa học kỹ thuật tại Vân Thành chủ thành vòng cao cấp người phụ trách, chuyện như vậy hắn đã trải qua nhiều lần. Bất kể là ai, thì bất kể là cái gì động cơ, chỉ cần đem nó theo trên thế giới này xóa đi, vậy liền không có sơ hở nào. Đây là mỗi một lần trải nghiệm kết quả cuối cùng, cũng là hắn tại bản cổ khoa học kỹ thuật không ngừng mà vị dâng lên thờ phụng chân lý. Lập tức, thủ hạ nữ trợ lý nghe lệnh gật đầu, vội vàng đem đối ứng chỉ thị cùng với truy tung định vị phát xuống cho trong hoang dã mỗi cái bảo vệ tiểu đội. Trước sau chẳng qua mấy cái hô hấp, chỉ thấy kia tán tại Vân Thành hoang dã chung quanh mười mấy quan điểm bắt đầu thay đổi phương hướng, di động cao tốc, thẳng đến truy tung định vị vây quanh mà đi. Nhìn tới nên kết thúc, nữ trợ lý nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết vị này người lạ làm sao dám giết bọn họ bản cổ khoa học kỹ thuật người, nhưng mà ánh mắt bị lệnh, nhìn về phía kia rừng sắt ở cao ốc đỉnh, đang trang bị vật liệu quân đoàn thứ 9 chiến hạm chủ lực. Cùng với kia đang cùng Lạ Kệ giám đốc mỉm cười trò chuyện được Hà thiếu tướng và hắn tinh anh quan chỉ huy. Nàng ánh mắt hướng tới, trong lòng tiêu ngạo càng phát ra nồng đậm. Bản cổ khoa học kỹ thuật dạng này đại thụ che trời, thế nhưng có thể cùng Thái đa quốc cao tầng đối thoại quái vật khổng lồ. Trải qua phong vũ không biết bao nhiêu năm, cũng không lại bởi vì một ít sâu kiến khiêu khích mà xuất hiện dao động. Quá khứ sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai càng sẽ không.